Còn ngươi nữa, ta biết do ngươi dùng đây là phép khích tướng, nhưng ta hôm nay còn tiểu ăn ngươi bộ này, với ngươi đánh bạc, ta đại bằng đời này tự xuất thế đến nay còn chưa sợ qua ai đó. Nói xong đại bằng chừng ở Mục Trường Sinh, thần sắc bất thiện nói, đợi ngươi thua về sau ta biết ngay ngươi cái giả thần giả quỷ giá hỏa rốt cuộc là ai rồi. Tốt, một lời đã định. Mục Trường Sinh cười nói, đến lúc đó nếu ai đổi ý quy nợ. Được rồi, chúng ta hay vẫn là lập cái thiên đạo chi thể a. Có cái này tất yếu sao? Đại bằng không vui nói, ngươi cảm thấy ta sẽ là quỵt nợ cái loại người này. Biết người biết mặt không biết lòng, cái này có thể nói không chính xác. Mục Trường Sinh lắc đầu, ngươi tin hay không, có đôi khi ta ngay cả tự chính mình đều không quá tin tưởng. Đang nghi. Đại bằng hừ một tiếng. Đón lấy hay vẫn là cùng Mục Trường Sinh dựng lên thiên đạo chi thể, dù sao trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng Mục Trường Sinh, mà bọn hắn lập hạ lời thể cũng so sánh độc, nói ai dám vi thể muốn trời chu đất diệt vĩnh viễn không siêu sinh. Đại bằng khẽ nói, hiện tại thiên đạo lời thề dựng lên, hai người chúng ta ai cũng không có khả năng đổi ý rồi, mau đưa pháp bảo của ngươi lấy ra để cho ta xem a. Không cần sáng, bởi vì nó một mực trong tay ta. Mục Trường Sinh cười nói. Đại bằng ánh mắt rơi xuống Mục Trường Sinh trong tay, đồng nhiên ngưng tụ, cái thanh kia cây quạt. Mục Trường Sinh nói, này phiến tên là Càn Khôn Phiến, bên trong có nhật nguyệt một mảnh bầu trời. Khẩu khí thật lớn, còn có một mảnh bầu trời đâu. Đại bằng nghe nói suy cười một tiếng, khẽ nói. Như thế này ta tiểu đi vào hủy ngươi một mảnh bầu trời, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta. Tuy tiện hủy, chỉ cần ngươi có thể hủy được rồi. Mục Trường Sinh ánh mắt lộ ra vui vẻ, năm đó Thái Ức Kim Tiên Vân Tiêu đều không có thể hủy cái này Càn Khôn Đồ, hôm nay hắn thật đúng là có chút chờ mong đại bằng biểu hiện. Sau đó hắn cũng nhìn thẳng đại bằng Âm Dương Nhị Khí Bình, nói, ta đây nếu không cẩn thận hủy ngươi Âm Dương Nhị Khí Bình, đại bằng ngươi cũng đừng trách ta a. Tuy tiện hủy, chỉ cần ngươi có thể hủy được rồi. Đại bằng tự tin cười nói, những lời này ta còn nguyên phụng trả lại cho ngươi. Có ngươi những lời này, ta an tâm. Mục Trường Sinh ý vị thâm trường cười nói. Chương 496, oan có đầu nợ có chủ. Xem ra cái này đại bằng đối với chính mình lực phá hoại hoàn toàn không biết gì cả. Mục Trường Sinh trong nội tâm cười nói, sau đó nhắc nhở, nói lại lần nữa xem quy củ, ai có thể tại nửa tháng ở trong có bản lĩnh phá vỡ đối phương pháp bảo, theo pháp bảo trong thoát thân được gọi là người thắng. Đã biết. Đại bằng đạo, nhưng sau đó lại nghĩ tới một loại khả năng, cái kia. Muốn là chúng ta lưỡng đều phá không khai đối phương pháp bảo, loại tình huống này lại tính toán ai thắng. Đều phá không khai. Mục Trường Sinh cười nói, cái kia tự nhiên là thế hòa không phân thắng bại rồi, đến lúc đó hai chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có lại đấu một hồi phân cao thấp rồi, bất quá bổn tọa nghĩ tới chúng ta lưỡng có lẽ. Sẽ không còn có cơ hội này, bởi vì ngươi nhất định phải thua. Tốt khẩu khí thật lớn. Đại bằng mang trên mặt vài phần mịt mờ âm hiểm cười, ta cũng hiểu được hai chúng ta không có lại đấu một hồi cơ hội, bất quá ta cảm thấy không phải ta nhất định phải thua, mà là ngươi muốn nhất định phải thua. Bây giờ nói những con này hơi sớm. Mục Trường Sinh khẽ nói, mở ra Càn Khôn Phiến, đến đây đi, nếu không ngươi tiên tiến bổn tọa Càn Khôn Phiến chơi đùa như thế nào đây? Nghe vậy đại bằng ánh mắt ngưng tụ, đồng nhiên bật cười nói, tại sao là ta tiên tiến ngươi Càn Khôn Phiến, mà không phải ngươi tiến của ta Âm Dương Nhị Khí Bình? Đến lúc đó ngươi muốn ở bên ngoài đùa nghịch cái gì quỷ kế ám toán ta làm sao bây giờ? Đang nghi người nhắc gan. Mục Trường Sinh lần nữa mở miệng nịa mai khiêu khích. Đại bằng lơ đễnh, ngược lại cười đắc ý, với ngươi vừa rồi học. Đi, cái này hồi bổn tọa ăn thiếu. Mục Trường Sinh lắc đầu sau sảng khoái nói, tiên tiến ngươi Âm Dương Bình tốt rồi, tỉnh đại bằng ngươi thua còn muốn ỉ lại đi vào trước trên đầu, nhanh chút ít mở ra ngươi Âm Dương Nhị Khí Bình, bổn tọa tiến vào. Đại bằng nghe nói khẽ giật mình. Bởi vì hắn không nghĩ tới Mục Trường Sinh sảng khoái như vậy, rồi sau đó ánh mắt có chút khác thường nhìn xem Mục Trường Sinh, nói, không nghĩ tới ngươi cái tên này thật đúng là có vài phần đảm lượng, ta còn thật sự đối với ngươi có chút thay đổi cách nhìn. Đừng có yêu anh, ca chỉ là một cái truyền thuyết. Mục Trường Sinh trong miệng đống nhiên nhảy ra một câu đến, có thể lời vừa nói ra, đại bằng cái kia vừa có chút hòa hoãn chuyển biến tốt đẹp sắc mặt, lập tức lại đen lại. Đón lấy hắn tay trái ném đi, lòng bàn tay vẽ có hắc bạch âm dương ngư. Hai thốn dài ngắn Âm Dương Nhị Khí Bình tiểu phát ra quang bay đến đỉnh đầu, hơn nữa biến thành hai thước bốn thốn lớn nhỏ bình lớn, bắt đầu ở giữa không trung không ngừng xoay tròn lấy. 3. Sau đó đại bằng niệm động chú ngữ, chỉ nghe một cái nhẹ vang lên về sau, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay nắp bình liền từ bảo bình chỗ miệng bình tự động bay lên, nhìn từ phía dưới đi liền gặp chỗ miệng bình không ngừng hướng lên mạo hiểm thần quang. Tốt, ta đi đấy. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, muốn dấn thân vào bay lên. Đi vào nhịn không được đừng mạnh miệng, sớm làm cho ta phục cái nhuyễn nhi, đừng bởi vì mạnh miệng lầm tánh mạng của ngươi. Đại Bằng bỗng nhiên nói, đừng quên chúng ta đổ ước, ngươi thua cần phải đường dưới tay của ta, ta có thể không nỡ để cho ta một cái huyền tiên cảnh thủ hạ, cứ như vậy không công tại trong bình của ta ném đi tánh mạng, ta đây tổn thất có thể to lắm. Nghe nói Mục Trường Sinh khỏe miệng dương lên, không có lên tiếng, chỉ là thả người nhảy lên liền theo âm dương nhị khí miệng bình thả ra thần quang bị hút vào trong đó. Thu. Đại Bằng bàn tay vừa nhấc, âm dương nhị khí bình liền chính mình thu nhỏ lại bay tới đã rơi vào trong tay của hắn, bị hắn che nhanh cái nắp. Ha ha. Đem Mục Trường Sinh chứa vào bình về sau, Đại Bằng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to nói, mặc ngươi càn khôn đạo chủ thần thông quang đại, quỷ kế đa đoan, có thể tiến vào của ta âm dương nhị khí bình vậy cũng nên cái gì đều không phải do ngươi rồi. Mục Trường Sinh tại âm dương nhị khí trong bình du đang xem, phát hiện trong cái chai này cũng là Đại Bằng dùng nạp tu di tại giới tử pháp thuật mở đi ra một cái không gian, bên trong rất là trống trải rộng lớn, hoặc là nói là hắn bị thu tiến trong bình sau nhỏ đi rồi, lúc này hắn giống như là một con kiến tiến vào đại trong bình hoa. Nghe được Đại Bằng bên ngoài cười to, Mục Trường Sinh lắc đầu, không có mở miệng. Hay nói giỡn, ở chỗ này mở miệng không được đưa tới đầy trời đại hỏa, mà ngay cả hầu tử đều hơi kém chết cháy hỏa là thú vị sao? Bất quá hắn mặc dù không có tôn ngộ không một loại kim cương bất hoại chi thân, lại cũng có bất tử chi thân hộ thể, cho dù thân thể bị phanh thây xé xác, ngũ mã phanh thây, cuối cùng chỉ cần vận chuyển bất tử khí hộ thể, như trước cái gì vậy cũng không có. Huyết nhục không có có thể tái sinh, đầu lâu bị chặt còn có thể lại trường, bởi vậy hắn ngược lại cũng không sợ cái này hỏa năng đem hắn thế nào, chỉ là cái kia bị hỏa thiêu thống khổ còn thật không phải là người thụ. Lại nói tiếp hắn cùng hầu tử hai huynh đệ cái tựa hồ trời sinh cùng hỏa xung đột. Hầu tử là hơi kém bị Thái Thượng Lục Đinh Thần Hỏa luyện chết, hắn đâu thì là hơi kém bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa cho chết cháy. Đợi một chút. Ngoại giới cười to Đại Bằng đống nhiên trầm tư nói, thằng này tại trong bình không nói một lời, cái này dương hỏa đã có thể đốt không đến hắn rồi, ân, phải nghĩ biện pháp gọi hắn mở miệng lên tiếng, nếm thử ta âm dương nhị khí bình lợi hại mới được. Tuy nghĩ thế Đại Bằng đống nhiên giơ lên cái chai cười nói, càn khôn đạo chủ, của ta cái này âm dương nhị khí bình nhi bên trong. Ngươi cảm thấy còn có thể a? Hắn hiện tại tiểu muốn dụ dỗ Mục Trường Sinh nói chuyện, tùy tiện nói cái gì đều được, dù là chỉ nói là một chữ cũng có thể, bởi vì chỉ cần Mục Trường Sinh mở miệng, âm dương nhị khí bình cũng có thể phát huy hảo hảo chỉ hắn rồi. Cái này Đại Bằng. Mục Trường Sinh lắc đầu thầm nghĩ, hắn hiện tại tự nhiên tin tưởng Đại Bằng ý định, đây là trăm phương ngàn kế muốn cho hắn đáp lời mở miệng đâu rồi, đến lúc đó cái này dầm mát âm dương nhị khí bình lập tức cũng sẽ bị tiên thiên dương khí biến thành hỏa diễm thôn phệ, biến thành một cái hỏa diễm thế giới. Nhớ tới hỏa diễm thế giới, Mục Trường Sinh thân thể tiểu không khỏi run lên, trong nội tâm nhịn không được nhớ tới đi qua bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt thời gian, trong lúc này mỗi thời mỗi khắc đều bị hắn sống không bằng chết thống khổ. Dù là hiện tại qua lâu như vậy, nhưng hắn hiện tại trong lòng chỉ cần nhớ tới ở đâu thân thể tiểu nhịn không được run, ý thức cũng trở nên luống cuống. Một giọt hãn theo Mục Trường Sinh cái chán xuất hiện, theo gương mặt trượt đến dưới ba, cuối cùng tích rơi xuống trong bình, hắn dưới mặt nạ mặt cơ bắp bắt đầu co rúm. Thần sắc một chút trở nên dữ tợn không tự nhiên lại, trong hai tròng mắt cũng có điên cuồng màu hồng đỏ thâm hào quang hiện lên. Ngọc Đế, Như Lai, trong lòng của hắn phát ra điên cuồng gào thét. Hắn theo Tam Tiên Đảo ly khai đã mấy trăm năm rồi, có thể cái loại này đau nhức triệt nội tâm, đau tận xương cốt, như là lột da áp chế cốt, rút gân đào thịt sống không bằng chết thống khổ đến bây giờ hắn đều không thể quên được. Hắn không thể quên được nghiệp hỏa hồng liên bên trong đích 100 năm, không thể quên được cái loại này thống khổ. Mà trong lòng của hắn mỗi nhớ tới một lần đối với Ngọc Đế Như Lai oán niệm cùng hận ý tiểu nhiều một phần. Bất quá không bao lâu hắn tiểu khôi phục bình thường, trong mắt yêu dị màu hồng đỏ thâm biến mất không thấy gì nữa, trong nội tâm đối với Ngọc Đế cùng Như Lai vẻ này oán hận giống như thủy triều tiêu tán, chỉ là lại thâm sâu một phần. Ta chưa từng nghĩ tới giết các ngươi. Mục Trường Sinh lắc đầu, ánh mắt lóe lên, ta chỉ là muốn ngày sau có một ngày. Lại để cho hai vị cũng thử xem Hồng Liên Nghiệp Hỏa thú vị ấy ư. Về phần các ngươi là có phải có tội có nên hay không chết, ta nói không tính, tự làm cho thượng thiên để phán đoán a. Hồng Liên Nghiệp Hỏa là thượng thương vì đốt cháy thế giới tội ác mà sinh thiên hỏa, mặc kệ thần nhân ma Phật yêu, chỉ cần có nghiệp lực nó sẽ không ngừng thiêu đốt, tuy là Đại La Kim Tiên đối với nó cũng không có cách nào. Hoan có đầu nợ có chủ, chính hắn bởi vì giết người nghiệp lực bị thụ nhiều như vậy thống khổ, bởi vậy Mục Trường Sinh cũng rất muốn nhìn một chút Ngọc Đế cái này sai khiến giết người phía sau màn độc thủ cuối cùng sẽ phải chịu thượng thiên cái dạng gì trừng phạt. Chương 497, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh tiếp tục tại âm dương nhị khí trong bình cất bước, cẩn thận tìm kiếm lấy trong bình tiên thiên âm dương nhị khí chỗ địa phương. Càn Khôn đạo chủ, ngươi như thế nào không lên tiếng? Đại Bằng tại bình bên ngoài tiếp tục kiên nhẫn muốn dụ dỗ Mục Trường Sinh mở miệng, sẽ không đã chết ở bên trong đi à nha, chết hay chưa ngươi ngược lại là thốt một tiếng a, chết ngươi như vậy cái huyền tiên cảnh thủ hạ ta tổn thất có thể to lắm. Cái này chỉ miệng tiện xú điều. Đại Bằng ở bên ngoài lại nhải, cuối cùng làm cho Mục Trường Sinh đều có chút chịu không được, không khỏi ngẩng đầu nhìn qua miệng bình trong nội tâm hừ một tiếng, thế nhưng mà như trước không có mở miệng. Như thế tiếp tục sau một lúc lâu, Đại Bằng cũng có chút miệng đắng lưỡi khô, lại đối với âm dương nhị khí trong bình chết không mở miệng Mục Trường Sinh không có triệt. Hừ, còn nhiều thời gian, đừng tưởng rằng ngươi không mở miệng là được rồi. Đại Bằng khẽ nói, đừng quên chính ngươi chế định quy tắc, trong nửa tháng ngươi nếu không có thể theo ta âm dương nhị khí trong bình đi ra, cho dù ngươi không mở miệng nói chuyện, như trước coi như ngươi thua. Nói xong hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống Sư Đà Thành, tẩm cung của mình trong đại điện. Chỉ thấy hắn cung điện trắng lệ, quả nhiên có một bộ hoàng gia khí phái, cửa đại điện hai bên còn có hai đội yêu binh trông coi, trong điện còn có nhân tộc, yêu tộc dung mạo xinh đẹp thị nữ. Đại vương, vừa thấy Đại Bằng trở lại, bất kể là cửa ra vào yêu binh hay vẫn là trong điện thị nữ, tất cả đều hạ thấp người hành lễ. Ân. Đại Bằng ngừ một tiếng, cất bước tiến vào đại điện đi vào phía trên ngồi xuống, sau đó tay trái ném đi, một đạo thần quang vững vàng đương đương rơi vào bảo tọa trước trường trên bàn, hóa thành hai thước bốn thốn cao âm dương nhị khí bình. Lúc này âm dương nhị khí trong bình. Trung Linh, ngươi nói Đại Bằng đem cái này tiên thiên âm dương nhị khí cất ở đâu? Mục Trường Sinh khổ tìm tiên thiên âm dương nhị khí đã lâu, tuy nhiên lại liền âm dương nhị khí bóng dáng đều không có gặp, vì vậy nguyên thần hỏi trong thức hải Trung Linh. Ta làm sao biết? Trung Linh vẻ mặt kinh ngạc, đây không phải chính ngươi tìm đến đấy sao? Ta ngay cả Đại Bằng tiểu tử này có kiện bảo bối này cũng không biết, tiểu lại càng không cần phải nói âm dương nhị khí rồi. Nghe vậy Mục Trường Sinh khổ tư nói, chẳng lẽ ta không nên bị cái này tiên thiên dương khí hỏa cho lại đốt một lần? Mục tiểu tử, một mình ngươi nói thầm cái gì đâu rồi? Trung Linh lỗ thai nhọn phi thường, Mục Trường Sinh nguyên thần nói lời cũng không có tránh được lỗ thai của hắn. Ngươi không biết, Trung Linh, Đại Bằng trong cái chai này không thể mở miệng, nếu không. Mục Trường Sinh đem âm dương nhị khí bình lợi hại nói cho Trung Linh. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Trung Linh cười hắc hắc, dù sao ngươi bây giờ không có gì biện pháp tốt, nếu không tiểu lại để cho ta giúp ngươi một bả. Chấm đã, Trung Linh, ngươi muốn làm gì? Chứng kiến Trung Linh nụ cười trên mặt về sau. Mục Trường Sinh trong nội tâm bản năng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Thế nhưng mà hắn mở miệng cũng đã chậm, Trung Linh sớm đã hóa thành một điểm kim mang theo mi tâm của hắn bên trong chui ra, hai cái bàn tay nhỏ bé hướng bên miệng một đáp, rắt cuống họng đối ngoại hô lớn, Đại Bằng ngươi cái xú điểu, lão tử ở bên trong tốt lắm. Ân. Đang nằm tựa ở trên bảo tọa, chăm chăm vào âm dương nhị khí bình, nghĩ đến dùng biện pháp gì lại để cho Mục Trường Sinh mở miệng Đại Bằng, đột nhiên thân thể chấn động mạnh. Sau đó vẻ mặt không thể tin rỗi ra hai tay ôm lấy bảo bình dựng thẳng thai nghe. Ngay sau đó hắn ngửa đầu cười ha hả, mặc dù bảo bình cách âm hiệu quả vô cùng tốt, hơn nữa đại hỏa thiêu đốt thanh âm không lớn, nhưng bởi vì công lực của hắn thâm hậu, bởi vậy đã ngầm trộm nghe đã đến bảo bình nội đại hỏa thiêu đốt thanh âm. Ha ha ha, mặc ngươi càn khôn đạo chủ gian hoạt như quỷ, ngậm miệng không nói, có thể cuối cùng còn không giống với nhịn không được đã mở miệng, hiện tại ngươi là tốt rồi tốt thử xem ta cái này bảo bình lợi hại không. Đại Bằng một tay cầm bảo bình, đắc ý loạn choạng tay kia ngón trỏ, chỉ vào âm dương nhị khí bình cười ha ha nói. Cười xong sau hắn càng làm bảo bình hướng bảo tọa trước trường trên bàn vừa để xuống, phi thường lớn tiếng mà nói, huyền tiên cảnh không dễ dàng như vậy chết, dùng tu vi của ngươi sống quá ba ngày có lẽ không có vấn đề gì, ta hiện tại tìm bằng hữu uống rượu đi, chờ thêm cái một hai ngày ta lại đến hồi tới thăm ngươi có nhận thua hay không, ha ha ha. Dứt lời dung thân hóa thành một đạo kim quang theo trong đại điện biến mất. Không tốt. Chứng kiến Trung Linh giống to, Mục Trường Sinh gấp vội vươn tay đi che miệng của hắn, cuối cùng nhưng vẫn là đã chậm, Trung Linh hô lên chữ thứ nhất ngáy mắt, cái này âm dương nhị khí trong bình tiểu nổi lên ngập trời đại hỏa, đem trọn cái trong bình toàn bộ tràn ngập. Ồ, thật lớn hỏa, thật đúng là mới mở miệng thì có hỏa. Trung Linh cũng lại càng hoảng sợ, sau đó hô thoáng một phát tiểu hóa thành lưu quang chui vào Mục Trường Sinh mi tâm, về tới trong thức hải. Tị hỏa quyết, khởi. Chứng kiến đầy trời đại hỏa. Mục Trường Sinh không kịp nói thêm cái gì, liền vội vàng cầm bước lên tị hỏa quyết hình thành hộ thể thần quang bảo vệ quanh thân. Đón lấy Đại Bằng dương dương đắc ý thanh âm truyền đến, khí Mục Trường Sinh chỉ vào Trung Trung Linh một trầu thoá mạ, câu cửa miệng nói, không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ như heo đồng đội. Trung Linh, ngươi thật đúng là cái heo đồng đội a, ngươi cái tên này không bịp ta một hồi ngươi biết chết ta. Ngươi cái này câu cửa miệng đạo ta như thế nào chưa từng nghe qua. Trung Linh bĩu môi hoàn toàn thất vọng. Thế nhưng mà lập tức hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi, đón lấy vẻ mặt cuồng hỉ ha ha phá lên cười. Thiếu cho ta giả ngây giả dại, đừng tưởng rằng như vậy có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Mục Trường Sinh mắt nhìn bên ngoài hùng hùng liệt hỏa, khẽ nói, ngày hôm nay cái này hỏa là ngươi gây ra, nhanh lên đem ngươi bản thể cho ta làm ra đi ngăn cản, ngươi xem cái này hỏa hiện tại đem ta cho nướng. Chỉ thấy Mục Trường Sinh toàn thân cao thấp đỏ bừng một mảnh, cho dù hắn có tị hỏa quyết, nhưng là bị dùng lửa đốt như là nấu tôm, hơn nữa có nhiều chỗ còn bốc lên khí khói trắng phát ra thịt nướng hương vị. Gấp cái gì? Trung Linh lông mày nhíu lại, khẽ nói, ta không đưa tới cái này hỏa, làm sao có thể đủ phát hiện trai này tử huyền bí, tìm được ngươi muốn tìm tiên thiên âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí. Mục Trường Sinh sững sờ, sau đó dừng ở nhìn về phía đầy trời đại hỏa, lông mày có chút nhíu lại, thế nhưng mà rất nhanh hắn cũng chấn động toàn thân, trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Ta hiểu được, nguyên lai tiên thiên âm dương nhị khí tại trong bình này không chỗ nào không có, chỉ là âm dương bảo trì vi diệu cân đối, cho nên ta sau khi đi vào cái gì cũng không có phát hiện. Mục Trường Sinh nói, nhưng là chỉ cần người mới mở miệng, loại này âm dương ở giữa vi diệu cân đối sẽ gặp bị đánh phá, âm dương chi khí sẽ gặp phát huy, dương chi khí hội hóa thành liệt hỏa, cái kia âm chi khí tự là. Nói xong Mục Trường Sinh trầm âm. Mục tiểu tử, coi chừng. Lúc này Trung Linh quát to một tiếng. Sau đó Mục Trường Sinh đột nhiên biến sắc, bởi vì cũng không lâu lắm trong bình liệt hỏa lại đột nhiên biến mất, ánh mắt của hắn chỗ trí bảo trong bình các nơi, lập tức đều kết xuất băng làm chi sắc dày đặc huyền băng. Rất nhanh hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Huyền băng kết thành ken két âm thanh không dứt bên hai. Không tốt. Mục Trường Sinh bỗng nhiên thần sắc đại biến, bởi vì dày đặc huyền băng cũng theo dưới chân của hắn bắt đầu xuất hiện, hơn nữa cấp tốc lan tràn lên phía trên, hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã bị đông lạnh thành một tòa hình người băng điêu. Băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Mục Trường Sinh trong nội tâm thở dài, nhưng may mắn hắn huyền tiên cảnh công lực thâm hậu, bởi vậy huyền băng chỉ là đông cứng thân thể của hắn, lại không thể đưa hắn một thân pháp lực tu vi cũng đông lại phong bế. Cái này âm dương nhị khí trong bình có âm dương nhị khí, chính là tiên thiên thần vật, cái này nếu những người khác tiến vào tại đây, cho dù là cái thượng tiên cảnh tiên ma, chỉ sợ đều bị huyền băng đông lại tu vi mà lần lượt bất quá 3 canh giờ, tiểu chớ đừng nói chi là khác cái gì tu vi tiên ma rồi. Nhưng hắn, có thể không phải bình thường tiên ma. Mục Trường Sinh trong nội tâm cười lạnh, bởi vì hắn còn có huyền công hộ thể, sau đó hắn vận chuyển trong cơ thể huyền công. Cũng chỉ gặp phong bế trong huyền băng của hắn bắt đầu có kim quang toát ra, sau đó vẻ này kim quang càng ngày càng hứng hực, cuối cùng kim quang liền cả người hắn đều bao phủ tại trong đó. Chương 498, Ngọc Tịnh Bình. Tạch tạch tạch. Theo băng lam sắc huyền băng trong càng phát ra hừng hực kim quang, một hồi thanh thúy ken két nhẹ vang lên tại âm dương nhị khí trong bình không dứt bên tai, hơn nữa cùng với những nhẹ vang lên này, từng đạo như giống như mạng nhện vết dạn rất nhanh bò đầy huyền băng. Không xong. Mắt thấy lấy huyền băng muốn phá vỡ, Mục Trường Sinh bỗng nhiên trong nội tâm kêu to, bởi vì chỉ thấy hắn căng ra huyền băng khe hở lập tức lại bị tiên thiên âm khí hóa thành hàn băng che trùm lên thượng diện. Thấy thế Mục Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, sau đó nhắm lại ánh mắt của mình, tiếp tục thúc giục huyền công căng ra huyền băng, rất nhanh huyền băng bên trong đích kim quang hừng hực đã đến cực hạn. Oeng! Đón lấy nương theo lấy một tiếng cực lớn nổ vang, một trượng cao huyền băng chia năm xẻ bảy ầm ầm nổ tung, lớn nhỏ không đều huyền băng khối vụn hướng bốn phương tám hướng bốn mà đi. Mà theo nổ tung huyền băng trong cảng có một đạo kim quang phóng lên trời. Kim quang nhanh như thiểm điện, huyền băng vừa vỡ khai tiểu bay đến bảo bình giữa không trung, thế nhưng mà sau một khắc cái này đạo kim quang đã bị cái này âm dương nhị khí trong bình tràn đầy tiên thiên âm khí hóa thành hàn băng chân khí lại đông lạnh thành một cái băng điêu, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất, lộ ra trong đó không thể động đậy Mục Trường Sinh. Ta lại bị băng phong sau Mục Trường Sinh nguyên thần phiền muộn hơi kém thổ huyết. Dùng công lực của hắn phá vỡ cái này huyền băng cũng không thế nào khó khăn, có thể hắn không nghĩ tới cái này tiên thiên âm khí rõ ràng khó chơi như vậy, hắn vừa đi ra ngoài không có 2 giây tiểu lại bắt hắn cho đông lạnh thành một cái băng côn. Ha ha ha. Chứng kiến Mục Trường Sinh kinh ngạc phiền muộn, Trung Linh không khỏi ôm bụng cười cười to. Hừ, cười cái gì cười, ta nguyên lai tưởng rằng là đại bằng thằng này không nhìn được bảo, cho nên đem tiên thiên âm dương nhị khí như thế thần vật đã luyện thành pháp bảo. Mục Trường Sinh hừ một tiếng, hoán hận nói, không nghĩ tới đại bằng mân mê đi ra cái đồ vật này thật đúng là rất lợi hại. Bởi vì nguyên lai Tây Du ở bên trong, Tôn Ngộ không chỉ dùng một cái bọ cánh cam sẽ đem cái bảo bình ngọn nguồn nhi cho chui cái mắt nhi, tiết trong đó âm dương nhị khí, nhẹ nhõm hủy đại bằng âm dương nhị khí bình, cho nên cái này cũng làm cho trong lòng của hắn đối với cái này bảo bối có chút khinh thị. Chỉ là hắn không nghĩ tới đến cái này âm dương nhị khí xác thực lợi hại, bên trong không chỉ có tiên thiên dương khí hóa thành ngập trời hỏa diễm, còn có nguyên lai Tây Du ở bên trong đều không có xuất hiện qua tiên thiên âm khí biến thành thành cứng rắn huyền băng, cái này cũng làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị ăn đi một tí thiếu. Đương nhiên, cái này âm dương nhị khí liệt hỏa huyền băng mặc dù lợi hại, nhưng hắn huyền công pháp thuật thần thông cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, bởi vậy trong thời gian ngắn cái này liệt hỏa huyền băng còn không có thương tổn đến hắn trình độ, nhưng một lúc sau đã có thể nói không chính xác rồi. Chỉ là hắn việc này là vì tiên thiên âm dương nhị khí mà đến, cũng không phải cùng Tôn giống như con khỉ bị người khốn ở bên trong, muốn hết mọi biện pháp đào thoát đi ra ngoài, bởi vậy hắn tự nhiên không thể làm ra một chút phá hư trai này từ sự tình. Nếu không tiết trong đó tiên thiên âm dương nhị khí, thất thần vật đến lúc đó hắn đã có thể hối tiếc không kịp, bởi vì tiên thiên âm dương nhị khí một khi đi vào ngoại giới, sẽ gặp dung nhập đến toàn bộ ở giữa thiên địa, từ đó biến mất trên thế gian. Hắn nghĩ đến tiên thiên âm dương nhị khí, chỉ cần đem những âm dương này nhị khí hóa thành huyền băng cùng liệt hỏa dùng có thể thừa nhận âm dương nhị khí pháp bảo lấy đi có thể, bởi vì những huyền băng liệt hỏa này tiểu là tiên thiên âm dương nhị khí biến thành. Nhưng là lấy đi cái này huyền băng liệt hỏa cũng không phải một kiện chuyện đơn giản, bởi vì này huyền băng liệt hỏa cũng rất lợi hại, không phải đưa hắn như hiện tại đồng dạng đóng băng thành băng côn khó có thể nhúc đích, tiểu là như vừa rồi một loại đưa hắn nướng toàn thân đau đớn khó có thể chịu được, khiến cho hắn căn bản khó có thể tập trung tinh thần đi toàn lực hấp thu huyền băng liệt hỏa. Bởi vậy hắn nếu là muốn nhận đi huyền băng liệt hỏa, vậy thì cần dùng một kiện pháp bảo hấp thu đồng thời, lại để cho một người khác dùng pháp bảo giúp hắn chống cự huyền băng liệt hỏa đối với hắn ăn mòn cùng quấy nhiễu. Nhưng tại đây hiện tại chỉ có một mình hắn nếu là để chống đỡ huyền băng liệt hỏa, cái kia tự nhiên không có rảnh dọn ra tay đi hấp thu chúng, cần phải là chạy tới hấp thu tự nhiên cũng tiểu không cách nào chống cự, đến lúc đó như trước không có cách nào thành công. Đông. Nhưng lại tại hắn lâm vào khốn cảnh, đột nhiên chỉ nghe một tiếng trung tiếng vang, hắn quanh thân huyền băng liền nổ ra, thế nhưng mà huyền băng sau khi nổ tung, lại có vô tận hàn khí ngưng kết màu lam nhạt huyền băng, theo dưới chân của hắn hướng lên rất nhanh lan tràn mà đến. Đông. Lúc này tiếng chuông lại vang lên, sau đó Mục Trường Sinh đỉnh đầu sáng lên, một cỗ kim quang theo hắn thiên linh toát ra, sau đó một ngụm lớn cỡ bàn tay kim trung phát ra chỉ từ Mục Trường Sinh thiên linh bên trong bay ra. Kim trung mặc dù chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, nhưng uy năng lại vô cùng cường đại, vừa xuất hiện liền lơ lửng tại Mục Trường Sinh đỉnh đầu ba thước cao địa phương, rủ xuống kim quang bảo vệ Mục Trường Sinh quanh thân, khiến cho tiên thiên âm khí biến thành huyền băng rốt cuộc không cách nào quấy nhiều hắn quanh thân ba thước ở trong phạm vi. Trung linh. Mục Trường Sinh ngẩng đầu kinh hỉ nói, chỉ thấy Trung Linh lúc này hai tay niết bí quyết, nhắm mắt xếp bằng ở hỗn độn trung bên trên, hắn tự nhiên nhìn ra được, đúng là Trung Linh khống chế hỗn độn trung bảo vệ hắn, hơn nữa cái này tựa hồ hay vẫn là Trung Linh lần thứ nhất chủ động giúp hắn. Mục tiểu tử, những huyền băng liệt hỏa này là tiên thiên âm dương nhị khí biến thành. Lúc này Trung Linh mở mắt ra, quắc, ta trước ngăn trở những huyền băng liệt hỏa này đối với ngươi quá nhiều, ngươi nhanh lên đem chúng dùng càn khôn phiến toàn bộ thu lại. Đến lúc đó chúng âm dương trở lại cân đối sau tự nhiên sẽ trở về âm dương nhị khí trạng thái. Ân. Mục Trường Sinh nghe xong gật gật đầu, ngồi xếp bằng mà ngồi tại trong hư không, niết bí quyết tế lên càn khôn phiến, liền gặp càn khôn phiến rầm rầm một tiếng triển khai, sau đó thần quang đại phóng bay đến giữa không trung. Rồi sau đó liền gặp càn khôn phiến bên trong đích nhật nguyệt tinh thần, giang hà sông núi, chim thú trùng cá chờ cảnh cùng vật tựa hồ thoang cái đều sống rồi, hơn nữa bắt đầu ở cây quạt trong không ngừng sống bắt đầu chuyển động. Phanh. Hàn ý nhanh chóng tại thiên không ngưng kết, muốn kết thành cứng rắn nóng ánh huyền băng đem càn khôn phiến cũng đông lại, còn không tiếp cận càn khôn phiến quanh thân ba thước, đã bị càn khôn phiến thả ra thần quang cho đánh nát nổ tung. Trung Linh, ta cái này càn khôn phiến cũng là động thiên chi bảo. Mục Trường Sinh chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu kêu lên, nếu là thu tiên thiên âm dương nhị khí, chỉ sợ âm dương nhị khí vừa tiến vào trong đó cũng sẽ bị chính mình dung hợp đến trong càn khôn phiến của ta cũng không cách nào khống chế, đến lúc đó đã có thể nguy rồi. Trung Linh nghe nói sững sờ, sau đó trung thân bỗng nhiên run lên, một cái màu trắng ngọc tịnh bình theo hỗn độn trung ở bên trong thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống, cuối cùng ngã rơi xuống Mục Trường Sinh trong tay. Dùng cái này. Trung Linh nói, cái này tịnh bình chất liệu bất phàm, dung lượng thật lớn, chính là năm đó viễn cổ thiên đỉnh bên trong đích một kiện bảo vật, đủ để thừa nhận tiên thiên âm dương nhị khí, dùng nó tới là không còn gì tốt hơn rồi. Ngọc tịnh bình. Mục Trường Sinh khẽ giật mình, bởi vì chứng kiến ngọc tịnh bình thứ này về sau, hắn tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến Quan Âm trên người đi. Đương nhiên hắn cũng biết, cái này Ngọc Tịnh Bình chỉ là một loại tiên gia pháp bảo hoặc là vật chứa mà thôi, cũng không phải Quan Âm một người chỗ chỉ mới có đích thứ đồ vật, mà ngay cả Thái Thượng trong tay cũng có một cái, chẳng qua là dùng để chứa nước. Về sau bị Kim Linh Ngân Linh cái kia lượng tên tiểu tử tính cả Tử Kim Hồ Lô, Quạt Ba Tiêu, Thất Tinh Kiếm chờ vài món bảo vật trộm cắp hạ giới, vội tới đường tăng thầy cho mấy cái đã tạo thành không nhỏ làm phức tạp. Chỉ cần có tài liệu, thần tiên yêu quái cũng có thể luyện chế ra đến một cái, chỉ là bởi vì tài liệu bất đồng cùng hắn nội không gian dung lượng lớn nhỏ, bởi vậy uy lực cũng có lớn có nhỏ mà thôi. Đi. Mục Trường Sinh thu hồi càn khôn phiến, lại đem Ngọc Tịnh Bình tế lên, chỉ thấy Ngọc Tịnh Bình để đó màu trắng thần quang bay đến giữa không trung, miệng bình mở ra, một cỗ cực lớn hấp lực từ đó thả ra, như là một chỉ viễn cổ cự thú, mở cái miệng rộng bắt đầu đem huyền băng hút vào đã đến Ngọc Tịnh Bình bên trong. Mục Trường Sinh hấp thu huyền băng không bao lâu, âm dương nhị khí bình huyền băng lại đột nhiên toàn bộ hòa tan, do âm chuyển dương, lần nữa biến thành một cái hỏa diễm thế giới, bởi vì có trung linh hỗ trợ che chở hắn, liệt hỏa huyền băng khó có thể quấy nhiễu, vì vậy Mục Trường Sinh không chút hoang mang lại thu hồi tiên thiên dương khí hóa thành liệt hỏa đến. Chương 499, được nhị khí, xấu bảo bình. Huyền băng cùng liệt hỏa không ngừng luân chuyển xuất hiện tại âm dương nhị khí trong bình, nhưng Mục Trường Sinh có hỗn độn trung tương trợ, những huyền băng liệt hỏa kia tự nhiên không cách nào nữa đối với hắn tạo thành cái gì làm phức tạp, bởi vậy mặc kệ xuất hiện cái gì, hắn đều chiếu đơn toàn bộ thu, toàn bộ đều cất vào Ngọc Tịnh Bình bên trong. Như thế rằng có hai ngày sau đó, đương Mục Trường Sinh thu hết cuối cùng một đám liệt hỏa tiến vào Ngọc Tịnh Bình về sau, lại ngẩng đầu nhìn bốn phía không không đãng đãng, lúc này cả gốc mao đều chưa cho đại bằng còn lại âm dương nhị khí bình, cuối cùng thỏa mãn nhẹ gật đầu, có thể tưởng tượng đương đại bằng trở lại phát hiện mình tiên thiên âm dương nhị khí biến mất về sau, nên là như thế nào nổi trận lôi đỉnh, nổi trận lôi đỉnh, đoán chừng đến lúc đó hắn liền ăn hết lòng của mình đều có a. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh nở nụ cười. Đã không có trong đó tiên thiên âm dương nhị khí về sau, cái này âm dương nhị khí bình tự nhiên đã không có nguyên lai lợi hại, nhưng vây khốn người còn không có vấn đề, bởi vì trừ ra cái này tiên thiên âm dương nhị khí không nói, chai này tự bản thân chính là một cái có thể chứa người, có dung lượng pháp bảo. Thu. Lúc này Trung Linh cũng đã điều khiển hỗn độn trung về tới hắn thức hải, sau đó Mục Trường Sinh giơ lên tay khẽ vẫy, không trung Ngọc Tịnh Bình rơi vào trong tay của hắn. Mục Trường Sinh đem Ngọc Tịnh Bình nâng trong tay, nheo lại một con mắt hướng trong đó nhìn lại, liền gặp Ngọc Tịnh Bình trong huyền băng liệt hỏa sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, trong bình chỉ còn một đoàn vàng lóng ánh cùng đen nhánh sắc khí thể lẫn nhau dây dưa, chậm rãi xoay tròn lấy, một cô thần thánh chi ý từ nơi này đoàn khí thể bên trên giật tràn ra đến. Nói thật, đối với đánh cắp đại bằng cái này tiên thiên dương dương nhị khí, Mục Trường Sinh trong lòng là không có một tia ấy nấy cảm giác. Dù sao cho dù hắn không được đến cái này âm dương nhị khí, đợi ngày sau đại bằng đem hầu tử cất vào đi đem đáy bình toàn thấu về sau, cái này âm dương nhị khí phóng chạy đến ở giữa thiên địa cũng sẽ không có, cùng hắn bị cái này không nhìn được hàng một hầu một chim hai cái phá ra chi tử nhi lãng phí, chẳng hắn tiên hạ thủ vi cường, được đến thành toàn hắn thần ma nguyên thai, vậy cũng là vật tận kỳ dụng rồi. Còn có, lúc này đạt được tiên thiên âm dương nhị khí, Trung Linh có thể nói là không thể bỏ qua công lao, không chỉ có trợ hắn chống cự huyền băng liệt hỏa, càng là cung cấp Ngọc Tịnh Bình cái này bảo vật lại để cho hắn có thể thu nhận tiên thiên âm dương nhị khí, bằng không thì trên người hắn hôm nay chỉ có càn khôn phiến cùng xích dương bảo bình hai kiện pháp bảo rồi, thế nhưng mà một trong đó tự thành thiên địa, một trong đó có lục đinh thần hỏa, bởi vậy cũng không thể trang tiên thiên âm dương nhị khí, kết quả là cũng tiểu toi công bận rộn một hồi rồi. Bất quá nói trở lại, Trung Linh cho cái này Ngọc Tịnh Bình thật đúng là một kiện khó được tốt bảo bối. Nói nó là viễn cổ thiên đỉnh trí bảo có lẽ thật đúng là không phải khoác lác, hắn nhớ rõ Tây Du trong Quan Âm từng tại hàng phục Hồng Hài Nhi thời điểm, dùng nàng dương liếu Ngọc Tịnh Bình trang một biển chi thủy, có thể Mục Trường Sinh cảm thấy hôm nay Trung Linh cho hắn cái này Ngọc Tịnh Bình dung lượng tuyệt không tại Quan Âm dương liếu Ngọc Tịnh Bình phía dưới. Trung Linh! Mục Trường Sinh bỗng nhiên kêu lên. Ân, làm sao vậy? Trung Linh ừ một tiếng. Người cái này Tịnh Bình. Hắc hắc, thật đúng là dễ dùng a. Mục Trường Sinh cười hát hát nói. Có lời cứ nói có dám thì phóng, thiếu cho ta đi vòng vèo. Trung Linh liếc xéo hắn một mắt, đồng nhiên lông mày nhíu lại, như thế nào, muốn đánh nhau ta Ngọc Tịnh Bình chủ ý. Nhìn lời này của ngươi nói xong, hai ta nhận thức đã lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta là cái loại người này sao? Mục Trường Sinh nói hiên ngang lẫm liệt, nhưng sau đó lại hì hì cười cười, bất quá ta cảm thấy cái này Ngọc Tịnh Bình không tệ, nếu không, ngươi cho ta mượn chơi hai ngày. Trung Linh giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Mục Trường Sinh, nói, giả trang cái gì trang, giấu đầu lòi đuôi cái này chẳng phải lộ ra rồi hả? Nếu như ngươi muốn tiễn đưa ta cái kia rất tốt. Mục Trường Sinh mày dạn mặt dày cười tủm tỉm nói, ngươi xem à, hai chúng ta nhận thức đã lâu như vậy, cũng chung qua hoạn nạn đồng sanh cộng tử qua, ngươi liền kiện như dạng lễ vật đều không có tiễn đưa qua ta, hôm nay ngươi tiễn ta cái Ngọc Tịnh Bình, ta đâu tự nhiên không có ý tứ không thu, bằng không thì tiểu là không cho mặt mũi ngươi. Thật là nhiều thương ngươi hỗn độn trùng trùng linh tự tôn không phải, ngày sau ngươi cho các bằng hữu của ngươi nói lên cũng thật mất mặt không phải. Lan, thối không biết xấu hổ. Trung Linh mặt hắc, quay người tiểu hướng hỗn độn trung nội đi đến, ta biết ngay ta có vật gì tốt một khi đã đến tiểu tử ngươi trong tay, cái kia chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi chưa có trở về, ngươi đừng nghĩ đến ta sẽ lấy thêm thứ đồ vật đi ra. Mục Trường Sinh ngoắc cười nói, đừng à, Trung Linh, có vật gì tốt đừng che giấu rồi, xuất ra để cho ta mở mang tầm mắt mà. Không có. Lúc này Trung Linh đã đến hỗn độn chung bên cạnh, nghe vậy mặt đen lên quay đầu, khẽ nói, về sau một cọng lông cũng không có. Nói xong tiến vào hỗn độn chung. Cảm ơn. Chứng kiến Trung Linh tiến vào hỗn độn chung về sau, Mục Trường Sinh thu hồi cười đùa tí tưởng, túi đầu nhìn nhìn trong tay Tịnh Bình, lại ngẩng đầu nhìn hỗn độn chung, trong nội tâm lẩm bẩm nói. Hắn biết rõ Ngọc Tịnh Bình đây là Trung Linh cố ý đưa cho hắn, bằng không thì hắn Mục Trường Sinh còn không có từ Trung Linh trên tay giật đồ bổn sự. Dù sao Trung Linh hỗn độn chung vốn là nhất thể, một khi gây nóng nảy Trung Linh gọi đến hỗn độn chung cho hắn đến truy cập tử, cái kia đoán chừng hắn cho dù không đi chuyển thế cũng không xê xích gì nhiều. Về phần tại sao không lo mặt cho hắn, có lẽ hắn cùng với Trung Linh hai cái đều có chút xấu hổ à, Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ, tựa như hắn muốn Trung Linh lời nói cảm ơn cũng chỉ là trong nội tâm nói mà không phải đang tại mặt. Cho tới tiên thiên âm dương nhị khí, lại phải Ngọc Tịnh Bình một món đồ như vậy chí bảo. Mục Trường Sinh lúc này tâm tình có thể nói tốt. Quan Âm tên là Dương Liễu Ngọc Tịnh Bình, Thái Thượng chính là Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, hôm nay đã dùng ngươi trang tiên thiên âm dương nhị khí, vậy thì bảo ngươi cái âm dương Ngọc Tịnh Bình a. Rất nhanh Mục Trường Sinh mà ngay cả tân pháp bảo danh tự cũng cho đã định xuống dưới, đón lấy hắn trong lòng bàn tay vầng sáng lóe lên, đem âm dương Ngọc Tịnh Bình nhận được tử phụ chi trung. Kế tiếp, nên ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài rồi. Đọc tê. Duyệt ở chỗ nủ ạ toà sau đó hắn nắm bắt cái cầm tại âm dương nhị khí trong bình bắt đầu đánh giá, chẳng qua hiện nay không có âm dương nhị khí, cái này bảo bối cũng có chút ít tên không hợp thực rồi. Đã có. Muốn chỉ chốc lát, Mục Trường Sinh bỗng nhiên cười quái dị một tiếng, tay phải đem càn khôn phiến nhoáng một cái biến thành cái bọ cánh cam, rồi sau đó hắn túi đầu thổi khẩu tiên khí, biến ra một cái dài đến một xích tiểu trúc cung, dây cung thì là một đầu sợi đông, cuối cùng đem bọ cánh cam hướng dây cung bên trên một quấn sau ngay tại chỗ ngồi xuống. Bắt đầu đối với chai này ngọn nguồn một hồi mãnh liệt toàn. Càn khôn phiến là tiên thiên pháp bảo, uy lực tự không cần nhiều lời, Mục Trường Sinh dùng nó vi toàn, tự nhiên không bao lâu liền đem đại bằng cái này bảo bình đáy bình nhi chui cái hẹp hòi, thấu vào được ngoại giới ánh sáng. Ha ha, đại công cáo thành. Mục Trường Sinh cười lớn một tiếng, nhìn xem phía dưới đáy bình hẹp hòi nói, đại bằng à cũng đừng trách ta, là ngươi nói để cho ta tùy tiện hủy, chỉ cần ta có thể hủy diệt. Dứt lời cầm trong tay bỏ cánh cam tiện tay nhoáng một cái, lại biến thành càn khôn phiến, tay trái bên trong đích tiểu cung nhi cũng biến mất không thấy gì nữa, rồi sau đó hắn dung thân hóa thành một đạo kim quang theo đáy bình hẹp hòi đã bay đi ra ngoài, đi tới ngoại giới trong đại điện sau rơi trên mặt đất biến thành Mục Trường Sinh. Người nào? Hắn vừa đi ra ngoài liền bị trong đại điện thị nữ cùng cửa ra vào yêu binh phát hiện, những cái kia yêu binh còn muốn hung hăng tiến đến bắt hắn. Chương 500, Hoàng Cung muốn đổi chủ. Định. Đối với những đang mặc này áo giáp cầm trong tay sáng loáng đao kích, diện mục giữ tợn thần sắc hung lệ hướng hắn vọt tới mười mấy yêu binh, Mục Trường Sinh chỉ là dùng càn khôn phiến đối với của bọn hắn một cái, những cái kia yêu binh liền bảo trì cất bước vọt tới trước tư thế không núp đích. Những này yêu binh phần lớn là trong núi lang trùng hổ báo, núi tinh thụ quái thành tinh, diện mục thô bị giữ tợn, khó coi, mà tu vi của bọn hắn phần lớn không cao, không sai biệt lắm đều tại thông huyền cảnh tả hữu, không cách nào biến ảo thân người, bởi vậy hay vẫn là đầu thú thân người trạng thái. Chỉ là muốn khởi thủ hạ của mình cái kia mấy ngàn yêu quái nhan giá trị cũng không quá đáng quá lúc, Mục Trường Sinh cũng tiểu không có ý tứ nói sau đại bằng thủ hạ cái gì. Tuy ý định trụ những này yêu binh về sau, Mục Trường Sinh quay đầu lại nhìn về phía trong điện cái kia bốn cái mặc sa y, dung mạo thanh tú thị nữ, liền phát hiện hai cái là phàm nhân, hai cái thì là đã đến tử phủ cảnh, đã có thể biến ảo hình người nữ yêu. Mục Trường Sinh kiếp trước từng nghe qua một cái yêu quái cùng yêu tinh chê cười, nói Tây Du trong khó coi mới gọi yêu quái. Đẹp mắt cái kia muốn gọi yêu tinh. Chứng kiến Mục Trường Sinh nhẹ nhõm định trụ những cái kia yêu bình, hai cái phàm nhân nữ tử sợ tới mức hoa dung thất sắc co lại cùng một chỗ. Ngươi, ngươi là người nào? Cái kia hai cái có chút tu vi nữ yêu tắc thì lá gan hơi lớn, hỏi, ngươi cũng đã biết tại đây bên trên địa phương nào tiểu dám xông vào. Mục Trường Sinh nghe nói thật đúng là gật gật đầu, sau đó đánh giá thoáng một phát bốn phía, cười nói, nếu như ta không có đoán sai, tại đây hẳn là đại bằng. Cũng chính là các ngươi đại vương hoàng cung a. Biết rõ ngươi còn dám ở chỗ này dương oai, chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết sao? Cái khác nữ yêu đệ nặng trong lòng sợ hãi ngoài mạnh trong yếu quát, tựa hồ muốn hù sợ Mục Trường Sinh. Mục Trường Sinh khẽ nói, hừ, chết có cái gì đáng sợ, ta cùng Diêm Vương xưng huynh gọi đệ, đi âm tào địa phủ tiểu cùng chơi đồng dạng. Lời này ngược lại là Mục Trường Sinh khoác lác rồi, bởi vì hắn trước kia chỉ cùng Hắc Bạch Vô Thường đánh qua một lần quan hệ, Diêm Vương hai người không có gì giao tình. ngay cả mặt mũi tựa hồ cũng chưa từng gặp qua một lần. Cùng Diêm Vương ra xưng huynh gọi đệ, hẳn là ngài là thần tiên. Nghe xong lời này, hai cái nữ yêu trước mắt lập tức sáng ngời. Mục Trường Sinh xem xét Đại Bằng ra ngoài còn chưa có trở lại, chính mình chờ hắn cũng là rảnh rỗi chờ. Đã nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng trêu chọc Đại Bằng thuộc hạ những tiểu yêu này chơi đùa, cũng tốt đuổi giết thời gian. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh khinh thường cười cười, thần tiên tính toán cái gì, Thiên Đình bốn ngự là bổn tọa bằng hữu, Nhiên Đăng Như Lai là bổn tọa cố nhân, yêu tộc thất đại thánh là bổn tọa văn bối, bổn tọa chi giao trải rộng thần nhân ma tam giới, thiên hạ nơi nào đi không được. Nghe xong cái kia hai cái nữ yêu nhất thời có chút bán tín bán nghi, dù sao Mục Trường Sinh cái này ra châu xem như thổi lên trời, đừng nói những người khác không tin, mà ngay cả chính hắn nói xong trong nội tâm đều không tin. Mục Trường Sinh cũng biết chính mình thổi có chút đã qua, vì vậy vội ho một tiếng, chỉ vào Âm Dương Nhị Khí Bình nói, không thấy được bổn tọa mới vừa rồi là theo các ngươi đại vương trong pháp bảo kia đi ra đấy sao, bổn tọa là không cẩn thận thu đi vào, thế nhưng mà hắn một cái phá cái chai há có thể vây được ở bổn tọa. Lời này vừa nói ra cái kia hai cái nữ yêu lúc này mới tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì Mục Trường Sinh theo Âm Dương Nhị Khí trong bình đi ra ngoài là các nàng tận mắt nhìn thấy, Đại Bằng bảo bối lợi hại các nàng há có thể không biết, đi qua không biết bao nhiêu lợi hại tiên ma đều tại trong cái bình này chết, có thể từ bên trong lông tóc không tổn hao gì đi ra Mục Trường Sinh vẫn là thứ nhất, bởi vậy không phải do các nàng không tin. Hai cái nữ yêu vội vàng bái ngã xuống đất, đại tiên, xin thứ cho chúng ta mắt thường phàm thai. Không nhìn được chân thần, trong ngôn ngữ nhiều có sống tới, còn xin thứ tội, thứ tội. Nói xong quay đầu hướng hai cái lạnh run phàm nhân nữ tử nói, còn không qua đây bái kiến đại tiên. Cái kia hai cái phàm nhân nữ tử lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cũng bối rối tới quỳ xuống. Mục tiểu tử, ngươi được đấy. Trung Linh tại trong thức hải chế nhạo cười nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có lừa dối người một bộ bổn sự, muốn là lúc sau hôn không tốt không có cơm ăn, còn có thể đi nhân gian trên đường cái hết ăn lại uống. Dù sao là không đói chết rồi. Chứng kiến hai cái nữ yêu tốt như vậy lừa gạt, Mục Trường Sinh cũng không khỏi sững sờ, nghe được Trung Linh chế nhạo hừ một tiếng, không nói gì thêm, rồi sau đó gật gật đầu, khẩu khí thập phần đại đạo, câu cửa miệng nói, đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, các ngươi tại bổn tọa trong mắt như là con sâu cái kiến một loại, bổn tọa trách tội mấy người các ngươi có làm được cái gì. Nghe thế phiên cuồng vọng nói như vậy, quy xuống đất lượng yêu hai người lúc này mới đứng dậy, đồng thời trong nội tâm càng thêm kiên định Mục Trường Sinh mới vừa nói. Hôm nay tương kiến cũng coi như hữu duyên. Mục Trường Sinh tiếp tục nói, các ngươi riêng phần mình đều có cái gì tâm nguyện a? Nếu là các ngươi đem bổn tọa hầu hạ tốt rồi, bổn tọa tâm tình tốt lời nói không ngại giúp các ngươi thực hiện một hồi. Đa tạ đại tiên, đa tạ đại tiên. Nghe nói bốn người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, liên tục hướng Mục Trường Sinh nói lời cảm tạ. Nói xong nhàn nhã dạo chơi giống như sáng ngời đến lớn bằng trên bảo tọa đã ngồi ngồi, cảm giác có chút không quá thoải mái. Vì vậy dương lên càn khôn phiến đem hắn biến thành một tòa trường sập, rồi sau đó mới lên trên một nằm, nói, thoải mái, chỉ là thiếu cái gối đầu. Bốn người kia nghe vậy vốn là khẽ giật mình, sau đó hai cái nữ yêu tranh thủ thời gian đối với cái kia hai cái dung mạo hơn người nhân tộc thị nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chỉ là trong mắt còn hơi có chút tiếc nuối ý tứ. Cái kia hai người thị nữ trông thấy ánh mắt sau khẽ giật mình, sau đó nhìn chăm chú một mắt. Cuối cùng một cái tiến lên rỗi ra hai tay nhẹ nhàng nâng nổi lên Mục Trường Sinh đầu, rồi sau đó chính mình ngồi xuống trường giường một bên, cuối cùng đem Mục Trường Sinh đầu nhẹ nhẹ đặt ở chính mình tuyết trắng thon dài tràn ngập co giãn trên đùi. Cái khác tắc thì chuyển cái băng ngồi vào trường bên giường, mang tới trên bàn bồ đào chờ hoa quả cho hắn uy đến. Ta thích cái quay quay, đại bằng bình thường tiểu là như vậy hưởng thụ đấy sao? Mục Trường Sinh trong nội tâm thật sâu khinh bỉ lấy đại bằng, tuy nhiên lại cũng không có cự tuyệt hai người thị nữ cho hắn phục vụ. Không tệ không tệ. Mục Trường Sinh ăn lấy thị nữ truyền đạt hoa quả, liên tục gật đầu, cuối cùng nói đi, các ngươi đều có cái gì tâm nguyện. Đại tiên, hai người chúng ta muốn tu thành thân người. Cái kia hai cái nữ yêu vẻ mặt mừng rỡ bay nói. Cái này đơn giản. Mục Trường Sinh càn khôn phiến một cái, một cỗ pháp lực bay ra, đem hai cái nữ yêu bao phủ tại trong đó, khiến cái thần thông, tu du gian liền làm cho các nàng thoát thai hoàn cốt, có thể không dựa vào biến ảo thì có thân người. Đa tạ đại tiên. Cảm nhận được thật sự biến thành người về sau, hai cái nữ yêu kinh hỉ nói. Ân. Mục Trường Sinh gật gật đầu, đối với cái kia hai cái nữ yêu một ngón tay mười mấy yêu binh, hai người các ngươi đi qua đưa bọn chúng bày thành nguyên lai gác bộ dạng. Cái kia hai cái nữ yêu nghe vậy tranh thủ thời gian dựa theo hắn phân phó, đem những cái kia yêu binh thi pháp bản hồi tại chỗ, rồi sau đó bày trở về nguyên lai gác tư thế. Hai người các ngươi tâm nguyện là cái gì? Đón lấy Mục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hướng hai người tộc thị nữ. Hai người nghe nói lướt nhau, đồng nhiên bôi nổi lên nước mắt, cầu đại tiên cứu chúng ta về nhà, chúng ta vốn là sư đà thành nước láng giềng dân chúng, hôm nay đã bị cái này mà vương nhiếp chỗ này 3 năm rồi. Về nhà, Mục Trường Sinh nghe nói trầm ngâm, đồng nhiên nhìn về phía đại điện, cười nói, cái này cũng rất dễ dàng, bất quá muốn làm phiền các ngươi nhiều chờ một lát rồi. Lời còn chưa dứt liền gặp xa xa một đạo kim quang phi tốc lướt đến, cuối cùng hướng phía dưới gặp lại đã đến trên đại điện, rơi xuống đất biến thành đại bằng, chỉ là trên người của hắn còn có một cỗ nồng đậm mùi rượu. Có thể khi thấy Mục Trường Sinh cao nằm ở trên đại điện, bên người còn có thị nữ của hắn hành động gối đầu, hơn nữa đầu rượu lần lượt hoa quả về sau, sắc mặt của hắn lập tức khó coi xuống, trở nên tái nhợt một mảnh. Đại vương, chứng kiến đại bằng, bốn thị nữ lập tức khẩn trương lên, tất cả đều đứng dậy lại đứng thành một loạt lạnh run lấy. Ta nói đại bằng, ngươi cái này một chuyến cũng đi ra ngoài quá lâu a. Mục Trường Sinh theo trường trên giường đứng dậy ngồi dậy, cười nói, ngươi nếu chậm thêm đến như vậy trong chốc lát, ngươi cái này hoàng cung sẽ phải đổi chủ họ càn khôn rồi. Chương 501, nổi giận đại bằng. Ngươi như thế nào đi ra hay sao? Đại bằng sắc mặt âm trầm chằm chằm vào Mục Trường Sinh, có thể khiếp sợ trong lòng rộng lớn tại phẫn nộ. Bởi vì âm dương nhị khí bình uy lực bao nhiêu, hắn thân vi chủ nhân kiêm luyện bảo người trong lòng là lại tinh tường bất quá rồi. Hơn nữa hắn đã từng còn dùng bảo vật này chu sát một cái huyền tiên cảnh, pháp lực so về hắn đều tương xứng đối đầu, cho nên hắn rất khó tin tưởng công lực còn muốn kém hắn một bậc Mục Trường Sinh có thể từ bên trong đi ra. Mục Trường Sinh không có trả lời, chỉ là cười duỗi tay trái lấy ra bản bên trên đã phế đi âm dương nhị khí bình, tay phải vạch trần nắp bình nhi, rồi sau đó nheo lại một chỉ mắt trái, hai tay bưng lên cái chai hướng chính mình mắt phải bên trên một dán nhìn lại. Đại bằng chứng kiến Mục Trường Sinh cử động lần này sơ khó hiểu ý nghĩa, có thể chờ hắn chứng kiến đáy bình nhi chính là cái kia hố nhỏ lúc, nhất thời trong lòng nổi trận lôi đình, khí trước mắt biến thành màu đen một hồi choáng váng, thân thể nhịn không được về phía trước một cái lảo đảo, hơi kém một đầu chồng ngã trên mặt đất. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ Mục Trường Sinh thằng này có thể đi ra, lại là đưa hắn âm dương nhị khí bình cho toàn thấu rồi, hủy hắn bảo vật. Càng làm cho lòng hắn đau đến thổ huyết chính là, cái này âm dương nhị khí trong bình vốn chứa tiên thiên âm dương nhị khí, kỳ trọng vô cùng. Muốn 36 cá nhân theo như thiên cương số lượng lại vừa dơ lên động, có thể xem Mục Trường Sinh hiện tại cầm lên nhẹ như không có gì bộ dạng, không cần phải nói, hắn chân quý nhất tiên thiên âm dương nhị khí xác định vững chắc là không có. Nghĩ đến đây, hơn nữa cảm giác say lên não, đại bằng rốt cuộc không cách nào ngăn chặn lửa giận trong lòng, nghiêng về phía trước thân thể chậm rãi thẳng lên, ngẩng đầu nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía trên khoan thai Mục Trường Sinh, hỗn đản, ngươi dám xấu ta pháp bảo ném mâu thân của ta di vật, ta muốn ngươi đền mạng. Lời còn chưa dứt, cả người sớm đã hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh về phía trước đập ra, hóa một bàn tay vi sáng lên kim chảo hướng Mục Trường Sinh móc ra. Mục Trường Sinh mặt không đổi sắc, cũng không có tránh né, tùy ý đại bằng rỗi ra một chảo đưa hắn trước bộ ngực sau sọ xuyên qua. Phúc! Đại bằng tốc độ vượt qua thanh âm, chờ hắn đem Mục Trường Sinh thân thể sọ xuyên qua thanh âm mới vang lên. Đại bằng, ngươi nuốt lời rồi. Mục Trường Sinh bảo trì dáng tươi cười nhìn về phía đại bằng. Nghe được Mục Trường Sinh lời này, đại bằng đống nhiên cả kinh, rồi sau đó vận công xua tán cảm giác say, đón lấy vội vàng chịu tay lui về phía sau đã đến trong đại điện. Tại sao phải chủ động thụ ta một kích này? Nhìn xem máu tươi đầm địa tay phải, cùng với Mục Trường Sinh trước ngực sáng lỗ thủng, đại bằng mang trên mặt thật sâu khó hiểu, dùng ngươi xúc địa thành thốn thần thông, muốn né tránh không phải việc khó gì à? Hắn mặc dù có được thế gian cực tốc, nhưng chỉ có biến thành đại bằng chân thân tài năng thi triển, bởi vậy cùng người giao thủ đánh nhau có nhiều bất tiện. Mà Mục Trường Sinh xúc địa thành thốn lại trong chiến đấu linh hoạt vô cùng, viện siêu cho người khác hình tốc độ, điểm ấy bọn hắn giao thủ hai lần sau giúp nhau cũng đã rõ ràng. Bởi vậy nếu không phải Mục Trường Sinh chủ động muốn tiếp hắn một cách kia, hắn là lần lượt không có Mục Trường Sinh. Mặc dù chúng ta đã nói trước nói có thể tùy tiện hủy, nhưng hư mất người một kiện pháp bảo, cho nên lần lượt ngươi lần này tiểu huề nhau, còn có. Mục Trường Sinh đạo, nói xong đống nhiên cười thần bí, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi bị thương bổn tọa. Cái gì? Đón lấy đại bằng chỉ thấy Mục Trường Sinh trên lồng ngực miệng vết thương sáng lên, một cỗ kim quang toát ra hóa thành huyết nục, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại để cho Mục Trường Sinh khôi phục như lúc ban đầu. Bất tử chi thân. Đại bằng trong hai mắt lộ vẻ nồng đậm vẻ khiếp sợ, ngươi đến cùng là người nào, rõ ràng liền bất tử chi thân cái môn này thần thông đều. Phượng Hoàng chi tử quả nhiên nhãn lực bất phàm. Mục Trường Sinh gật đầu tán thán nói, đón lấy trên mặt lộ ra hừng hực dáng tươi cười, bất quá khách quan tại bổn tọa thân phận. Ngươi có phải hay không càng có lẽ đi trước ta trong cây quạt này đùa nghịch nói xong đem càn khôn phiến một chút triển khai. Đại bằng nhìn thoáng qua càn khôn phiến nói tiến tự tiến ta còn sợ ngươi một bả phá cây quạt không thành tin tưởng nó sẽ cho ngươi một kinh hỉ Mục Trường Sinh thầm nghĩ, bởi vì bị hắn giấu đi tiên thiên pháp bảo khí tức, bởi vậy Đại Bằng còn không biết đây là một kiện tiên thiên pháp bảo. Bất quá. Lúc này Đại Bằng đống nhiên cười lạnh nói, ngươi hủy pháp bảo của ta, há có thể lần lượt ta một trưởng tiểu huề nhau, trên đời nào có dễ dàng như vậy sự tình. Mục Trường Sinh cố ý như mày, ngươi muốn làm sao bây giờ? Cũng hủy ngươi phá cây quạt, như thế mới có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Chòe nụ à toài. Đại Bằng khỏe miệng dương lên, đừng quên, chúng ta thế nhưng mà đã nói trước có thể hủy pháp bảo, đây chính là ngươi nói. Thỉnh. Mục Trường Sinh cố ý chần chờ một chút, rồi sau đó đem càn khôn phiến về phía trước bình cầm trong tay, cây quạt bên trên thả ra thần quang. Đại Bằng hừ một tiếng sau nhẹ nhàng nhảy lên liền bị hút vào càn khôn phiến, Mục Trường Sinh đem càn khôn phiến vãng lai vừa thu lại, liền gặp Đại Bằng tiến vào phiến trung thế giới một tòa núi lớn gian, lúc này chỉ có hạt gạo nhi lớn nhỏ. Hơn nữa lúc này đứng tại trong núi lớn thần sắc kích động địa hoa chân múa tay vui sướng, chỉ vào ngoại giới Mục Trường Sinh chửi ầm lên. Càn khôn đạo chủ, ngươi không diễn giải nghĩa, ngươi con mẹ nó rõ ràng dùng tiên thiên pháp bảo âm ta. Phía trước chúng ta lập thành chỉ dùng của mình lợi hại nhất pháp bảo, cũng không nói không thể dùng tiên thiên pháp bảo, bổn tọa có tiên thiên pháp bảo không cần, ngươi đương bổn tọa ngốc nhà. Mục Trường Sinh đối với cây quạt bên trong đích Đại Bằng cười nói, còn có, chúng ta đã nói rồi đấy là làm mệt mỏi pháp bảo. Có thể ngươi cái kia âm dương nhị khí trong bình huyền băng liệt hỏa lợi hại như vậy, mà ngay cả bổn tọa cũng thiếu chút nhi chồng ở bên trong, ngươi dám nói ngươi không có tổn ám toán bổn tọa tâm tư. Ta. Đại Bằng bị Mục Trường Sinh hỏi á khẩu không trả lời được, bởi vì xác thực như Mục Trường Sinh theo như lời, lúc trước hắn cũng tổn ám toán Mục Trường Sinh tâm tư. Chỉ là không nghĩ tới lúc này ăn trộm gà bất thành còn thực đem mễ, M, không chỉ có không có ám toán đến còn đáp thượng pháp bảo của hắn âm dương nhị khí bình. Còn muốn đến trong bình mất đi tiên thiên âm dương nhị khí, Đại Bằng lập tức có chút đau lòng không cách nào hô hấp, trên mặt cơ bắp cũng nhịn không được nữa run rẩy. Càn khôn đạo chủ, ta không để yên cho ngươi. Đại Bằng đống nhiên nhìn càn khôn phiến nội thế giới ngửa ra sau thiên gào thét. Hắn biết rõ, hắn lúc này xem như triệt để đưa tại Mục Trường Sinh trong tay rồi. Vậy ngươi hay vẫn là theo càn khôn phiến trong đi ra rồi nói sau. Mục Trường Sinh cười nói. A. Đại Bằng khí toàn thân phát run, cơ hồ muốn thất khiếu hơi nước. Nhịn không được lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Vâng. Đại Bằng gào thét lúc, trong cơ thể màu vàng pháp lực cuồng bạo tuôn ra, hình thành lần lượt cực lớn màu vàng vòi rồng, liên tiếp bị Đại Bằng làm ra 9 cái. Lúc này phiến trung thế giới mây đen che trời che lấp mặt trời, cái này 9 cái phảng phất vòi rồng liên thông thiên địa, hơn nữa hướng 4 phương 8 hướng mang tất cả mà đi, bắt đầu ở phiến trung thế giới tàn sát bừa bãi, phá hư lấy phiến trung thế giới hết thảy. Vòi rồng trô qua địa cây cối bẻ gãy, nước sông khô, mặt đất hoang tàn. Dầm dầm dầm oanh. Có thể là như thế này Đại Bằng còn không cần thiết khí, đón lấy càng là bay đến không trung, song trưởng mang theo pháp lực điên cuồng hướng phiến trung thế giới một trưởng có một trưởng đánh ra. Trường lực rơi xuống mặt đất sơn băng địa liệt, rơi xuống trong nước giang hà khô, tắc khởi một cây hóng ánh trùng thiên của nước. Do ngươi dạy vò đi thôi. Thấy vậy Mục Trường Sinh lắc đầu khẽ cười một tiếng. Bởi vì hắn cùng với Đại Bằng đánh bạc thời điểm nói là vây khốn mà không phải muốn chết, bởi vậy hắn không có sử dụng càn khôn phiến chính thức lực lượng. Bằng không thì năm đó Thái Ức Kim Tiên cảnh Vân Tiêu ở bên trong đều thành thành thật thật. Chương 502, Mục Trường Sinh Thiên Địa Pháp Vực. Càn Khôn phiến nội sinh thiên địa càn khôn, âm dương ngũ hành, nhật nguyệt tứ tượng cùng núi sông vạn vật, tựa như một cái độc lập với thế giới này bên ngoài tiểu thế giới. Nếu là tiểu thế giới, trong hắn kia dĩ nhiên là hội ẩn chứa thiên địa diễn biến, hình thành ảo diệu, cùng với đản sinh ra thiên địa lực lượng, tựu như Đại La Kim Tiên khống chế thiên địa lực lượng một loại. Chỉ là vận dụng loại này thiên địa lực lượng đến đối địch một cái giá lớn quá lớn, toàn lực vận dụng một lần cũng đủ để đem toàn thịnh thời kỳ Mục Trường Sinh trong cơ thể pháp lực toàn bộ tháo nước, dù sao làm vi trên cái thế giới này nhất lực lượng cường đại, thiên địa lực lượng còn xa không phải hiện tại hắn một cái nho nhỏ huyền tiên cảnh có thể nắm giữ. Về phần trong truyền thuyết thiên tôn thiên đạo chi lực, cái kia đã là đã vượt qua cái này thiên địa sức mạnh. Huyền tiên cảnh tại Đại La Kim Tiên trước mặt như trước nhỏ yếu như con sâu cái kiến. Tôn Ngộ Không đã dùng mất đi hơn 500 năm tự do một cái giá lớn vì hắn đã chứng minh điểm ấy. Trên thực tế lúc trước Vân Tiêu có thể theo Thái Ức Kim Tiên tấn chức Đại La Kim Tiên, cũng chính bởi vì nàng tại bị nhốt ở bên trong thời điểm, hiểu thấu đáo càn khôn đồ đồ nội thế giới huyền bí, lĩnh ngộ thiên địa chi diệu sau tài năng một lần hành động tấn chức thành công. Dù sao tấn chức Đại La Kim Tiên cũng không phải đơn giản như vậy, mà ngay cả Vân Tiêu tại tiệt giáo trong đều là loại tốt nhất chi tư chất. Vài vạn năm tích lũy thâm hậu căn cơ đã ở càn khôn đồ trong tìm hiểu bên trên thời gian vạn năm phương mới thành công. Mục Trường Sinh dùng càn khôn phiến đối phó như lai cao thủ như vậy có chút khó khăn, dù sao hắn là Đại La Kim Tiên, cũng nắm giữ lấy thiên địa lực lượng, trừ lần đó ra còn đã luyện thành thiên địa pháp vực, bỏ cao cao tại thượng thiên tôn bên ngoài, bọn hắn có thể xem như cái thế giới này cường đại nhất một hàng người rồi. Dùng càn khôn phiến đối phó đại la kim tiên, Mục Trường Sinh nắm chắc không lớn. Về phần thân ở tại càn khôn phiến ở bên trong đối đầu, cùng với đại la kim tiên phía dưới. Vậy thì khác thì đừng nói tới rồi. Bởi vì càn khôn phiến đã bị hắn hoàn toàn khống chế. Hôm nay hắn đã dùng viễn cổ bí pháp đem càn khôn phiến tế luyện, đem nguyên thần của mình ấn ký đánh vào trong đó, hoàn toàn thành càn khôn phiến chủ nhân. Bởi vậy càn khôn phiến đối với hắn mà nói tựa như là của mình tay đồng dạng, không chỉ có điều khiển tự nhiên, hơn nữa bên trong hết thảy đều do hắn chúa tể. Nào đó trình độ đi lên nói, càn khôn phiến có thể xem như hắn thiên địa pháp vực rồi. Tại càn khôn phiến tiểu thế giới trong điều động thiên địa lực lượng, giống như là hắn đem trong cơ thể mình pháp lực vận chuyển tới trên cánh tay của mình nhẹ nhõm tùy ý, pháp lực tự nhiên cũng sẽ không lại như thế nào tiêu hao. Bởi vậy chỉ cần tại càn khôn phiến ở bên trong, đừng nói chỉ có huyền tiên cảnh đại bằng rồi, mà ngay cả lúc trước phong thần đại chiến trong đả bại xiển giáo thập nhị kim tiên, nhất thời kinh tài tuyệt diễm Vân Tiêu bị thái thượng thu vào đi, ở bên trong đều không thể không thành thành thật thật. Cái này, tự là tiên thiên pháp bảo khủng bố cùng lực lượng. Mà bây giờ Mục Trường Sinh nếu là rủ xuống một đám thiên địa chi huy, cũng đủ để lại để cho đại bằng tại càn khôn phiến ở bên trong không thể động đậy, chớ nói chi là lại để cho hắn còn có thể bên trong như vậy vui sướng nhảy đáp rồi. Đại bằng bị Mục Trường Sinh nghiêm một bả, phổi đều muốn chọc giận nổ. Thế nhưng mà hắn lại bị vây ở càn khôn phiến trong ra không được, nhẫn nhịn một bụng lửa giận không chỗ có thể phát, cuối cùng đành phải tất cả đều phát tiết đã đến càn khôn phiến trong thế giới, mà trải qua hắn một trận phát tiết về sau, càn khôn phiến ở bên trong thế giới bị hắn cho phá hư mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi khói đen quần quận mà xuống. Thấy thế Mục Trường Sinh cười cười, tiếp tục quan sát. Ông! Đón lấy liền chỉ thấy phiến trung thế giới trong thiên địa, đồng nhiên trống rông xuất hiện nhàn nhạt thần quang. Sau đó biến thành điểm một chút tinh mang theo ở giữa thiên địa bay lả tả rơi xuống mặt đất thoải mái bùn đất. Đón lấy bùn đất bắt đầu sáng lên, nguyên một đám màu xanh biếc lục mầm mỏ toát ra, rồi sau đó sinh trưởng tốt, tại đại bằng giật mình trong ánh mắt một cây gốc che trời đại thụ rất nhanh xuất hiện lần nữa tại nguyên lai mặt đất. Mặt đất lần nữa khôi phục nguyên trạng. Điểm một chút tinh mang rơi xuống khô kiệt lòng sông bên trên, liền gặp thanh tịnh nước chảy theo đã khô kiệt lòng sông hạ ồ ồ thẩm thấu xuất hiện. Rất nhanh một mảnh dài hẹp giang hà tại đại bằng dưới thân lao nhanh mà qua. Hết thảy đều khôi phục nguyên trạng. Đứng ở giữa không trung không kịp thở đại bằng lập tức trợn mắt há hốc mồm. Đại bằng, thế nào, lửa giận phát tiết xong chưa? Mục Trường Sinh đối với đại bằng mỉm cười nói. Đọc truyện với HTTP. Nét hử ngươi thiếu đắc ý, ta biết rõ ngươi trên mặt hiện tại dáng tươi cười nhất định ti tiện. Đại bằng ngửa đầu giận dữ hét, đợi ta đi ra, nhất định phải trước đem ngươi mặt nạ trên mặt lấy xuống. Sau đó quyền đấm cước đá đem ngươi đánh thành đầu heo, cho ngươi rốt cuộc cười không nổi. Mục Trường Sinh ngạc nhiên sờ lên mặt của mình, lại cúi đầu cười nói, nhưng ngươi đừng quên rồi, nửa tháng ở trong ngươi muốn theo bổn tọa càn khôn phiến nội ra không được, ngươi nhưng chỉ có bổn tọa hộ pháp rồi, chẳng lẽ lại ngươi muốn bội ước hay sao? Hừ, nửa tháng không còn chưa tới sao? Đại bằng cắn răng oán hận nói, hiện tại liền một ngày đều không có qua, ngươi tiểu nói ta ra không được có phải hay không có chút gắn liền với thời gian còn sớm rồi hả? Xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà Tâm không chết rồi. Nhìn xem vẫn còn mạnh miệng đại bằng, Mục Trường Sinh lắc đầu cười nói, cũng thế, cái kia bổn tọa tiểu là chờ ngươi nửa tháng thời gian lại có làm sao, đến lúc đó chúng ta bàn lại đàm hộ pháp sự tình. Nói đến hộ pháp hai chữ lúc Mục Trường Sinh cố ý cắn trọng thêm vài phần. Cút! Đại bằng mặt lập tức vừa đen rồi. Ha ha! Mục Trường Sinh ha ha cười cười, rồi sau đó đem càn khôn phiến hợp lại, như vậy tiểu phong bế phiến trung thế giới ở bên trong thanh âm cùng động tĩnh. Rồi sau đó hướng đại bằng trường trên giường ngồi xuống, đồng nhiên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cái kia bốn thị nữ còn ở bên cạnh, lúc này chính mở to hai mắt nhìn xem hắn. Thế nào, bổn tọa không có lửa các ngươi a? Mục Trường Sinh cười nói, còn không qua đây cho bổn tọa nắn vai đấm chân, trên thế giới này có thể không có gì miễn phí cơm trưa, hầu hạ được bổn tọa tâm tình khoan khoái dễ chịu rồi, bổn tọa sẽ đưa hai người các ngươi về nhà. Hai người kia tộc thị nữ nghe vậy lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Rồi sau đó chạy tới tiếp tục cho hắn nắn vai đấm chân, sau đó không lâu Mục Trường Sinh quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cho các nàng thay đổi bảo thủ chút ít quần áo sau phái cái kia hai cái nữ yêu tiện đưa các nàng về nhà. Bởi vì hai cái nữ yêu là đại bằng thị nữ bên người, bởi vậy dẫn người đi ra ngoài thời điểm chỉ cần nói đại bằng phân phó, những sư kia còn quốc đại yêu tiểu ma nhóm liền không còn có một cái dám ngăn trở. Đại các nàng đi rồi, Mục Trường Sinh ngồi ở trường trên giường nhìn phía xa ánh mắt chớp lên, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó không lâu bỗng nhiên trên người kim quang hiện lên, lại là hắn thi triển bát cửu huyền công biến hóa chi pháp, biến thành đại bằng bộ dáng. Như vậy tiểu mọi sự thuận lợi. Mục Trường Sinh gật gật đầu, sau đó nhớ tới Tiếu Nguyệt chờ bốn đại yêu vương. Hôm nay hắn đã được đến tiên thiên âm dương nhị khí, bởi vậy kế tiếp chỉ cần đạt được tiên thiên ngũ hành thần vật, bọn hắn có thể thai nghén thần ma nguyên thai, chính mình tiến vào nguyên thai bên trong tiến hành tạo thần rồi. Bốn đại yêu vương là hắn hơn 120 năm trước, muốn bế quan thời điểm bị hắn phái đi ra, chỉ là hôm nay hắn đã xuất quan, thế nhưng mà bọn hắn lại không có một cái nào cho hắn truyền đến một điểm tin tức. Đương nhiên, cái này cũng có thể cùng hắn cuối cùng nói câu kia, không phải rất quan trọng yếu sự tình không muốn quấy rầy hắn tu luyện có quan hệ, dù sao bất kể như thế nào, bốn người bọn họ đi ra ngoài lâu như vậy đều một điểm tin tức cũng không có. Chương 503, Phật môn bên trong chi tranh. Mục Trường Sinh cũng không sợ bọn họ phản bội chính mình, bởi vì bọn họ tất cả đều cùng mình ký kết thiên đạo chi thể, bởi vậy trừ phi bọn hắn không muốn sống nữa, nếu không bọn hắn tuyệt sẽ không phản bội chính mình. Bởi vì thế gian không người nào có thể từ phía trên đạo chu sát hạ đào thoát, mà ngay cả mấy vị siêu thoát tại trên thế giới này thiên tôn cũng không thể. Phong thần đại chiến cuối cùng Hồng Quân lão tổ xuất hiện, hơn nữa ban cho tam thanh ba miếng có thể đưa ba người bọn họ vào chỗ chết đan dược đã nói rõ điểm này. Cũng thế, bọn hắn đều mang theo ta luyện chế ngọc phù, bởi vậy hành tung của bọn hắn thời khắc đều nắm giữ ở trong tay của ta, chờ ta qua mấy ngày thu phục đại bằng sau lại đi tìm bọn họ không muộn. Mục Trường Sinh thoải mái cười nói, có đại bằng cặp kia cánh mở ra là 9 vạn dặm thế gian cực tốc, thiên hạ tuy lớn, ta lại có gì trô đi không được. Sau đó ánh mắt của hắn lập lòe, mặt lộ vẻ vẻ do dự, vững vàng ngồi ở đại bằng trong hoàng cung trường trên giường suy nghĩ khởi về thiên tôn một ít bí văn đến. Hồng Quân lão tổ là thiên đạo ở dưới người mạnh nhất. Đây là tam giới thần ma mọi người đều biết một sự kiện, bởi vì hắn có lẽ là phía trước đã vừa người thiên đạo, thành thiên đạo tại tam giới thế gian người phát ngôn, cũng là bởi vì Đông Phương Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh chờ năm đại thiên tôn tại phong thần đại chiến trong đánh đập tàn nhẫn, cái này mới đưa đến hắn cuối cùng xuất hiện. Bởi vì thiên tôn lực lượng quá cường đại, động liền có thể hủy thiên diệt địa. Nguyên bản bản cổ đại thần khai thiên địa lúc chỉ có một khối lục địa, cũng chính bởi vì trận này thiên tôn cuộc chiến, khối lục địa kia lúc này mới về sau phá bể tứ đại bộ châu. Có đạo là, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Tam Thanh cùng Tây Phương Nhị Thánh đánh nhau đối với bọn họ không có gì, có thể đây đối với tam giới chúng sinh mà nói không thể nghi ngờ tiểu là một trường hạo kiếp, mà ngay cả đại địa cũng bởi vậy đánh liệt, Hồng Quân thân là đạo người phát ngôn, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Vì vậy hắn sau khi xuất hiện không chỉ có ngăn lại 5 ngày tôn tranh đấu, càng làm cho 5 đại thiên tôn đem bọn họ nhân gian đạo tràng, đều đem đến thứ 36 trọng đại la thiên, cũng cường ngạnh lực làm bọn hắn không thể lại đến thế gian. Bởi vì kinh quá nhiều lần đại kiếp về sau, thế gian đã trở nên rất yếu ớt, thiên tôn như lại ra tay, nói không chừng có lại để cho thiên địa hủy diệt, vạn linh gặp nạn vô lượng lượng kiếp sớm đã đến khả năng. Đây cũng chính là vì cái gì phong thần về sau thiên tôn không ra, bởi vì vi lực lượng của bọn hắn quá lớn, hơn nữa bọn hắn tại phong thần trong ra tay tạo thành phá hư, cho nên bị thiên đạo người phát ngôn Hồng Quân đã hạn chế hành động tự do, không cho phép lại xuất thế. Tây Phương Nhị Thánh đối với cái này cũng không thể tránh được. Mặc dù bọn hắn không thuộc phương Đông, nhưng đồng dạng tại đạo ở trong, huống chi phong thần đại chiến trong bọn hắn đối với phương Đông nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, độ không ít người đi Tây Phương, bởi vậy tự nhiên trốn không thoát thiên đạo ước thúc. Vì vậy về sau bọn hắn tìm đầu nhập vào Tây Phương giáo đốt đạo nhân, hơn nữa đem tên thánh Tây Phương sửa đổi vi Phật, cũng lại để cho Nhiên Đăng đạo nhân thành Phật môn đi qua, hiện tại, tương lai tam thế Phật bên trong đích quá khứ Phật. Đảm nhiệm Phật môn đệ nhất đảm nhiệm vạn Phật chi tổ. Về sau tam thế Phật bên trong đích hiện tại Phật tại cái này một hồi ngàn năm sau xuất thế, cũng tại tiên thiên dưới cây bồ đề chứng đạo tu thành Phật. Sau tại Tây Phương Tuyết trên đỉnh núi chứng đạo Đại La Kim Tiên thành công, tu thành Tây Phương Nhị Thánh chuyển xuống trượng 6 kim thân, từ đó thành Phật môn mới đích vạn Phật chi tổ, mà Khổng Tuyên nuốt hắn vào bụng sự tình cũng phát sinh ở thời điểm này. Cái này là phong thần lúc Tây Phương giáo cùng hiện tại Phật giáo quan hệ. Mà sự phát hiện này tại Phật thì là Thích Ca Mâu Ni, cũng tên Như Lai Phật Tổ. Như Lai cái từ này tại Phật môn bên trong đích ý tứ kỳ thật cùng Phật nhất dạng, đều là đối với Phật thường gọi, cũng không thấu đáo thể chỉ cái đó một cái Phật. Phật có 10 loại danh xưng, Như Lai chính là một cái trong số đó. Nhiên Đăng, Thích Giả, Phật Tổ, các loại. Mục Trường Sinh hồi tưởng Phật môn đi qua, đồng nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, như là nhớ ra cái gì đó cái gì, sau đó chợt cười to nói, đã minh bạch, ta hiểu được. Mục Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến Phật môn hiện tại mặc dù biểu hiện ra hòa khí, nhưng bí mật cũng cùng thiên đình đồng dạng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tranh quyền đoạt thế đấu tương đương lợi hại, mà tranh đấu song phương là dùng Thích Giả cầm đầu Đại Thừa Phật Giáo, cùng với cùng Nhiên Đăng cổ Phật cầm đầu Tiểu Thừa Phật Giáo. Tiểu Thừa Phật Giáo là Tây Phương giáo hóa thành Phật giáo về sau, Phật môn đệ nhất đảm nhiệm vạn Phật chi tổ Nhiên Đăng cổ Phật sáng lập, hơn nữa trải qua nhiều năm truyền bá. hôm nay đã truyền đến Nam Chiêm Bộ Châu Trung Nguyên Quốc gia, mà ngay cả Tây Du trước đường Tăng Tại vừa mới bắt đầu tu tập cũng là tiểu thừa Phật giáo kinh văn. Về sau bị Quan Âm phụng chỉ bên trên Trường An tìm lấy kinh người lúc, nghe được thủy bộ trên đại hội đường Tăng giảng tiểu thừa Phật hiệu về sau, lúc này quay rối đường Tăng Pháp hội, cũng hướng Lý Thế Dân chỉ ra đại thừa Phật Pháp chỗ tốt. Về sau Lý Thế Dân lúc này muốn phái người đi Tây Thiên Thiên Trúc Quốc, Linh Sơn Đại Lôi Âm tự tìm Như Lai lấy kinh, vì vậy đường Tăng thấy vậy về sau, chủ động hướng Lý Thế Dân xung phong nhận việc nói muốn đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Khổng Tuyên vốn đã ở phong thần lúc giảm Tây Phương, lần kia vì sao lại sẽ ở Thích Giả tu luyện tới thời khắc mấu chốt lúc đưa hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Còn có, Thích Giả tại Tây Du trong đã từng nói qua, hắn bị Khổng Tức nuốt vào trong bụng sau đã phá vỡ Khổng Tức lưng, đi vào Linh Sơn sau chuẩn bị thương tánh mạng hắn, là chư Phật khuyên bảo hắn thương Khổng Tức như thương hắn mẫu, cái này chư Phật lại có người nào. Mục Trường Sinh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lập tức nghĩ tới rất nhiều, xem ra là có người không muốn Thích Giả Như Lai chứng đạo Đại La thành công, trở thành mới đích vạn Phật chi tổ, cho nên phái ra Khổng Tuyên cái này đại cao thủ tiến đến phá hư, chưa từng nghĩ cuối cùng thất bại, bởi vậy cuối cùng lại phái chư Phật cứu Khổng Tuyên. Nhiên đăng. Mục Trường Sinh bỗng nhiên ánh mắt tinh quang lóe lên, không khỏi bỗng nhiên cả kinh, bởi vì chỉ có Nhiên Đăng mới có cái này hiểm nghi. Bởi vì Tây Phương Nhị Thánh rời đi lúc lập hạ đích đi qua, hiện tại cùng tương lai Tam Thế Phật lần lượt trưởng quản Phật môn, bên trên một hồi đến Như Lai thành đạo trước là Nhiên Đăng, vị Lai Phật Di Lặc thành đạo trước thì là do Như Lai chấp trưởng. Nếu như Thích Giả không cách nào chứng đạo thành công, cái kia Nhiên Đăng hắn cái này vạn Phật chi tổ có thể tiếp tục làm đi xuống, thế nhưng mà chưa từng nghĩ bị Thích Giả đoạt trước một bước, chứng đạo Đại La thành công, làm cho Khổng Tuyên cũng thất thủ. Lúc ấy Như Lai còn chưa tiếp quản Phật môn, bởi vậy những khuyên giải kia Như Lai đối với Khổng Tuyên hạ thủ lưu tình chư Phật, nhất định là sai khiến Khổng Tuyên đối với Thích Giả Như Lai ra tay người sau màn thế lực. Có hiểm nghi cũng có thực lực cứu Khổng Tuyên, lúc ấy toàn bộ Phật môn, cũng chỉ có hay vẫn là vạn Phật chi tổ Nhiên Đăng rồi. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh lần nữa cười lạnh, tốt một cái Thích Giả Như Lai, cái gì truyền bá Phật hiệu là vì phổ độ chúng sinh, nguyên lai chỉ là ngươi vì cùng Nhiên Đăng tranh quyền đoạt thế. Thích Giả Như Lai ngoài miệng nói mặc dù tốt nghe, nói an bài trận này Tây Du là vì truyền bá Phật hiệu, phổ độ chúng sinh, hơn nữa bởi vậy không tiếc tốn hao rất lớn một cái giá lớn cùng Ngọc Đế kết minh. Phân Tây Du sau công đức không nói, còn phóng Thiên Đỉnh Sơn thần thổ địa, thủy thần Hà Bá chờ địa đầu xà thế lực tiến nhập Tây Như Hạ Châu, nguyên lai hắn cái này nói cho cùng cũng là vì cùng Nhiên Đăng cổ Phật tranh đoạt Phật môn chi tổ quyền thế mà thôi. Nhiên Đăng cổ Phật là Phật môn quá khứ Phật, cũng là thượng một nhiệm vạn Phật chi tổ. Thích Giả Như Lai thì là hiện tại Phật, hiện giữ vạn Phật chi tổ. Tại thế gian Hoàng Triều, quan hệ của hai người tiểu giống với là hắn Thích Giả Như Lai là cao cao tại thượng Hoàng Thượng, mà Nhiên Đăng cổ Phật thì là Thái Thượng Hoàng một loại tồn tại, bởi vậy Thích Giả Như Lai há có thể cho phép nhận trên đầu còn đè nặng như vậy một cái Thái Thượng Hoàng. Thích Giả Như Lai cùng Nhiên Đăng cổ Phật, Đại Thừa Phật Giáo cùng Tiểu Thừa Phật Giáo, hiện tại Phật Nhất Phái cùng quá khứ Phật Nhất Phái, xem ra cái này Tây Phương Phật môn bên trong quan hệ cũng thập phần có ý tứ a. Nghĩ thông suốt Phật môn bên trong cũng là như thế không cùng về sau, biến thành đại bằng Mục Trường Sinh trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra quỷ dị cười. Đây vẫn chỉ là quá khứ Phật cùng hiện tại Phật hai phái tranh chấp, nếu là ngày sau hơn nữa cái tương lai vạn Phật chi tổ Di Lặc, cái kia Tây Phương Phật môn bên trong việc vui chắc hẳn. Tiêu càng lớn. Chương 504, Huyền Minh Chân Thủy. Cái này vốn là cái đại tranh giành chi thế giới, thế gian mỗi người một vẻ tranh giành, cao cao tại thượng thần Phật đã ở tranh giành. Ta đây lại vì sao tranh giành không được. Mục Trường Sinh cười lớn một tiếng về sau, nhắm mắt ngồi xếp bằng tại trường trên giường, bắt đầu vận khởi huyền công tu luyện. Sau nửa canh giờ, hai cái nữ yêu trở lại. A, Đại Vương. Xem đến trên đại điện Mục Trường Sinh biến thành đại bằng về sau, lập tức sợ tới mức hai người hoa dung thất sắc, xương sống thắt lưng chân chập choạng rốt cuộc đứng thẳng bất trụ, bịch hai tiếng quỳ rạp xuống đất bên trên. Vội cái gì, là bổn tọa. Lúc này Mục Trường Sinh mở mắt ra, dùng hắn nguyên lai thanh âm khẽ nói. Đại tiên. Nghe được Mục Trường Sinh thanh âm hai người mới dần dần khôi phục lại. Mục Trường Sinh gật gật đầu, lại nhìn đại điện bên ngoài hai hàng yêu binh một mắt, đồng nhiên nâng lên tay phải tay háo ba ra bên ngoài hất lên, liền gặp tay háo bên trên một cỗ màu vàng pháp lực bay ra. Lập tức kim quang liền đem cái kia hai đội yêu binh toàn bộ đánh trúng, đón lấy hai đội yêu binh quanh thân bên trên đều phát ra một tầng nhàn nhạt kim quang, thập phần đẹp mắt. Đang lúc hai cái nữ yêu nghi hoặc Mục Trường Sinh cử động lúc, cũng chỉ nghe một hồi liên tục không ngừng bành bành trầm đục tiếng vang lên, cái kia hai đội yêu binh coi như hai cái nữ yêu mặt, thân hình tất cả đều ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời điểm một chút toái kim sắc quang mang bay lả tả rơi vãi rơi trên mặt đất. Đón lấy Mục Trường Sinh nhìn hai cái nữ yêu một mắt, đi, lại đi tìm hai đội yêu binh cho bổn vương gác. Hai cái nữ yêu lúc này mới kinh hồn chưa định đứng dậy đi ra ngoài rồi. Hắn muốn tại Đại Bằng Hoàng Cung chờ nửa tháng, nhưng này hai đội yêu binh đã biết hắn là ai, tự nhiên là không thể lại đưa bọn chúng đem thả rồi, bởi vậy chỉ có giết. Một lát sau, hai cái nữ yêu lại đã mang đến hai đội yêu binh. Mục Trường Sinh lại để cho yêu binh tiếp tục thủ vệ đại điện, rồi sau đó tiếp tục nhắm mắt vận chuyển pháp môn tu luyện. Tại hắn lúc tu luyện, quanh thân còn thả ra hộ thể kim quang, tạo thành một cái hình tròn vòng bảo hộ. Như thế ba ngày thoáng một cái đã qua. Đạo chủ, ngài xuất quan sao? Chuyện của tôi nét. Một ngày này Mục Trường Sinh đang tại lúc tu luyện, đồng nhiên trong nội tâm vang lên Tiếu Nguyệt Yêu Vương thanh âm, hơn nữa nghe có chút bất đắc dĩ cùng cười khổ. Thông qua hắn đeo trên người tự luyện chế ngọc phù, Mục Trường Sinh có thể cảm giác đạo vị trí của hắn tại phương Bắc Bắc Câu Lô Châu. Mục Trường Sinh nói, bổn tọa đã xuất quan, làm sao vậy? Đạo chủ, vốn chúng ta bốn người phụng đạo chủ mệnh lệnh của ngươi tiến đến thiên địa bốn cực tìm kiếm ngũ hành tiên thiên thần vật, thuộc hạ lựa chọn đi phương Bắc. Tiếu Nguyệt Yêu Vương bất đắc dĩ nói, hơn nữa thông qua thuộc hạ nhiều năm điều tra nghe ngóng, đã tìm được huyền minh chân thủy hạ lạc, chỉ là xin thứ cho thuộc hạ vô năng, thật sự không có một tia khả năng vi đạo chủ được đến chân thủy. Cái này là vì sao? Mục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ. Tiếu Nguyệt Yêu Vương cười khổ nói, bởi vì huyền minh chân thủy tại ta phương Bắc yêu tộc đại thánh Côn Bằng trong tay. Đại thánh giả, thần thông quảng đại chi nhân đấy. Côn Bằng. Lần nữa nghe được cái tên này, Mục Trường Sinh trước mắt không khỏi hiện lên mấy trăm năm trước hắn cùng với Lý Tĩnh Phụng mệnh đi Bắc Hải trinh giao nộp giao ma vương lúc, cuối cùng xuất hiện đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, hơn nữa vừa xuất hiện tiểu che khuất bầu trời thân ảnh. Vốn trận chiến ấy tại dưới kế hoạch của hắn, tập kết nhị lang thần Dương Tiễn, chân vũ đại đế bao gồm nhiều ngày đỉnh cao thủ đến đây, cũng cùng Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương cầm đầu yêu giới lục đại thánh triển khai một hồi kịch chiến, mà lại bởi vì cao thủ phần đông mà chiếm hết ưu thế. Cuối cùng hắn thương sư Đà Vương, cũng cùng Lý Tĩnh dùng ngũ hành linh lung tháp cùng thất bảo linh lung tháp đem 6 ma chấn áp, mắt thấy sắp đại công cáo thành, Côn Bằng xuất hiện. Vừa xuất hiện, hắn liền một cánh phiến đã bay 2 tòa bảo tháp cứu đi 6 ma, hơn nữa cái kia cực lớn một cánh xuống dưới càng là cho thiên binh thiên tướng đã tạo thành thật lớn thương vong. Dù là hắn hôm nay lại tu luyện nhiều năm như vậy, cũng dùng hắn tu vi hiện tại tăng thêm càn khôn phiến cái này pháp bảo, Mục Trường Sinh cũng không có đem nắm chiến thắng Côn Bằng. Một chút nắm chắc cũng không có. Nghĩ tới đây, Mục Trường Sinh nắm đấm âm thầm nắm, vì vậy Côn Bằng cũng là một đại la kim tiên, hơn nữa Mục Trường Sinh suy đoán một con đường riêng đi còn muốn tại thích giả như lai phía trên. Dù sao thằng này địa vị cũng không đơn giản, bởi vì hắn cũng là trên thế giới xưa nhất cái đám kia lão quái vật một trong rồi. Côn Bằng cũng là thiên địa khai hích mới bắt đầu. Cái này trong thiên địa sinh ra đời sớm nhất một đám tiên thiên thần ma, bàn về bối phận đến hắn còn cùng nữ hoa nương nương, Đông Hoàng Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh bao gồm nhiều đại danh đỉnh đỉnh đích nhân vật cùng thế hệ. Theo thiên địa khai hích mới bắt đầu sống đến bây giờ, hôm nay thực lực của hắn sợ cũng chỉ có thâm bất khả chắc có thể hình dung rồi. Mục tiểu tử, ngươi cái này thủ hạ tra được tin tức có lẽ không giả. Lúc này Trung Linh cũng nói, thiên địa tứ phương trong phương Bắc thuộc thủy, nếu như thiên địa khai hích sau huyền minh chân thủy muốn thật sự xuất hiện, khả năng nhất xuất hiện địa phương cũng chỉ có Bắc Hải chi Bắc Bắc Minh rồi. Bắc Minh. Mục Trường Sinh nghe nói như mày, trầm ngâm thì thầm, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, hóa mà làm điểu, kỳ danh là Bằng. Không tệ. Trung Linh nhìn Mục Trường Sinh một mắt, đối với Mục Trường Sinh biết rõ một ít không nên biết sự tình đã thấy nhưng không thể trách, Bắc Minh là Bắc Hải chi Bắc một phiến hải vực, chính là trên thế giới này nhất Bắc địa phương phương, biển sâu mà lại hắc không thể thấy đáy, càng đi ở chỗ sâu trong nước càng lạnh như băng. Một loại thần ma tiến vào trong đó cũng khó có thể chịu được, ngàn trượng phía dưới ngay tại lúc này tiểu tử ngươi đều đi không được rồi, bằng không thì cũng sẽ bị đông thành tượng băng. Thiên địa khai hích mới bắt đầu, Côn Bằng đúng là tại đâu đó sinh ra đời, bởi vậy chỉ có nó có thể ở nơi này hoạt động tự nhiên, cho nên hắn là nhất có cơ hội, cũng là có khả năng nhất đạt được huyền minh chân thủy. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nhẹ giọng thở dài, xem ra lúc này ta không thể không làm phiền hình thiên tiền bối thay ta xuất thủ. Không, lúc này ta cũng đi. Lúc này Trung Linh lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, nếu chỉ là hình thiên một cái chưa hẳn có thể theo Côn Bằng trong tay muốn tới huyền minh chân thủy. Cũng tốt, cái kia chờ ta thu lại bằng, chúng ta lại đi xem đi Bắc Hải. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, nói, hình thiên tiền bối chuyển ta tìm hắn chi pháp, chờ chúng ta đã đến Bắc Minh sẽ tìm hắn không muộn. Tốt. Mục Trường Sinh thu hồi tâm thần, thông qua Ngọc Phù nói, Tiếu Nguyệt, việc này lại cũng không trách ngươi được, ngươi có thể tìm được huyền minh chân thủy hạ lạc. Bổn tọa cũng coi như ngươi một cái công lớn. Đa tạ đạo chủ. Tiếu Nguyệt Yêu Vương vui vẻ nói, sau đó lại hỏi, đạo kia chủ, thuộc hạ hiện tại nên làm như thế nào? Ngươi trước ở lại Bắc Hải chờ lệnh. Mục Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, bổn tọa đang tại xử lý một kiện chuyện trọng yếu, sau nửa tháng bổn tọa lại đến cùng ngươi hội hợp. Cái kia, Huyền Minh Chân Thủy, Tiếu Nguyệt Yêu Vương hỏi dò. Mục Trường Sinh nói, Huyền Minh Chân Thủy công việc ngươi không cần phải xen vào rồi, bổn tọa thì sẽ nghĩ biện pháp làm ra. Nói xong ngăn ra cùng Tiếu Nguyệt Yêu Vương liên hệ. Bắc Cầu Lô Châu, cái gì, thì sẽ nghĩ biện pháp làm ra. Lúc này phương Bắc gần biển một tòa núi lớn ở bên trong, Tiếu Nguyệt Yêu Vương nhìn xem trong tay ánh sáng chậm rãi ảm đạm đi Ngọc Phù, vẻ mặt giật mình nói, nghe lời này ý tứ, đạo chủ đây là không muốn đối với Huyền Minh Chân Thủy buông tay à, chẳng lẽ hắn muốn theo Côn Bằng Đại Thánh trong tay cường đoạt hay sao? Không đề cập tới Tiếu Nguyệt Yêu Vương giật mình, Mục Trường Sinh ngăn ra cùng hắn liên hệ sau nhìn phía trước bàn bên trên càn khôn phiến một mắt, rồi sau đó tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Kế tiếp mấy ngày ở bên trong, Mục Trường Sinh lại lần lượt nhận được mặt khác ba đại yêu vương truyền tin. Bọn hắn không liên hệ nguyên nhân xác thực như hắn sở liệu, là sợ quấy rầy tu luyện của hắn mà bị hắn trách tội, cho nên không dám. Về sau nghe Tiếu Nguyệt Yêu Vương nói hắn đã xuất quan về sau lúc này mới cho hắn truyền đến tin tức. Trong đó Bạch Kỳ Yêu Vương cho hắn dẫn theo cái kinh hỉ, bởi vì hắn rõ ràng theo Đông Thắng Thần Châu tìm được tiên thiên mục linh căn, kiến mục trên người một căn nhánh cây, hơn nữa chính hướng Tích Lôi Sơn tiến đến. Kiến mục vốn là một cây tiên thiên linh căn, ngũ hành bên trong thuộc mục, tại viễn cổ cùng thượng cổ thời đại nó một mực cũng là liên thông thiên địa thần thụ, về sau không biết vì sao đổ tại ở giữa thiên địa, bởi vậy lần này Bạch Kỳ Yêu Vương có thể tìm được một căn kiến mục nhánh cây có thể nói cực kỳ không dễ. Về phần đi phía Nam Xích Luyện Yêu Vương, còn có ở lại Tây Như Hạ Châu Tử Vân Đả Vương hai cái thì là không thu hoạch được gì, đã không có tìm được thần vật, cũng không có thăm dò được thần vật tin tức. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao tiên thiên thần vật cũng không phải tốt như vậy tìm, bốn người bọn họ trong cũng không phải ai cũng có Bạch Kỳ Yêu Vương vận khí tốt như vậy, vì vậy Mục Trường Sinh cũng chỉ làm cho bọn hắn tiếp tục tìm kiếm tìm hiểu tin tức. Lại qua mấy ngày sau, rốt cục, Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng ước định nửa tháng chi kỳ, đã đến. Chương 505, Trường Sinh thu Đại Bằng. Ông, ngày thứ 16 sáng sớm, nhắm mắt tu luyện Mục Trường Sinh hai mắt đống nhiên mở ra, trong mắt hiện lên hai đạo điện mang. Sau đó túi đầu nhìn thoáng qua chính mình, trên người liền có một hồi như sóng nước giống như kim quang hiện lên, liền từ Đại Bằng bộ dáng khôi phục chính mình nguyên thân. Đón lấy hắn tay phải về phía trước thò ra, đem trước người bàn bên trên thu về càn khôn phiến lấy tới trong tay, triển khai sau túi đầu nhìn lại, liền gặp phiến trung thế giới một mảnh bình tĩnh tường hòa. Có lẽ là bởi vì chính mình phá hư không được càn khôn phiến, cho nên Đại Bằng cũng đã bỏ đi tiếp tục phá hư, lúc này nằm ở phiến trung thế giới không trung một đóa bạch vân bên trên. Trong miệng ngậm căn thảo mắt hí phơi nắng lấy mặt trời, tùy ý Bạch Vân mang theo nó bốn phía phiêu đãng. Ơ, Đại Bằng, ngươi cái tên này còn rất biết hưởng thụ a. Mục Trường Sinh thấy vậy cũng không khỏi cười ra tiếng, thua lô bản tọa còn nửa tháng thoáng qua một cái tiểu lập tức tới thăm ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi trôi qua rất thành thơi mà. Ngươi hôn đàn này. Nghe được Mục Trường Sinh trêu tức tiếng cười, Đại Bằng hai mắt mạnh mà mở ra, liền thấy được bầu trời so hắn hiện tại lớn hơn không biết bao nhiêu Mục Trường Sinh cái kia trương mặt nạ mặt. Vì vậy một cái xoay người theo vân thượng đứng lên, chỉ vào bầu trời Mục Trường Sinh mắng, mau thả ta đi ra ngoài. Vậy ngươi đây là hướng bổn tọa nhận thua sao? Mục Trường Sinh không chút hoang mang mà hỏi. Hừ. Đại Bằng nghe nói hừ một tiếng, nghiêng đầu như trước mạnh miệng, nhưng ở Mục Trường Sinh xem ra Đại Bằng đã chấp nhận lời này. Bởi vì Mục Trường Sinh biết rõ thằng này lòng dạ thế nhưng mà cao ngạo vô cùng, mà ngay cả nguyên lai Tây Du trong Như Lai thu phục lúc cũng không chịu hướng hắn túi đầu. Hắn hôm nay có thể đối với chính mình làm được như vậy Mục Trường Sinh đã rất hài lòng. Nếu như muốn hắn chính miệng nhận thua chịu thua, Mục Trường Sinh biết rõ cái kia cơ hồ so giết thằng này còn muốn khó khăn, bởi vì hắn cũng là cái loại người này. Cho dù lúc trước đối mặt Như Lai, đối mặt về sau trăm vạn thiên binh thiên tướng, trong lòng của hắn làm sao có thể không có sợ hãi, nhưng hắn tựu là không muốn đối với bọn họ cúi đầu, bởi vậy hắn cũng có thể lý giải hiện tại Đại Bằng tâm tình. Nhớ rõ ngươi đi ra tựu là bổn tọa Đại Bằng hộ pháp rồi. Ha ha. Mục Trường Sinh ha ha cười cười, đón lấy đem càn khôn phiến về phía trước một cái, một mảnh kim mang theo càn khôn phiến bên trên rơi xuống đất hóa thành Đại Bằng. Hừ, muốn ta làm ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ hộ pháp, kiếp sau a. Có thể Đại Bằng còn không có rơi xuống đất, liền dung thân hiện ra hắn chim Đại Bằng chân thân, dương cánh lập tức tại Mục Trường Sinh trước mắt biến mất. Mục Trường Sinh cũng bị Đại Bằng đột nhiên cử động khiến cho lắp bắp kinh hãi. Lệ. Thế nhưng mà rất nhanh một tiếng chim Đại Bàng tiếng kêu to tại phía trước truyền đến, sau đó trong đại điện kim quang lóe lên, Đại Bàng hóa thành thân người mặt đen lên xuất hiện ở Mục Trường Sinh trước mặt. Sau đó Mục Trường Sinh cảm giác được toàn bộ thiên địa cũng âm u xuống dưới, bị đông nghịt như tận thế giống như mây đen bao phủ. Mục Trường Sinh đi đến cửa đại điện sau cũng là cả kinh, bởi vì bầu trời cái này không phải cái gì mây đen, rõ ràng là cùng hắn độ huyền tiên cảnh lôi kiếp lúc, thượng thương đánh xuống lôi kiếp giống như lúc kiếp vân A. Hơn nữa cảm nhận được trong cái kiếp vân này lực lượng, Mục Trường Sinh cũng không khỏi rụt rụt đầu, lần này kiếp vân so huyền tiên cảnh lôi kiếp lợi hại nhiều lắm, chỉ sợ đến thái ớt kim tiên đều chưa hẳn đính đến ở. Mục Trường Sinh nhìn xem kiếp vân, lại nhìn một chút đại bằng, trong nội tâm hơi chút tưởng tượng sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Phía trước hắn không phải lừa dối lấy đại bằng lập được thiên đạo chi thể, nếu là bội ước muốn trời chu đất diệt, thế nhưng mà vừa rồi đại bằng theo càn khôn phiến ở bên trong đi ra về sau, có lẽ đã khí váng đầu quên chuyện này, cho nên muốn không tuân thủ lời thề mà biến thành chim đại bàng chân thân chuồn đi. Có thể thiên đạo chi thể là tốt như vậy không tuân thủ đấy sao, kết quả hắn vừa chạy tự nhiên đưa tới thiên kiếp, cuối cùng lại bị hôm nay bên trên kiếp vân bức cho trở lại. Không, cái này đã không thể gọi thiên kiếp rồi. Mục Trường Sinh lại nhìn thoáng qua bầu trời đông nghịt mây đen, đây đã là thượng thương đối với hắn trừng phạt rồi, thiên phạt. Ơ, đây không phải đại bàng ấy ư, thế nào lại trở lại rồi niết? Mục Trường Sinh trong nội tâm chịu đựng cười biết rõ còn cố hỏi nói. Ta đây không phải không cẩn thận đã quên lời thế sao? Đại bàng mặt đen lên nhìn hắn một cái, lại đi bầu trời thiên phạt chi vân nói, đừng đuổi theo, ta làm hắn hộ pháp còn không được sao? Đừng. Lúc này Mục Trường Sinh nghĩa chính ngôn từ nói, không muốn làm có thể không làm. Ngàn vạn không muốn miễn cưỡng à. Không miễn cưỡng, một chút cũng miễn cưỡng, dù sao chúng ta tầm đó là có nói. Trước đây mà, đại bằng mặt càng thêm đen rồi, cắn răng bài trừ đi ra vẻ mỉm cười, nói đến nói chữ lúc đại bằng cắn đặc biệt trọng, nói xong cái cằm hướng lên trời bên trên dương lên, nói, bất quá ngươi có thể hay không trước tiên đem nó đuổi rồi hả? Ta, Mục Trường Sinh sững sờ, nói nhảm. Đại bằng nghe xong Mục Trường Sinh sẽ tới khí, chúng còn không phải ngươi gạt ta phát chính là cái kia thiên đạo chi thể treo chọc đến, ngươi chỉ cần nói ta là của ngươi hộ pháp, lại hướng chúng bái ba bái, vậy chúng nó dĩ nhiên là đi nha. Nghe nói Mục Trường Sinh bán tín bán nghi, cuối cùng vẫn là theo lời ôm quyền nhìn trời bên trên thiên phạt chi vân nói, đại bằng hôm nay về sau là của ta hộ pháp rồi. Nói xong đã bái ba bái, ở trên bầu trời thiên phạt chi vân quả nhiên lăng không tán đi. Thấy vậy đại bằng thở phào nhẹ nhõm. Mục Trường Sinh nói, đại bằng hộ pháp. Hôn đàn. Ta lần này xem như triệt để trồng trong tay ngươi rồi. Đại bằng đối với Mục Trường Sinh trợn mắt nhìn, nhưng là ngươi lần này là dùng trước gạt ta phát hạ thiên đạo chi thể, rồi sau đó dùng thủ đoạn hèn hạ cùng tiên thiên pháp bảo âm ta. Có thiên đạo chi thể tại ta là không có cách nào thoát khỏi ngươi rồi, nhưng là ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân đừng muốn ta đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Đừng nói tâm phục rồi, ngươi cái này mạnh miệng ra hỏa khi nào đối với ta khẩu phục qua. Mục Trường Sinh ánh mắt lóe lên sau nói à. Ngươi muốn thế nào mới có thể đối với ta tâm phục khẩu phục? Cái này thủ hạ không phải nữ nhân cho dù không chiếm được lòng của nàng, nhưng nếu như có thể đạt được người của nàng cũng là đủ rồi. Thế nhưng mà thủ hạ nhất định phải tâm phục khẩu phục rồi, bằng không thì chẳng phải lại cùng thiên đình ngọc đế thủ hạ như vậy, một đám bằng mặt không bằng lòng ra công không xuất lực ra hỏa, vậy hắn thu phục dưới những tay này có làm được cái gì? Một câu, Mục Trường Sinh ngoại trừ thu người đồng thời còn muốn hồi tâm. Đây mới là Mục Trường Sinh lý giải ngự người chi thuật chân lý. Ân. Đại bằng nghe nói cũng là sửng sờ, rồi sau đó nghĩ nghĩ, khe nói, ta đại bằng đời này chưa từng phục qua người nào, ngươi nếu có thể làm một kiện kinh thiên động địa, để cho ta đại bằng cũng không khỏi không đối với ngươi tâm phục khẩu phục đại sự, ta đây đại bằng ngày sau lại cũng không thể nói gì hơn, đương ngươi hộ pháp cũng không tính mất mặt. Làm một kiện cho ngươi tâm phục khẩu phục. Đại sự. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, ngưng mắt nhìn về phía đại bằng nói. Ngươi lời ấy thật đúng. Đại bằng khẽ nói, ta không phải ngươi nhỏ như vậy người. Vậy ngươi mới vừa rồi còn muốn chuồn đi. Mục Trường Sinh vẻ mặt không tin. Đại bằng không có ý tứ nói, đây không phải là. Một sốt ruột đã quên mà. Mục Trường Sinh lắc đầu, đông nhiên nói, kinh thiên động địa đại sự, bổn tọa đã từng có lẽ đã làm một kiện, cũng không biết. Có đủ hay không ngươi đại bằng tâm phục khẩu phục tiêu chuẩn. Nói xong Mục Trường Sinh nhìn về phía đại bằng, đột nhiên nâng lên tay phải, lấy xuống trên mặt cái kia trương mặt nạ. Lộ ra dưới mặt nạ một trương hơi khuôn mặt thanh tú. Ngươi là? Đại bằng chứng kiến Mục Trường Sinh đích hình dáng về sau, chỉ vào Mục Trường Sinh cau mày nói, ngươi là ai? Mục Trường Sinh mặt tối sầm. Mấy trăm năm trước hắn tại thiên đình một trận chiến trọng thương rơi xuống thế gian về sau, thế lực khắp nơi vì tìm kiếm trên người hắn càn khôn đồ, hắn bức họa mấy có lẽ đã truyền khắp Tây Ngưu Hạ Châu tất cả đại yêu vương. Cho nên hắn vốn tưởng rằng thằng này nhận biết mình đâu rồi, không nghĩ tới nguyên lai chỉ là mình tự mình đa tình rồi. Vì vậy cười lạnh nói, tốt ngươi cái đại bằng, ngươi đã đoạt bổn tọa binh khí khiến hơn 100 năm, hiện tại rõ ràng còn hỏi bổn tọa là ai, có phải hay không có chút. Không quá phúc hậu à? Thần kích. Đại bằng nghe nói khẽ giật mình, sau đó giải thích, cái này thần kích rõ ràng là lúc trước thiên đỉnh cái kia tên gì phục ma thiên thần binh khí phục ma kích, phục ma thiên thần sau khi chết. Nói đến đây đại bằng đống nhiên chấn động, chỉ vào Mục Trường Sinh rung giọng nói, ngươi tiểu là phục ma. Ta năm đó bái kiến ngươi bức họa, trách không được ta nhìn ngươi lúc cảm giác có chút nhìn quen mắt. Mục Trường Sinh lắc đầu cười nói, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy rồi, rõ ràng còn sẽ có người nhớ rõ một người chết. Đại bằng thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Mục Trường Sinh, nguyên lai hôm nay trên đời Càn Khôn đạo chủ, tiểu là năm đó thịnh truyền đọa nhập ma đạo sau đấu thắng Tây Phương Như Lai, đại náo thiên đỉnh tàn sát trăm vạn thiên binh, dốc sức chiến đấu qua nhị lang thần Dương Tiễn, cuối cùng bị hắn chu sát thiên thần phục ma. Ngươi không phải nói muốn ngươi tâm phục khẩu phục, muốn ta làm một kiện kinh thiên động địa đại sự sao, không biết ta đi qua làm khá lớn sao? Mục Trường Sinh cười hỏi, đại bằng trầm mặc không nói. Thấy vậy Mục Trường Sinh hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời, túng địa kim quang tốc độ cực nhanh, trong chốc lát Mục Trường Sinh tựu bay ra ngàn dặm. Lệ! Lại tại lúc này một chỉ màu vàng chim to lập tức ra hiện ở bên cạnh hắn, rồi sau đó chậm dần tốc độ cùng hắn sóng vai về phía trước tế phi, đúng là đại bằng. Mục Trường Sinh hướng đại bằng nhìn lại, liền chỉ thấy đại bằng miệng phun tiếng người nói, đừng như vậy xem ta, ta đại bằng từ trước đến nay đều nói lời giữ lời. Mục Trường Sinh mỉm cười, đông nhiên một cái phi thân lướt ngang đã đến đại bằng trên lưng, ánh mắt thâm thúy xem hướng tiền phương, đại bằng hộ pháp, chúng ta đi Bắc Hải. Chương 506, đạo hữu xin dừng bước. Mục Trường Sinh một đứng ở đại bằng trên lưng, liền chứng kiến đại bằng toàn thân màu vàng lông vũ lập tức tạc, hơn nữa giống như hắn toàn thân đột nhiên đã mất đi khí lực giống như, ở trên không trong giống như uống say một loại lào đảo, cao thấp tả hữu trên trời bay loạn. Đại bằng tốc độ có thể nói cực kỳ kinh người. Dù là Mục Trường Sinh giá nhiều năm có thể lập tức ngàn dặm túng địa kim quang, nhưng thân thể nhưng như cũ theo không kịp đại bằng cái kia tốc độ kinh người, hơi kém bị đại bằng đem trên lưng hắn trên trời ba sáng ngời lưỡng sáng ngời sau cho té xuống. Còn muốn khởi năm đó lần thứ nhất đáp mây bay tai nạn xấu hổ, đã cách nhiều năm về sau, Mục Trường Sinh rốt cục lại bị thụ một hồi năm đó kinh hãi, bất quá hắn lúc trước mở đích nếu như là mô tơ, vậy hôm nay không khống chế được thì còn lại là hỏa tiên A. Bất quá hắn đã bị kinh hãi cũng rất có hạn. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, nhiều năm như vậy tu luyện cũng không phải bạch tu. Dùng hắn hôm nay huyền tiên thất trọng tu vi, phóng nhãn trong tam giới mặc dù chưa tính là cao cấp nhất, nhưng coi như là nhân vật số má rồi, cho dù hắn không áp dụng bất luận cái gì để phòng biện pháp tiểu trực tiếp như vậy rất tại thế gian trên mặt đất, có bất tử chi thân cùng tam trọng thân thể thành thánh hộ thể, cuối cùng đối với hắn ý nguyên không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cũng may đại bằng cũng rất nhanh ổn định thân hình. Ngươi làm gì? Mục Trường Sinh không nói mình đột nhiên chạy đến người ta trên lưng, ngược lại vượt lên trước chất vấn, đại bằng, ngươi có phải hay không bởi vì lúc trước bất mãn trả thù ta đâu rồi? Hôn đàn, ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đó? Đại bằng tức giận nói, đột nhiên nhảy đến ta trên lưng làm gì, làm ta sợ nhảy dựng, hại ta toàn thân không thoải mái, ta đại bằng đời này trên người chưa từng tái hơn người đâu. Mặc dù chuyện vừa rồi thật là cái ngoài ý muốn, bất quá chứng kiến Mục Trường Sinh vừa rồi đã bị kinh hãi về sau. Trong lòng của hắn cũng không khỏi âm thầm thoải mái không thôi, ai kêu phía trước Mục Trường Sinh đem hắn lừa bịp thảm như vậy đâu. Nguyên lai là như vậy a. Mục Trường Sinh giật mình, đón lấy cười nói, cái này mọi thứ đều có lần thứ nhất nha, ngươi mang nhiều ta mấy lần, thuần thục tiểu thoải mái chưa? Thoải mái cái rắm, Càn Khôn, ngươi con mẹ nó thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng a. Đại bằng khí há mồm liền mắng, hai cái điều ánh mắt lộ ra vẻ trâm trọng, nếu không phải ngươi đả ta mấy lần chúng ta nói sau lời này. Mục Trường Sinh ngượng ngập cười một tiếng, nói, ta đây không phải. Không có ngươi phi được nhanh mà. Đại bằng khẽ nói, chậm ta sẽ không để ý. Mục Trường Sinh. Hai người im lặng sau nửa ngày, Mục Trường Sinh đột nhiên hỏi, đại bằng, ngươi đời này cực kỳ thống hận qua một người sao? Cực kỳ thống hận qua. Một người. Đại bằng sững sờ, nghĩ, nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên là có rồi, hận thấu xương, hận không thể giết chi cho thông khoái. Không phải là. Ta đi. Mục Trường Sinh nghe xong sau lưng mát lạnh, hắn không nghĩ tới đại bằng như vậy mang thủ. Yên tâm, không phải ngươi, đại trượng phu nguyện đánh bạc chịu thua, ta đại bằng từ nay về sau sẽ là của ngươi hộ pháp. Đại bằng khẽ nói, bất quá một mã quy nhất mã, ngươi bịp ta không nói, hủy ta pháp bảo sự tình cũng không thể cứ như vậy được rồi, khoản này sổ sách chúng ta tìm cơ hội lại tính toán. Nói thật, hắn đại bằng tự xuất thế trời sinh cực tốc vô song, người cùng thế hệ chi nhân căn bản đuổi không kịp. Có thể bắt được hắn đều là người mang đại thần thông viễn cổ đại năng, có thể hắn bối cảnh hết lần này tới lần khác còn rất không tầm thường, có cha mẹ thiên phượng nguyên hoàng ban cho tại, chảo được người của hắn lại không có ý tứ lấy lớn hiếp nhỏ chế hắn. Bởi vậy hắn trên đời này coi trời bằng vùng đã quen, từ trước đến nay đều chỉ có hắn đại bằng khi dễ người phần, còn chưa từng có người nào đem hắn như lúc này đồng dạng lừa bịp thảm như vậy qua, bởi vậy hắn mặc dù nguyện ý đương mục trường sinh hộ pháp, nhưng cái này khẩu khí dù thế nào cũng phải ra. Được được được, chờ có cơ hội rồi, ta tùy ngươi hả giận. Chứng kiến đại bằng mặc dù mạnh miệng khẩu không phục, nhưng trong nội tâm đã phục về sau mục trường sinh mừng thầm không thôi, nhưng sau đó lại kinh ngạc nói, đã không phải ta, vậy ngươi thống hận đến dục giết chi cho thống khoái người là ai? Đại bằng hít một hơi thật dài khí, Khổng Tuyên. Cái gì? Mục trường sinh trợn mắt há hốc mồm, hắn không phải ca của ngươi sao? Hắn như thế nào cũng thật không ngờ đại bằng muốn giết chết người lại là hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra anh ruột Khổng Tuyên. Trước kia là, nhưng bây giờ không phải là rồi. Đại bằng trong mắt tràn đầy hung lệ, trước kia hắn thiên phú kiệt xuất, là mẫu thân của ta trong lòng kiêu ngạo, mẫu thân dùng hắn vẻ vang ta không lời nào để nói, nhưng hôm nay hắn dấn thân vào Phật môn, cam nguyện làm Phật môn chính là tay sai, đã thành mẫu thân của ta cùng phượng tộc sỉ nhục, cho nên ta muốn giết hắn. Mục Trường Sinh nghe xong im lặng, bỗng nhiên nói, nếu như Khổng Tuyên thật sự tại trước mặt ngươi, ngươi thật sự hạ thủ được sao? Ta sẽ. Đại bằng nói chém đinh chặt sắt, không có một chút do dự. Mục Trường Sinh đã trầm mặc, đại bằng tình huống cùng hắn sao mà cùng loại, bất quá đại bằng chính là huynh trưởng Khổng Tuyên, mà hắn thì là nhị đệ Tôn Ngộ Không. Nếu là Tôn Ngộ Không cũng cam nguyện dấn thân vào Phật môn, cái kia chính mình đối với hắn có thể hạ thủ được sao? Còn có đại bằng, đừng nhìn hắn lúc này nói sát ý lạnh lạnh, có thể như Khổng Tuyên thật sự ở trước mặt hắn, hắn lại thật có thể xuống dưới tay sao? Một lát sau Mục Trường Sinh hai mắt tinh quang lóe lên, trong lòng có quyết đoán, hắn như cam nguyện dấn thân vào bên trong Phật môn cái kia chính mình tiểu cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu là hắn muốn ngăn cản con đường của mình, vậy thì giết ta. Tự Mục Trường Sinh xuất hiện tại đại bằng trên lưng về sau, đại bằng đem tốc độ chậm lại rất nhiều, nhưng là thập phần rất nhanh. Tại hai người đang khi nói chuyện, đã bất chi bất giác xuất hiện ở bao la nhìn không tới bên cạnh Bắc Hải bên trên. Xuy. Đại bằng dương cánh, Mục Trường Sinh ngồi xếp bằng tại hắn trên lưng đưa mắt chúng quanh mênh mông Bắc Hải, năm đó xuất chinh Bắc Hải, cùng giao ma vương lục đại thánh đại chiến tràng cảnh hiện hiện trước mắt. Tại hắn nhớ lại gian đại bằng lại bay ra hơn vạn dặm. Đạo hữu xin dừng bước. Có thể nhưng vào lúc này một tiếng thật lớn thanh âm từ phía dưới truyền đến. Hô. Đại bằng vỗ cánh ngừng trên không trung, quay đầu lại hỏi Mục Trường Sinh nói, Càn Khôn, ngươi nói làm sao bây giờ? Có thể quay đầu nhìn lại chỉ thấy Mục Trường Sinh lúc này túi đầu trầm ngâm không nói. Những lời này, ta như thế nào cảm giác như vậy quen thai đâu rồi? Dưới mặt nạ Mục Trường Sinh vẻ mặt buồn rầu. Đạo hữu, ta ở chỗ này, tại đây. Nhìn thấy Mục Trường Sinh sau khi dừng lại, cái thanh âm kia lập tức mừng rỡ không thôi, tiếp tục hét lớn. Đạo hữu, xin dừng bước, các loại, chẳng lẽ là... Mục Trường Sinh bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ giật mình, sau đó vẻ mặt cổ quái, trong truyền thuyết. Vị nào? Vì vậy hắn cúi đầu xuống, hai mắt vận khởi thần quang hướng bắc trong nước nhìn lại, chỉ thấy cái này Bắc Hải ở chỗ sâu trong đáy biển là Bắc Hải Hải Nhãn. Lúc này một người mặc áo bào xám, tuổi chừng 40-50 tuổi cao thấp, khỏe miệng viết dâu cá chê đạo nhân toàn thân đều bị nhét tại trong hải nhãn, chỉ còn một cái đầu lộ ở bên ngoài. Vừa rồi người nói chuyện hắn là hắn. Thân công báo. Mục Trường Sinh vẻ mặt im lặng, lần này Bắc Hải đi xuôi, như thế nào đụng phải người này. Hắn cũng không quên năm đó phong thần đại chiến, thằng này mở miệng một tiếng đạo hữu xin dừng bước độc hại bao nhiêu tu sĩ, có thể nói nếu không phải thằng này cái kia há mồm. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai cái đại nhân vật cũng sẽ không gây chiến. Chương 507, bi thảm thân công báo. Trừ ra hắn câu kia đạo hữu xin dừng bước hại không ít người bên ngoài, mà ngay cả Mục Trường Sinh đều không thể không bội phục thân công báo một điểm, cái kia chính là thằng này kiệt xuất ngoại giao tài năng. Phong thần trong thân công báo cùng Khương Tử Nha hai cái cùng nhau bái tại Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Hư cung môn hạ, vi Khương Tử Nha đích sư đệ. Về sau Tam giáo trung áp phong thần bảng, muốn chọn định một cái phong thần chi nhân. Thân công báo thiên tư hơn người, pháp lực cao cường, giao hữu rộng khắp, khẩu tài thật tốt, bởi vậy tự nhận là chấp trưởng phong thần đại nhậm người chọn lựa không phải hắn không ai có thể hơn, lại không nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn chúng người là các phương diện đều không bằng sư huynh của hắn Khương Tử Nha. Bởi vậy xuất phát từ ghen ghét cùng không phục Khương Tử Nha bàn tay phong thần quyền hành, hắn lúc này mới cùng Khương Tử Nha khắp nơi phản một con đường riêng mà đi. Khương Tử Nha xuống núi là muốn bảo vệ Chu Diệt Thương. Hắn tiểu hết lần này tới lần khác làm ân thương quốc sư bảo vệ Thương Diệt Chu, hơn nữa âm thầm gây xích mích một ít âm thầm cho Khương Tử Nha xử ngang chân, cho Khương Tử Nha phụ tá Tây Kỳ phương diện tạo thành cực lớn khó khăn. Về sau thằng này âm thầm mờ ám bị xiển giáo phát hiện, cho nên bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trục xuất xiển giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Khương Tử Nha thiên vị càng làm cho thân công báo trong nội tâm đoán khí khó bình, vì vậy hắn bị trục xuất sư môn sau trực tiếp thay đổi địa vị, bái nhập Thông Thiên giáo chủ Bích Du cung môn hạ, bắt đầu hiển nhiên tìm Tam Sơn Ngũ Nhạc đồng môn cùng người tài ba dị sĩ xuống núi nghịch thiên mà đi, bảo vệ Thương Diệt Chu. Về phần hắn điển cái này Bắc Hải Hải Nhãn, thì là về sau thằng này lại đối phó Khương Tử Nha lúc, bị thập nhị kim tiên bên trong đích cụ Lưu Tôn bắt lấy lại thấy một hồi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nóng lòng thoát thân thân công báo tại dưới tình thế cấp bách miệng đầy chạy xảy ra hỏa hoạn xe, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn thề thề, nói nếu không thỉnh cao nhân cho Khương Tử Nha xử ngang chân, nếu là vi thể tình nguyện điền lúc này tràn lan Bắc Hải Hải Nhãn cái gì. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn người này cũng thật là âm hiểm, mặc dù hắn biết rõ thân công báo oán hận trong lòng không phải tốt như vậy tiêu, có thể hắn hết lần này tới lần khác thả thân công báo, bởi vì mục đích của hắn chính là muốn lợi dụng thân công báo bất mãn cùng oán hận tiếp tục thỉnh người tài ba dị sĩ đến đem phong thần bảng bên trên 365 lộ chính thần con gót, để tránh chính mình Ngọc Hư cung môn hạ môn nhân gặp nạn. Thương Diệt Chu hưng vốn là thiên ý, thân công báo bảo vệ Thương Diệt Chu tự nhiên là nghịch thiên mà đi, khó có thể thành công. Cuối cùng phong thần sau khi thành công, hắn mặc dù không có đã chết gặp nạn, nhưng là bị Nguyên Thủy Thiên Tôn sai người áp đi điền Bắc Hải Hải Nhãn. Hôm nay cách phong thần đại chiến đi qua vạn năm, nói cách khác thân công báo đã điển cái này Hải Nhãn vạn năm rồi. Nói thật, so về Khương Tử Nha, Mục Trường Sinh ngược lại thưởng thức thân công báo người này. Tối thiểu nhất đã gặp phải không công bình về sau, hắn còn có dũng khí dám phản kháng, dù là đây là không thể trái kháng thiên ý, hắn cũng dám nghịch thiên mà đi. Chỉ là cái này nghịch thiên kết cục. Mục Trường Sinh mắt nhìn phía dưới bị kẹt tại Hải Nhãn trong không thể động đậy, chỉ còn một cái đầu ở bên ngoài có thể sống động, đã tại Bắc Hải trong rót trên vạn năm thân công báo, cái này nghịch thiên kết cục thế nhưng quá thảm rồi chút ít. Hắn vốn cho là Tôn Ngộ Không bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ 500 năm tiểu đủ thảm rồi, thật không nghĩ đến trên đời này không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Mục Trường Sinh vỗ nhẹ nhẹ đại bằng một bả, ý bảo đi xuống xem một chút. Đại bằng hiểu ý sau hai người hóa thành kim quang nhanh chóng quăng rơi xuống phương. Ngang. Lại vào lúc này một đầu cự long phát ra một tiếng ngâm nga, phịch một tiếng theo trên biển thò ra một cái 3-4 trượng lớn nhỏ long đầu đến, lại là một kiện pháp bảo biến thành kim long, trong chốc lát bất quá chặn lưỡng đạo kim quang. Kim quang dừng lại, biến thành Mục Trường Sinh cùng hình người đại bằng. Người đến dừng lại. Chỉ thấy kim long ngăn lại Mục Trường Sinh về sau, hóa thành một căn long đầu trượng bay đến sau đó xuất hiện mặt biển một cái hoàng cân lực sĩ trong tay. Người là người nào? Mục Trường Sinh nói. Ta chính là hoàng cân lực sĩ. Người nọ quát, nay phụng Khương Thái Công pháp lệnh lúc này trấn thủ yêu ma đến tội, bọn ngươi nhanh chút ít nhanh chóng tối lui. Trấn áp yêu ma cấm địa. Mục Trường Sinh nghe nói cười quay đầu lại nhìn về phía đại bằng, đúng dịp, chúng ta cũng là yêu ma. Cái gì? Nghe nói như thế hoàng cân lực sĩ kinh hãi, vừa muốn tế lên kim long trượng cũng chỉ gặp một màu vàng hung cầm tại trước mắt hắn lóe lên. Sau một khắc một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, lại là đại bằng một tướng hắn xuyên thể mà qua. Các ngươi. Hắn khó có thể tin chỉ vào sau lưng xuất hiện đại bằng, thân thể xuất hiện như đồ sứ giống như vết dạ, trong cơ thể pháp lực nhập vào cơ thể mà ra, cuối cùng thân thể ầm ầm nổ tung chia 5 x 7. Mục Trường Sinh bàn tay vừa nhấc, kim long trượng rơi vào trong tay của hắn. Một màn này rơi vào thân công báo trong mắt càng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Cần gì chứ? Mục Trường Sinh lắc đầu, sau đó cùng đại bằng bịch hai tiếng đâm vào Bắc Hải, đi tới đáy biển Hải Nhãn chỗ phía trên dừng lại. Đi tới nơi này Hải Nhãn chỗ về sau, Mục Trường Sinh chỉ thấy Hải Nhãn bên trên dán một cái bất quá lòng bài tay lớn nhỏ, không nhìn kỹ rất không để người chú ý phụ triện, thượng diện rậm rạp chẳng chịt viết một hàng chữ. Mục Trường Sinh ngưng mắt nhìn kỹ, không khỏi nở nụ cười, chỉ thấy thượng diện viết, Tuân Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Giáo Chủ Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc lệnh, nay trấn phong thân công báo tại Bắc Hải bên trong điền chắn Hải Nhãn, Khương Thị Tử Nha thân phong. Mà Mục Trường Sinh nhìn ra đúng là Khương Tử Nha đạo phù này triện trấn trụ thân công báo, khiến cho hắn khó có thể thoát thân. Vị đạo hữu này, ngươi là người phương nào ạ? Mục Trường Sinh đánh giá Bắc Hải đáy biển một mắt về sau, cười mỉm biết rõ còn cố hỏi nói, lại vì sao tại đây Bắc Hải Hải Nhãn trong? Tắm rửa ạ? Thân công báo cười khổ nói, đạo hữu chớ để rêu cơ ta rõ ràng là bị người trấn áp tại đây, không phải ở chỗ này tắm rửa nhé. Đạo kia hữu lại vì sao bị người trấn áp tại đây? Đạo hữu có chỗ không biết, ta vốn là thâm sơn đi theo sư phụ tu hành đạo nhân, về sau không cẩn thận đắc tội cùng một chỗ bái sư sư huynh. Vì vậy hắn tại sư phụ trước mặt nói lấy hết của ta nói bậy, khiến cho ta bị sư phụ chỗ ác, trục xuất sư môn không nói, còn bị sư phụ mệnh sư huynh đem ta trấn áp tại đây, hơn nữa phái người trông coi. Nghe được Mục Trường Sinh không biết mình, thân công báo càng là mừng thầm không thôi, lộ ra khổ mặt nói, hôm nay đã 1000 năm rồi, hôm nay có thể có hạnh gặp đạo hữu, thật sự là ông trời có mắt ta, kính xin đạo hữu phát cái thiện tâm cứu ta một cứu, nếu có thể thoát khốn định không quên đạo hữu đại ân, ngày sau tất có giày báo. Như vậy a. Mục Trường Sinh gật gật đầu, tựa hồ thật sự đã tin tưởng lời này, nhưng sau đó buông tay ra vẻ khó xử nói, thế nhưng mà đạo hữu a, ngươi xem ta ngoại trừ vừa rồi huynh đệ của ta theo cái kia cái gì Hoàng Cân Lực Sĩ tay ở bên trong lấy được cái thanh này Kim Long Trượng bên ngoài, trên người càng không cái gì khác của nạn nên hồn, thì như thế nào có thể cứu ngươi thoát khốn? Không nên hắn vật, không nên hắn vật. Thân công báo tranh thủ thời gian mở miệng nói, nói xong cái cầm dương lên, chỉ Mục Trường Sinh trong tay Kim Long Trượng nói, đạo hưu trong tay chuôi này Kim Long Trượng đúng là cứu ta chi vật. Mục Trường Sinh nhìn trong tay Kim Long Trượng, trong mắt Kim Quang lóe lên, cố ý cười nói, cái này Kim Long Trượng có gì pháp lực, rõ ràng có thể cứu đạo hưu. Thân công báo vốn không muốn nhiều lời, có thể chứng kiến Mục Trường Sinh không hỏi cái như thế về sau là không sẽ động thủ cứu hắn rồi. Đạo hưu có chỗ không biết, cái này Kim Long Trượng chính là sư phụ ta phóng chìa khóa của ta, đến ta thai khiên đầy ngày mới có thể thả ta đi ra ngoài. Sau đó thân công báo nghiến răng nghiến lợi nói, cách ta thai khiên đầy ngày còn có 1.800 nhiều năm, có thể ta thọ nguyên cho tới bây giờ chỉ còn lại không tới hơn 1.000 năm rồi, ta như nếu không đi ra ngoài tu luyện tấn trước, đợi cho tuổi già sức yếu khí huyết suy bại chi tế, ta tiểu triệt để đã xong. Lúc nói chuyện thân công báo trong mắt tràn đầy oán hận. Chương 508, ta muốn ngươi. A, nguyên lai là như vậy a. Mục Trường Sinh gật gật đầu, giống như thật sự đã tin tưởng lời này. Dơ lên Kim Long Trượng nói, đạo kia hữu, ta nên làm như thế nào tài năng cứu cho ngươi thoát khốn đâu rồi. Đợi một chút. Thân công báo vui mừng nhướng mày, vừa muốn nói cái gì nữa, lại bị Mục Trường Sinh bên cạnh Đại Bằng đánh gãy. Càn Khôn, người này lai lịch không rõ, ngươi ngàn không được tin hắn lời nói của một bên. Chỉ thấy Đại Bằng dơ lên tay chặn Mục Trường Sinh, cảnh giác chằm chằm vào thân công báo nói, ngươi xem người này ánh mắt phiêu hốt bất định, vừa rồi nói nhất định có quỷ. Không, xuống lần nữa vừa rồi nói những câu là thật. Nếu có làm bộ gọi bần đạo. Thân công báo nghe nói khẩn trương, bề buộn cắn răng hô to nói, nếu có làm bộ, gọi bần đạo vĩnh viễn khó thoát này khốn. Không có, hộ pháp ngươi quá lo lắng. Mục Trường Sinh quay người đưa lưng về phía thân công báo, cười vô vô Đại Bằng, sau đó thật sâu mắt nhìn thân công báo, ý vị thâm trường cười nói, ngươi xem đạo hữu cái này thề độc phát, chật chật, ta nghe xong đều sợ hãi nhà, cho nên hắn nói hẳn là nói thật. Nghe nói như thế, Đại Bằng đống nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn mạnh mà nhớ lại trước đó không lâu mình mới bị Mục Trường Sinh em một bả, bất quá cái này cũng nói rõ Mục Trường Sinh người này trí kế mưu lược vẫn còn hắn phía trên. Bởi vậy đã hắn có thể nghe ra thân công báo trong lời nói không đúng, cái kia Mục Trường Sinh không có lý do gì nghe không hiểu, trừ phi. Đại Bằng ánh mắt lóe lên, đương nhìn thấy Mục Trường Sinh khỏe miệng cái kia ti ý vị thâm trường dáng tươi cười về sau, hắn bỗng nhiên toàn bộ đã minh bạch. Hôn đàn này. Đại Bằng lắc đầu cười khổ. Hắn cuối cùng biết rõ Mục Trường Sinh hiện tại lòng nhiệt tình bộ dạng là giả vờ rồi, hiện tại cái này nói không chừng lại đang trước mắt cái này bị nhốt không may đạo sĩ trên người đánh cái gì chủ ý đâu. Nghĩ tới đây, Đại Bằng nhìn về phía thân công báo ánh mắt ở chỗ sâu trong mang lên một tia đồng tình, hắn nhìn xem thân công báo tựa như một chỉ vô hại bé thỏ trắng, từng bước một đi vào Mục Trường Sinh cái này đáng giận lao sói xám trong cạm bẫy. Mục Trường Sinh không biết lúc này hắn tại Đại Bằng trong mắt thành lao sói xám, mà thân công báo thành vô hại bé thỏ trắng. Nếu là đã biết chắc chắn phát ra mãnh liệt kháng nghị, hắn thân công báo là cái dám bé thỏ trắng a, còn vô hại đâu rồi, rõ ràng là chỉ hại vô số người hồ ly được rồi. Lúc trước há miệng hại nhiều người như vậy, cuối cùng sự tình lên men náo đại, còn nhắm chúng Thái Thượng Nguyên Thủy cùng Tây Phương Nhị Thánh liên thủ, cùng Thông Thiên giáo chủ đánh đập tàn nhẫn đã làm một khung. Dựa vào há miệng có thể lại để cho siêu thoát chúng sinh, cao cao tại thượng năm đại thiên tôn liều mạng phần đánh nhau. Từ khai thiên lập địa tới nay làm được việc này thân công báo hay vẫn là đầu một cái, tương tin cũng là cuối cùng một cái, tuyệt đối được xưng tụng là chưa từng có ai, hậu vô lai giả rồi. Tại Mục Trường Sinh trong mắt, thân công báo cái kia há mồm quả thực so bất luận cái gì pháp bảo đều lợi hại đấy. Gặp Mục Trường Sinh thay hắn nói chuyện, thân công báo liên tục không ngừng gật đầu, đúng đúng đúng, bần đạo nói những câu là thực. Bất quá đạo hữu, ngươi còn chưa nói dùng như thế nào cái này Kim Long Trượng cứu ngươi đâu. Mục Trường Sinh nói. Cái này đơn giản. Thân công báo tranh thủ thời gian nói ra, nói xong cái cằm chỉ hướng bên cạnh mình cái kia dán hồ tại hải nhãn bên cạnh, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, mà lại ghi có Khương Tử Nha thân phong phụ triện, nói, đạo hưu trông thấy cái kia cái phụ triện sao, ngươi chỉ cần dùng Kim Long Trượng điểm tại trên phụ triện kia, cái kia phụ triện sẽ thả ra bần đạo rồi. Cái này xác thực đơn giản. Mục Trường Sinh cười nói, vừa muốn ở chỗ sâu trong Kim Long Trượng điểm cái kia phụ triện, đồng nhiên lại dừng lại hỏi, đúng rồi. Còn không có thỉnh giáo đạo hữu danh hào là. Mắt nhìn mình sắp thoát khốn, thân công báo cơ hồ duỗi dài cổ xem Mục Trường Sinh dùng Kim Long Trượng điểm phụ triện, không nghĩ tới Mục Trường Sinh lại ngừng lại hỏi không thể làm chung, thân công báo trong nội tâm chính là cái kia khó chịu cùng dày vào nha. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thuận miệng biên nói, bần đạo đạo hiệu Tùng Dương Tử. Không không không, ngươi không phải Tùng Dương Tử. Nào biết Mục Trường Sinh nghe xong chỉ vào hắn cười to nói, ta nhận ra ngươi, ngươi là thân công báo. Nghe nói như thế, đại bằng cùng thân công báo sắc mặt tất cả đều đại biến. Đạo hữu rốt cuộc là ai, vì sao bần đạo không nhớ nổi cùng ngươi từng có gặp. Thân công báo cao mày nói, lúc nói trên khuôn mặt lộ ra giận dỗi chi sắc, còn có đã đạo hữu biết rõ bần đạo, vì sao còn muốn ra vẻ không biết tới lấy cười ta. Xuống lần nữa sinh không gặp thời sinh ra muộn, đạo hữu không biết ta bình thường. Mục Trường Sinh cười nói, bất quá ta nhưng đối với đạo hữu đại danh như sấm bên tai nha, nếu như ta không có nhớ lầm, đạo hữu lúc trước hay vẫn là chấp trưởng phong thần đại nhậm Khương Thái Công sư đệ, ân thương quốc sư à. Là thì như thế nào? Thân công báo khẽ nói, thiên ý là muốn thương diệt Chu Hưng, có thể đạo hữu lại hết lần này tới lần khác dám nghịch thiên mà đi, không chối từ khổ cực tìm đến Tam Sơn Ngũ Nhạc người tài ba dị sĩ vững chắc ân thương Giang Sơn. Nói xong Mục Trường Sinh nhìn về phía thân công báo, nói, chỉ dựa vào điểm này, đạo hưu đã làm cho chúng ta kính nghệ, bất quá về sau thiên ý hay vẫn là không thể nghịch, bởi vậy đạo hưu sau khi thất bại bị Khương Tử Nha Phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc lệnh, mệnh hoàng cân lực sĩ áp đến điển cái này Bắc Hải Hải Nhãn, hôm nay đạo hưu bị ngâm mình ở trong Bắc Hải này. Cũng không sai biệt lắm vạn năm đi à nha. Liền những ngươi này vậy mà cũng biết. Thân công báo vẻ mặt kinh hãi, Mục Trường Sinh trong mắt hắn dần dần trở nên cao thâm mặt chắc. Đừng như vậy xem ta, tại hạ biết đến viễn siêu đạo hưu tưởng tượng. Mục Trường Sinh cười nói. Thân công báo cao mày nói, đạo kia hữu đến cùng có chịu hay không cứu ta. Cứu tự nhiên là phải cứu được. Mục Trường Sinh đạo, nói xong nhìn về phía cái kia cái phụ triện, bất quá chỉ dựa vào cái kia cái phụ triện có lẽ chấn ép không được đạo hữu a. Đó là Khương Tử Nha phụ triện, thượng diện dẫn theo tiên thiên pháp bảo đả thần tiên pháp lực. Thân công báo bất đắc dĩ nói. Nghe nói như thế Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu, vậy thì trách không được rồi. Tiên thiên pháp bảo uy lực vô cùng, có đả thần tiên pháp lực. Cái kia thân công báo xác thực chạy không đi ra. Kế tiếp Mục Trường Sinh lại hỏi lấy một sự tình sau lúc này mới làm tinh tưởng tiền căn hậu quả. Nguyên lai phong thần lúc thân công báo vi thượng tiên cảnh tu vi đỉnh cao, thọ nguyên chỉ có một hồi, hôm nay bị nhốt hải nhãn trong nhanh vạn năm sau thọ nguyên đã còn thừa không nhiều lắm rồi. Hắn như nếu không ra độ huyền tiên kiếp, cái kia đợi đến lúc tuổi già sức yếu, khí huyết lưỡng suy thời điểm còn muốn độ kiếp cũng độ không được nữa, bởi vậy hắn lúc này mới nóng lòng thoát thân độ kiếp. Đạo hữu, ta cứu ngươi cũng không phải là không thể được. Mục Trường Sinh cười mỉm nói, bất quá sau đó ngươi chuẩn bị như thế nào báo đáp ta. Có một trương thua môi múa mép như lò xo, so pháp bảo còn lợi hại hơn miệng, cái này thân công báo quả thực tiểu là trời sinh thuyết khách cùng nhà ngoại giao, Mục Trường Sinh nói cái gì cũng không thể đem hắn phong chạy. Cái này, thân công báo minh bạch Mục Trường Sinh đây là muốn chỗ tốt rồi, nghĩ nghĩ sau cắn răng nói, vần đạo trên người có một bảo vật tên Định Phong Châu, mang tại trên thân thể vạn phong đều mạt có thể gợi lên. Nếu là đạo hữu giúp ta thoát khốn, tình nguyện hai tay dâng tặng tại đạo hữu, nhằm báo thủ đạo hữu đại ân. Không không không. Mục Trường Sinh lắc đầu, nói, pháp bảo tự chính mình có, thần thông pháp môn ta biết rồi nhiều, binh khí ta không thiếu. Thần thông pháp bảo đạo hữu đều có, cái kia. Đạo hữu nghĩ muốn cái gì? Thân công báo nghe vậy bị Mục Trường Sinh cho như vậy có chút mất trật tự rồi. Ta muốn ngươi. Mục Trường Sinh cười nói, có thể nói hết liền phát hiện đại bằng cùng thân công báo ánh mắt có chút cổ quái. Không có ý tứ, vừa rồi biểu đạt có sai, biểu đạt có sai. Lúc này hắn mới phát hiện mình trong lời nói vấn đề, ho khan hai tiếng sau nghiêm mặt nói, thân đạo hữu, ý của ta là ngươi nếu có thể đầu nhập vào tại hạ, chúng ta đây tiểu là người một nhà rồi, tại hạ tự nhiên tận hết sức lực giúp ngươi thoát khốn. Cái này, nghe nói như thế thân công báo lộ vẻ do dự, dù sao hắn vạn năm không có xuất thế, đối với trên đời biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Có thể hôm nay gặp người này thật sự là quá cao thâm mặt chắc rồi. Thoáng cái tiểu nói ra lai lịch của hắn không nói, mà ngay cả năm đó rất nhiều hắn làm thập phần che giấu, rất ít người biết đến sự tình hắn cũng biết. Bởi vậy thân công báo cũng không biết, chính mình đầu nhập vào trước mắt cái này mang theo mặt nạ cao thâm mặt chắc chi nhân là đúng hay sai. Chương 509, thân công báo thoát khốn. Đạo hữu chính là xiển giáo khí đồ, vì Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ không thích, lại cùng sư huynh của ngươi Khương Tử Nha tầm đó có rất sâu thù hận, các ngươi tầm đó sớm đã quyết liệt. Cho nên mà cái này xiển giáo đạo hữu là trở về không được. Mục Trường Sinh bình tĩnh, chậm rãi mà nói, về sau đạo hữu lại bái tại Bích Du cung môn hạ, nhưng khi năm ngươi vì cùng Khương Tử Nha đối nghịch, lại làm cho tiệt giáo nhiều như vậy người tài ba dị sĩ chết lên phong thần bảng. Thậm chí năm đó năm đại thiên tôn không để ý uy nghiêm thể diện mà đánh đập tàn nhẫn, đạo hữu ở sau lưng cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm, chắc hẳn cái này thông thiên giáo chủ trong nội tâm đối với đạo hữu cũng đã hận thấu xương, cái này tiệt giáo đạo hữu cũng là trở về không được. Cái kia thì thế nào? Thân công báo cắn răng nói. Còn có, lúc trước trên chút ít kia phong thần bảng tiệt giáo tiên nhân hôm nay phần lớn đã thành thiên đỉnh tay cầm quyền hành thần tiên, còn có một bộ phận không có bên trên phong thần bảng, mà là bị độ hóa đến Tây Phương thành Phật môn Bồ Tát La Hán. Mục Trường Sinh cười nhìn về phía thân công báo nói, hôm nay thiên đỉnh, Phật môn, xiển giáo, tiệt giáo cũng không có đạo hữu chỗ dung thân, lúc trước bị đạo hữu du thuyết rời núi nhiễm họa sát thân các tiên nhân, bọn hắn cái nào thấy ngươi không muốn giết chi cho thông khoái. Ngươi đến cùng là người nào, vì sao biết rõ nhiều chuyện như vậy? Thân công báo trên mặt thần sắc trở nên càng phát giật mình. Hôm nay trời đất tuy lớn, có thể ngoại trừ ta ra, ai lại dám mạo hiểm lấy đắc tội thiên đình Phật môn, xiển tiệt hai giáo chờ thế lực lớn phong hiểm cứu ngươi thoát khốn, còn có thu lưu đạo hữu. Mục Trường Sinh cười hỏi ngược lại, về phần ta là người như thế nào? Ngươi có thể xưng ta là Càn Khôn đạo chủ, một cái vừa mới tu luyện thành công văn bối. Ngươi tại sao phải cứu ta? Thân công báo nhíu mày đánh giá Mục Trường Sinh, ngưng trọng nói, đã ngươi biết thu lưu ta về sau hội đắc tội bọn hắn, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Sợ. Mục Trường Sinh cười lớn một tiếng, nói, nếu sợ, ta vừa mới nhận ra là ngươi thân công báo sau sớm đã đi, mà sẽ không cố ý xuống xem, còn giết cái kia Khương Tử Nha phái tới Hoàng Cân lực sĩ. Nói xong Mục Trường Sinh tiếng nói một chuyện, nói, về phần ta vì cái gì cứu ngươi? Đó là bởi vì ta cho rằng đạo hữu năm đó sở tác sở vi đều là đúng. Thân công báo vẻ mặt đã gặp quỷ biểu lộ, ngươi rõ ràng sẽ cho rằng ta đương nhiên làm đúng. Đương nhiên, luận thiên tư, ngươi tại phía xa Khương Tử Nha phía trên, luận tu vi, Khương Tử Nha càng không phải là đối thủ của ngươi, luận tài năng, ngươi thân công báo đạo hữu càng là vượt qua Khương Tử Nha không biết bao nhiêu. Mục Trường Sinh rất nghiêm túc đối với thân công báo nói, nếu không là Nguyên Thủy Thiên Tôn bất công, cố ý thiên vị Khương Tử Nha, cái này chấp trưởng phong thần chi nhân tư cách sao lại đến phiên hắn Khương Tử Nha. Đạo hữu ngươi năm đó mặc dù làm việc có chênh lệch chút ít có phần, nhưng chỉ là đối với ngươi gặp bất công vận mệnh làm ra chống lại mà thôi, lại có làm sai chỗ nào, bởi vậy không sai tại ngươi, mà là cái này thiên địa cùng bất công Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ha ha ha. Thân công báo đột nhiên ngửa mặt lên trời vừa khóc vừa cười, giống như điên cuồng, năm đó người đều cho rằng ta thân công báo tâm thuật bất chánh, làm nhiều việc ác, không nghĩ tới trên đời đi qua trên vạn năm sau rốt cục đã có một cái hiểu ta nỗi khổ tâm người. Thấy vậy Mục Trường Sinh lắc đầu, không có quấy rầy. Thân công báo cũng xác thực xem như cái người đáng thương, rõ ràng hắn có thể hơn người, khắp nơi đều so Khương Tử Nha ưu tú, có thể chọn hắn rất muốn làm chấp trưởng phong thần chi nhân lúc, hết lần này tới lần khác bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn chúng khắp nơi không bằng hắn Khương Tử Nha. Điều này cũng làm cho hắn nhất thời đi cực đoan. Nếu như đổi vị suy nghĩ xuống, nếu Mục Trường Sinh chính hắn có năng lực lại gặp cùng thân công báo như vậy thủ trưởng bất công đãi ngộ, chỉ sợ phản ứng của hắn so thân công báo cũng không kém là bao nhiêu, nói không chừng đi hội càng cực đoan. Đây là nhân chi thường tình, muốn trách thì trách bất công Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bần đạo nguyện đi theo ngươi. Náo loạn cả buổi về sau, thân công báo mới khôi phục lại, ngẩng đầu rất nghiêm túc nhìn về phía Mục Trường Sinh, cắn răng nói, xiển giáo để cho ta thụ cái này vạn năm nỗi khổ, ta thân công báo ngày sau nhất định sẽ hảo hảo báo đáp bọn hắn mới là. Cái này không có vấn đề. Mục Trường Sinh đạo, đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn lập lòe, bởi vì ta cũng đã gặp phải không thua gì đạo hữu thống khổ, ngày sau muốn lại để cho thiên đình Phật môn nếm thử, bất quá trước đó kính xin đạo hữu phát một cái thiên đạo chi thể. Thân công báo sững sờ, sau đó chăm chú nhìn Mục Trường Sinh, đón lấy phát hạ thiên đạo lời thề, hơn nữa bởi vì hai tay bị nhốt, cho nên tại đại bằng dưới sự trợ giúp hoàn thành thiên đạo thệ ước. Tốt rồi, cái này chúng ta tiểu là người một nhà rồi. Mục Trường Sinh cười lớn một tiếng, trong tay kim long trượng hướng về chấn phong thân công báo cái kia cái phù triện bay ra, vừa tiếp cận cả hai đều phát ra hào quang, cuối cùng kim long trượng trực tiếp chui vào sáng lên phù triện bên trong. Phanh! Đón lấy Bắc Hải hải nhãn đột nhiên mở ra biển lớn, đón lấy hải nhãn trong một cỗ dòng nước xiết hình thành một căn cột nước, phụ giúp thân công báo hướng lên phóng lên trời, thẳng đến Bắc Hải trên mặt biển. Mục Trường Sinh nhìn xem nguyên bản chỉ có một người lớn nhỏ hải nhãn, giờ phút này đại chừng 10 trượng lớn nhỏ. Hơn nữa có mảnh liệt nước biển từ đó phún dũng mà ra, tiến vào đã đến rộng lớn khôn cùng Bắc Hải bên trong. Mục Trường Sinh nhìn ra đây mới là Bắc Hải hải nhãn vốn bộ dáng, về sau Nguyên Thủy Thiên Tôn vì trừng phạt thân công báo, cho nên mới đem kỳ biến tiểu dụng thân công báo nhét ở. Lúc này cái kia cái phù triện đã tự động tiêu hủy, Mục Trường Sinh nhìn xem phù triện những hóa thành kia kim sắc quang mang tản ra, biết rõ thân công báo thoát khốn sự tình, hiện tại chỉ sợ đã bị thiết hạ phong ấn phù triện Khương Tử Nha cho đã biết. Chúng ta cũng đi. Sau đó Mục Trường Sinh lại cẩn thận phóng thích linh giác, kiểm tra một chút chung quanh, không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh về sau, lúc này mới cùng đại bằng hóa thành lưỡng đạo kim quang từ đáy biển hướng lên nhanh chóng phóng đi, trong chốc lát tiểu chạy ra khỏi Bắc Hải. Vừa tiến vào bên trên Vân Trung, Mục Trường Sinh liền phát hiện thân công báo sớm đã chờ. Đa tạ ân công thả ta thoát thân. Thân công báo đối với hắn trịnh trọng thi lễ cúi đầu. Việc rất nhỏ, tiên sinh không cần lo lắng tại tâm. Mục Trường Sinh nói, kế tiếp bổn tọa có việc muốn đi chuyến Bắc Hải, tiên sinh tiểu tùy tiện đi cái này tứ đại bộ châu đi dạo à, vừa vặn cũng có thể hiểu rõ đông chốc bị khốn trong vạn năm này thế sự biến thiên. Chờ đợi giải về sau, tiên sinh có thể tự hành đi Tây Ngưu Hạ Châu bên trên Tích Lôi Sơn, nơi đó là chúng ta địa bàn của mình. Nói xong Mục Trường Sinh lấy ra Xích Dương Bảo Bình, nói, còn đây là bổn tọa pháp bảo Xích Dương Bảo Bình, tiên sinh nếu như tới trước Tích Lôi Sơn, xin mời dùng hắn để tin vật giao do phu nhân hoặc là đầu lĩnh xem, đến lúc đó tự sẽ có người đối với tiên sinh dùng lễ đối đãi. Vâng, chúa công. Thân công báo hai tay tiếp nhận Xích Dương Bảo Bình, lần nữa cúi đầu sau phi thân đi xa. Tốt ngươi cái càn khôn. Đại bằng im lặng lắc đầu nói, cái này lại bị ngươi lừa được một người. Ta ở đâu lừa bịp hắn rồi hả? Mục Trường Sinh liếc xéo lấy đại bằng, nói, thân công báo vốn là một nhân tài, lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa hắn lừa bịp thảm như vậy, càng không có phúc hậu chính là lợi dùng hết rồi còn muốn qua sông đoạn cầu, đem hắn nhét tại trong hải nhãn này trên vạn năm. Sau đó Mục Trường Sinh nhìn về phía thân công báo rời đi phương hướng, nói, trên đời này vốn sẽ không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, bổn tọa hôm nay phóng hắn thoát khốn, cái kia lại để cho hắn cho ta hiệu lực có cái gì không được. Chương 510, Bác Minh. Nghe xong Mục Trường Sinh, đại bằng không phản bắt được, lâm vào trầm tư. Chúng ta cái thế giới này không chính là như vậy sao? Mạnh được yếu thua, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn, đây là từ xưa không thay đổi pháp tắc. Thấy thế Mục Trường Sinh trầm giọng nói, thân công báo phản kháng không có sai, nhưng hắn sở dĩ thất bại là bởi vì hắn tìm nhầm phản kháng đối tượng. Thương Diệt Chu Hưng chính là thiên ý, hắn lúc trước kiệt lực giữ gìn Thương Thang Giang Sơn thuộc về là nghịch thiên mà đi, cuối cùng rơi cái thất bại kết cục cũng là tất nhiên được rồi. Ta cho rằng ngươi cái tên này cứu thân công báo cũng là muốn nghịch thiên mà đi đâu. Đại bằng nở nụ cười một tiếng. Nghịch thiên. Mục Trường Sinh kinh ngạc nhìn về phía đại bằng, ta tại sao phải nghịch thiên mà đi, thiên địa bản vô tội, gặp bất công, bị người chúa tể vận mệnh cũng là bởi vì tự chúng ta không đủ cường đại mà thôi, lại cùng cái này trời cùng đất có gì liên quan. Thế nhưng mà, đại bằng cau mày nói, ngươi lần này cứu được thân công báo, chẳng phải đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi trước làm tinh tường một điểm, Thiên Tôn là Thiên Tôn, Thiên Ý là Thiên Đạo chi ý, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn đại biểu không được Thiên Đạo, cũng không làm được Thiên Đạo chủ. Mục Trường Sinh ánh mắt dần dần thâm thúy, thân công báo bởi vì nghịch thiên mà đi cho nên nhất định hội thất bại, nhưng ta sẽ không làm nghịch thiên mà đi sự tình, bởi vì thiên địa cùng ta tao ngộ không có bất kỳ quan hệ gì, ta hôm nay nghịch cũng chỉ là Ngọc Đế cùng Như Lai bọn hắn chi ý. Vậy ngươi cứu thân công báo cũng nghịch thiên ý à, thân công báo không cũng là bởi vì nghịch thiên mà đi mới có này ách đấy sao? Đại bằng cười nói, không. Mục Trường Sinh lắc đầu, thân công báo bị nhét tại Bắc Hải hải nhãn trên vạn năm, đã sớm bị thụ xứng đáng trừng phạt, bây giờ là có người không muốn phóng hắn thoát thân mà thôi. Không tin ngươi xem đi, nếu như Thượng Thiên còn muốn trừng phạt hắn, vậy hắn lần này tuyệt đối sẽ độ bất quá huyền tiên cảnh thượng thương lôi kiếp mà chết, nếu như hắn có thể độ kiếp thành công tắc thì trên thuyết minh sáng sớm đã buông tha hắn. Đại bằng nói, vậy sao, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút. Mục Trường Sinh cười nói, hơn nữa ngươi tin hay không, thân công báo thượng thương lôi kiếp có thể so với người khác nhẹ nhõm. Vì cái gì? Đại bằng sững sờ. Bởi vì hắn bế tắc hải nhãn, cho nên khiến cho Bắc Hải vạn năm không có tràn lan, quanh thân quốc gia quốc thái dân an, đây là phần cực lớn công đức, đủ để cho hắn độ huyền tiên lôi kiếp so thường nhân nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi xem đi, không lâu về sau chúng ta Tích Lôi Sơn đem thêm nữa một vị huyền tiên cao thủ. Ngươi cái tên này. Đại bằng có chút chịu phục cười khổ nói, thật đúng là chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi gian thương, chỉ dùng vừa rồi ngắn như vậy đoạn một lát sau tiểu thu một cái huyền tiên cảnh cao thủ. Thân công báo nhất chỗ lợi hại còn không phải thần thông tu vi, mà là cái kia trường có thể đem hắc nói trắng ra, cái chết nói sống miệng đấy. Mục Trường Sinh trong nội tâm bổ sung một câu, bất quá cũng không có nói ra đến. Hắn nhẹ nhàng di động ánh mắt, xem hướng Vương Bắc nói, kế tiếp chúng ta nên đi Bắc Minh bái phỏng một vị lao tiền bối rồi. Bắc Minh lão tiền bối. Đại bằng nghe vậy vốn là khẽ giật mình, đồng nhiên kinh hai nói, chẳng lẽ là vị kia. Đúng là Côn Bằng. Mục Trường Sinh nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong hóa thành kim quang hướng bắc mà đi, đại bằng dung thân hiện ra kim xí đại bằng điêu chân thân, hai cánh mở ra liền đem Mục Trường Sinh kim quang vượt qua. Cái kia đạo kim quang tắc thì chợt lại rất quen thuộc luyện hướng bên cạnh lóe lên, rơi xuống đại bằng trên lưng. Càn khôn, ngươi. Ha ha, đừng nóng giận mà. Mục Trường Sinh cười to, đợi có thời gian truyền cho ngươi xúc địa thành thốn thần thông như thế nào. Nghe nói như thế Đại Bằng không lên tiếng, bởi vì nói thực ra, trong lòng của hắn xác thực rất trông mà thèm Mục Trường Sinh cái môn này thần thông. Hắn Đại Bằng mặc dù trời sinh liền có được thế gian cực tốc, thế nhưng mà chỉ có biến thành chim đại bàng chân thân tài năng thi triển đi ra, nhưng trong chiến đấu hắn cũng không thể một mực bảo trì chim đại bàng hình thái a. Mục Trường Sinh xúc địa thành thốn hắn đã lĩnh giáo rồi, biến thành hình người hắn hoàn toàn theo không kịp, nếu là hắn cũng luyện thành xúc địa thành thốn, bổ toàn người khác hình tốc độ đoạn bản, cái kia thực lực của hắn tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Trên thực tế Mục Trường Sinh cũng chính là cân nhắc đến nơi này một điểm, mới quyết định truyền đại bàng xúc địa thành thốn. Đại bàng xuất thân là nguyên hoàng được thiên địa giao hợp chi khí sau dục sinh, thiên phú tuyệt đối không có mà nói, tiềm lực cũng hết sức kinh người, bởi vậy Mục Trường Sinh vẫn là đem hắn coi như chính mình ngày sau phụ tá đắc lực xem. Đại bằng thực lực càng cường, cái kia đối với hắn trợ lực cũng lại càng lớn, bởi vậy hắn tự nhiên muốn tận hết sức lực bang đại bằng tăng thực lực lên rồi. Đã có Mục Trường Sinh cầm xúc địa thành thốn làm hấp dẫn, đại bằng trong nội tâm cũng tiểu không hề như vậy bài xích Mục Trường Sinh rồi. Kế tiếp hắn thi triển thế gian cực tốc, hai cánh vỗ chín vạn dặm, quạt cánh liền xuyên qua mênh mông Bắc Hải đã đến Bắc Câu Lô Châu. Tại Bắc Câu Lô Châu chi bắc dừng một cái. Đại bằng tốc độ cực nhanh, bởi vậy Mục Trường Sinh trước thời gian đối với đại bằng nói một tiếng. Rất nhanh lưỡng đạo kim quang lại từ Bắc Câu Lô Châu chi bắc, một tòa tới gần đại hải trên núi rơi xuống. Đạo chủ, Tiếu Nguyệt Yêu Vương chạy ra đón chào, bởi vì Mục Trường Sinh sớm đã thông qua Ngọc Phù liên hệ rồi hắn. Vị này chính là bổn tọa mới tìm đại bằng hộ pháp, ngươi có lẽ bái kiến. Mục Trường Sinh cười nói giới thiệu đại bằng cho Tiếu Nguyệt Yêu Vương nhận thức, nói xong lại đối với đại bằng nói, đây là bổn tọa thuộc hạ Yêu Vương, Tiếu Nguyệt. Đại bằng hộ pháp. Tiếu Nguyệt Yêu Vương nghe nói nhìn về phía đại bằng, đồng nhiên hắn đồng tử mạnh mà co rụt lại, bởi vì hắn đã nhận ra trước mắt cái này đại bằng hộ pháp là ai. Lần trước vì tranh đoạt thần kích, đại bằng cùng Mục Trường Sinh hai cái huyền tiên cảnh triển khai kinh thiên kịch chiến tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, hơn nữa cũng là bởi vì cái kia một lần bốn người bọn họ náo loạn nội chiến, kết quả cuối cùng bị Mục Trường Sinh cho tận diệt rồi. Bất quá sau đó mấy người bọn hắn tất cả đều may mắn không thôi, còn rất đuổi kích Mục Trường Sinh đưa bọn chúng tận diệt rồi. Bằng không mấy người bọn hắn há có thể biết Thiên Đình Phật Môn muốn liên thủ đối phó bọn hắn Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc tin tức. Huống chi năm đó Kinh Tử Vân Đà Vương nhắc nhở về sau, bọn hắn cũng đã biết đại bằng thân phận, cái kia chính là Tây Ngưu Hạ Châu phía trên thần thông quảng đại, pháp lực cao thâm cao cấp nhất đại yêu vương một trong, Vân Trình Vạn Lý Bằng, đối với bọn hắn yêu giới mà nói như sấm bên thai giống như đại nhân vật. Thuộc hạ bái kiến đại bằng hộ pháp. Đã biết đại bằng thân phận về sau, Tiếu Nguyệt Yêu Vương ở đâu còn dám chần chờ. Vội vàng ôm quyền túi người hạ bái. Tại bái đại bằng đồng thời Tiếu Nguyệt nhìn về phía Mục Trường Sinh trong ánh mắt đông nhiên tràn đầy kính ý, bởi vì phải biết rằng trước đó lần thứ nhất hai người bọn họ còn đấu được ngươi chết ta sống đâu rồi, nhà mình đạo chủ còn ở lại chỗ này Vân Trình Vạn Lý Bằng trên tay ăn phải cái lô vốn, bị cướp đi thần kích. Không nghĩ tới hôm nay hai người bọn họ cùng lúc xuất hiện không nói, cái này thần thông quảng đại Vân Trình Vạn Lý Bằng lại bị nhà mình đạo chủ thu làm đại bằng hộ pháp. Lúc này trong lòng của hắn đối với Mục Trường Sinh kính ngưỡng chi chân tình như quần quận nước sông không ngớt không dứt. Chứng kiến Tiếu Nguyệt Yêu Vương bái hắn, đại bằng rất cao lạnh không có mở miệng, chỉ là kéo căng lấy khuôn mặt nhẹ gật đầu. Tại Mục Trường Sinh chỗ đó không có mặt mũi lâu như vậy, hôm nay tại đây Tiếu Nguyệt Yêu Vương trước mặt hắn rốt cục tìm về một chút tự tôn. Thế nào, côn bằng đi ra qua sao? Thấy vậy Mục Trường Sinh trong nội tâm cười trộm không thôi, sau đó Mục Vận Thần Quang xem hướng phương Bắc, liền gặp ánh mắt nơi tận cùng Bắc Hải chi Bắc. Xác thực có thể mơ hồ chứng kiến một mảnh màu đen vùng biển. Hắn biết rõ, vậy hẳn là tiểu là thiên địa bốn cực bắc cực kỳ nơi ở, trong truyền thuyết Bắc Minh rồi. Tiếu Nguyệt Yêu Vương lắc đầu, nói, không biết, tự có thuộc hạ tại đây trong mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua côn bằng đại thánh hiện thân. Cái kia Tiếu Nguyệt, tại đây kế tiếp không dùng đến ngươi rồi, ngươi trước hết hồi chuyến tích Lôi Sơn nói cho phu nhân cùng Hạc Thiên Sơn, nói không lâu về sau sẽ có một vị họ thân đạo hưu đến quăng, gọi bọn hắn cực kỳ dùng lễ đối đãi. Mục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, đón lấy ngươi tiểu liên hệ thoáng một phát Tử Vân Đà Vương, giúp hắn đi tìm hạ mặt khắc thần vật hạ lạc, hắn cùng xích luyện hai cái những năm này không thu hoạch được gì. Còn có, nói cho bọn hắn biết hết sức là tốt rồi, tìm không thấy cũng không muốn miễn cưỡng, bổn tọa sẽ không trách tội. Thuộc hạ trước thay bọn hắn đa tạ đạo chủ rồi. Nghe được Mục Trường Sinh không trách tội, Tiếu Nguyệt Yêu Vương đại hỉ rời đi. Chương 511, đương nhiên gọi là giúp đỡ a. Càn Khôn, ngươi cho ta nói thực ra tin tưởng. Gặp Mục Trường Sinh đuổi đi Tiếu Nguyệt về sau, đại bằng đỗng nhiên cảm thấy sự tình có chút không đúng, không khỏi lôi kéo Mục Trường Sinh hỏi, ngươi tới Bắc Minh tìm côn bằng cái kia lão quái vật đến cùng là vì cái gì? chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi rồi. Mục Trường Sinh bỗng nhiên bàn tay vừa nhấc, liền gặp thần quang lóe lên, hắn âm dương ngọc tịnh bình xuất hiện trong tay, rồi sau đó Mục Trường Sinh ý bảo Đại Bằng đi đến bên trong nhìn lại. Của ta tiên thiên âm dương nhị khí. Chứng kiến âm dương ngọc tịnh bình đổ vật bên trong về sau, Đại Bằng kinh hỉ nói. Thật có lỗi, Đại Bằng, thứ này ta không thể trả lại cho ngươi. Mục Trường Sinh đối với Đại Bằng ấy náy lắc đầu, trầm giọng nói, ta tại 400 năm trước thiên đỉnh trong trận chiến ấy, vì có thể cùng nhị lang thần tiến hành liều chết đánh cược một lần lực lượng, dùng tự hủy căn cơ làm đại giá đột phá huyền tiên. Cái gì, ngươi căn cơ hủy diệt rồi? Nghe nói như thế Đại Bằng vẻ mặt khiếp sợ, sau đó mất tự nhiên cười nói, càn khôn ngươi cái tên này đừng nói giỡn, loại này vui đùa một chút cũng không tốt cười. Đây không phải vui đùa, ta nói là sự thật. Mục Trường Sinh rất nghiêm túc nói, căn cơ bị hủy hậu quả ta muốn ngươi cũng biết, tự thiên địa khai hích đến nay theo không có người có thể tục tiếp. Mấy trăm năm trước ngươi ta nghe qua ngươi nghe đồn, ngươi giống như là trong lúc đó ngang trời xuất thế tại trong tam giới đồng dạng. Đại Bằng thần sắc có chút ngưng trọng, lại có chút tiếc hận, tại ngắn ngủn mấy trăm năm nội theo một người phàm tục tu luyện đến thượng tiên chi cảnh, tư chất của ngươi có thể nói thật tốt, ngày sau nói không chừng có tân chức đại la kim tiên, trở thành cái thế cường giả khả năng, có thể như là căn cơ đoạn tuyệt. Như thế nào, bây giờ là không phải hối hận đi theo ta rồi hả? Mục Trường Sinh cười nhìn về phía Đại Bằng. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ngươi bây giờ phải đi ta sẽ không ngăn lấy ngươi, còn có thể giải trừ thiên đạo chi thể, chỉ muốn ngươi đi về sau không chỉ điểm tam giới thần Phật bại lộ thân phận của ta, ta đây Mục Trường Sinh tiểu đối với ngươi vô cùng cảm kích rồi. Càn khôn, ngươi con mẹ nó nói láo. Đại Bằng nghe xong lập tức giận dữ, đầu ngón tay cơ hồ đầm trọt Mục Trường Sinh mi tâm, ta Đại Bằng không phải nói không giữ lời người thua không trả tiền, ta nguyện đánh bạc chịu thua, nói làm ngươi hộ pháp sẽ làm ngươi hộ pháp. Ngươi nếu nói sau loại những lời này vũ nhục ta, lão tử không để yên cho ngươi. Được rồi, hộ pháp trung tâm có thể khen, ta rất cảm động. Mục Trường Sinh cười nói xong ti tiện cổ vỗ tay. Vừa rồi hắn cử động lần này là cố ý thăm dò Đại Bằng, nếu như Đại Bằng có nhị tâm, vậy hắn tự nhiên sẽ không tha hắn đi rồi, hơn nữa cũng sẽ không đem hắn coi chừng bụng, tối đa làm cái bán mạng tay chân, pháo hôi xem là được rồi. Về phần thử kết quả nha, hắn hay vẫn là rất hài lòng. Nói chuyện âm một chuyện. Nói, bất quá một người bằng hữu của ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Đón lấy Mục Trường Sinh đem Trung Linh Tạo Thần kế hoạch nói cho Đại Bằng. Tạo một, Thiên Thiên Thần. Nghe thế cái người can đảm nghĩ cách, dù là xuất thân bất phàm, kiến thức rộng rãi Đại Bằng cũng không khỏi hít sâu một hơi sau trận mắt há hốc mồm, bất trụ lắc đầu nói, phong tử, có thể nghĩ ra biện pháp này nhất định là phong tử. Có thể không là phong tử sao? Nếu không phải hắn ta tiểu cũng không ở cái thế giới này rồi. Nghe nói Mục Trường Sinh trong nội tâm lắc đầu cười khổ nói. Lúc trước nếu không phải Trung Linh cái tên điên này nghĩ ra xuyên Việt thời không, chạy đến đi qua tìm Đông Hoàng ý nghĩ này, nói không chừng hắn bây giờ còn đang nguyên lai trên thế giới đi sớm về trễ, không đúng. Cái thế giới này hắn sống 700-800 năm, cái kia muốn tại nguyên lai thế giới, hắn đã sớm nhập thổ vi an, hóa thành mộ trong một đống xương khô rồi. Bởi vậy ta cần âm dương ngũ hành thuộc tính 7 loại tiên thiên thần vật. Mục Trường Sinh nói. Cái này tiên thiên âm dương nhị khí chính là ta cần thiết chi vật, mà ta hôm nay đến cái này Bắc Minh đến tìm Côn Bằng, cũng là vì muốn một ít Côn Bằng trong tay Huyền Minh chân thủy. Nguyên lai là như vậy, không đúng, các loại. Đại Bằng nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, đông nhiên hắn nhướng mày, ánh mắt sắc bén như đao một loại nhìn thẳng Mục Trường Sinh, ngươi muốn tìm âm dương ngũ hành tiên thiên thần vật, vậy ngươi hồn đả này có phải hay không đã sớm nhìn chằm chằm vào của ta tiên thiên âm dương nhị khí rồi hả? Hắc hắc, cái này cũng không nên trách ta. Mục Trường Sinh cười hát hát đạo, vô vô Đại Bằng bả vai, nếu không có ngươi lần kia vì đoạt của ta thần kích chính mình đột nhiên chạy đến trước mặt của ta đến, ta thật đúng là nhớ không nổi ngươi Đại Bằng trên tay tiên thiên âm dương nhị khí. Hừ, nghe nói như thế Đại Bằng cũng chỉ có tự nhận xui xẻo, dù sao lần kia là hắn tay tiện chạy ra chém giết thần kích. Mục Trường Sinh thấy vậy không hề để ý đến hắn, mà là nhắm lại hai mắt tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Đại Bằng kinh ngạc nói, càn khôn ngươi làm gì đó? Đương nhiên gọi là giúp đỡ a. Mục Trường Sinh niệm xong chú sau mở mắt ra, một bộ đương nhiên bộ dạng, ngươi sẽ không về sau bằng vào ngươi theo ta hai cái tiểu huyền tiên, có thể theo Côn Bằng cái kia đại la kim tiên cảnh lão quái vật trong tay muốn tới Huyền Minh chân thủy a. Điều này cũng đúng. Đại Bằng đạo, có thể lập tức tiếng nói một chuyện, bất quá ngươi tìm giúp đỡ đến cùng là người nào a, dựa vào không đáng tin cậy a. Hắn đến rồi. Đang nói đâu rồi, Mục Trường Sinh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía bên cạnh đất trống. Đại Bằng theo Mục Trường Sinh ánh mắt quay người nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh trên đất trống lăng không sáng lên huyền hoàng sắc thần quang, sau đó một cái trần trụi cường kiện trên thân, trên người cơ bắp như cùng một cái đầu cầu long giống như rắn chắc, hơn nữa hiện đầy màu đen đường vân khôi ngô đại hán theo thần quang trong bước đi ra. Đại hán thân hình thập phần khôi ngô cao lớn, so Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng hai cái trọn vẹn cao hơn một cái đầu đến. Càng làm cho Đại Bằng trợn mắt há hốc mồm chính là, đãi đại hán kia toàn bộ xuất hiện trước mắt của hắn sau hắn mới phát hiện đại hán này trên cổ không có đầu lâu, chỉ có ngực bốn chỗ mở to hai cái kiên nghị mắt to, chỗ rốn có một trương hoàn sinh lấy mấy cái nanh miệng lớn. Đúng vậy, không có đầu lâu. Đại Bằng nhìn xem cao lớn không đầu hình thiên, lại âm thầm nuốt nổ nước miếng, bởi vì hắn hình phạt kèm theo thiên trên người cảm nhận được một cỗ cực lớn cảm giác các bách. Hình thiên tiền bối. Mục Trường Sinh đối với hình thiên ôm quyền nói, đồng thời giới thiệu Đại Bằng nói, cái này chính là ta Đại Bằng hộ pháp. A. Hình thiên gật gật đầu, nhìn về phía Đại Bằng nói, ngươi tiểu là Nguyên Hoàng chi tử. Ta năm đó có thể nhận biết cha mẹ ngươi Thiên Phượng Nguyên Hoàng hai cái. Nghe được Mục Trường Sinh đối với hình thiên xưng hô về sau, Đại Bằng lập tức cũng nhận ra hình thiên thân phận. Dù sao năm đó hình thiên cũng là nổi tiếng nhân vật số má, lúc trước cùng Ngọc Đế một trận chiến đủ để rung trời đấy, kinh quỷ thần rồi. Sau đó tranh thủ thời gian bài nói, Đại Bằng tham kiến tiền bối. Dù sao hình thiên là cùng cha mẹ của hắn đồng nhất bối đại thần thông người. Đồng thời hắn nhìn về phía Mục Trường Sinh ánh mắt có chút vi diệu, trong nội tâm buồn bực không thôi, thằng này đến cùng có bản lĩnh gì, rõ ràng liền hình thiên như vậy có thông thiên triệt địa chi năng đại nhân vật đều thỉnh động. Tốt rồi, chúng ta cựu như thế này lại tự, trước làm chính sự quan trọng hơn. Mục Trường Sinh thấy vậy đạo, nói xong nói cho thỉnh hình thiên đến dụng ý. Hơn nữa lúc này đột nhiên lăng không một tiếng thanh thuy trung tiếng vang, một điểm kim mang theo Mục Trường Sinh trong mi tâm phiêu đãng mà ra, đón gió liền trướng hóa thành một ngụm kim trung, treo ở hình thiên trên cổ phương. Hình thiên, một mình ngươi chưa hẳn có thể cầm xuống côn bằng. Kim trung quay tròn chuyển động, trung linh thanh âm truyền đến, như thế này hai người chúng ta cùng nhau tiến đến, không tin hắn côn bằng không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, yên lặng gần 6 vạn năm về sau, ta cũng nên một lần nữa xuất thế. Còn có, Mục tiểu tử. Lúc này ngươi tiểu không cần đi theo đi, lần này chiến đấu ngươi không xen tay vào được, hay vẫn là ở chỗ này chờ chúng ta a? Mục Trường Sinh nghe xong thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Trung Linh nói ra lời này là xuất phát từ hảo tâm, bởi vì như thế này là một hồi đại la kim tiên cấp bậc đọ sức, hắn như vậy điểm huyền tiên tu vi đừng nói đi qua nhúng một tay rồi, người ta thổi khẩu khí nói không chừng đều có thể bắt hắn cho thổi chết. Phàm nhân tại đại la kim tiên trước mặt là con sâu cái kiến. Huyền tiên cảnh tại Đại La Kim Tiên trước mặt thì là chỉ lớn một chút nhi con sâu cái kiến, mặc dù có lớn nhỏ phân chia, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Ta cũng mấy vạn năm không có cùng người động thủ qua rồi. Lúc này hình thiên nhìn về phía Bắc Minh trong ánh mắt lộ ra hừng hực chiến ý, vừa vặn mượn lần này cơ hội hoạt động một chút gân cốt, nhìn xem lúc trước những buồn sự kia lạnh nhạt không có. Sau đó hỗn độn trung đột nhiên sáng lên chui vào hình thiên trong cơ thể, đón lấy hình thiên chân phải trùng trùng điệp điệp đạp đấy. Lập tức núi dao động địa chấn, mặt đất chấn động mãnh liệt lay động, mà hình thiên tắc thì cả người như là một bả lưỡi dao sắc bén mở ra hư không, tiến lên không có phát ra chút nào thanh âm, hướng về Bắc Minh bốn mà đi. Chương 512, có bất tử chi thân người rất tùy hứng. Trung hiện lên huyền hoàng, trung bên ngoài cơ thể khắc nhật nguyện tinh thần, địa thủy hỏa phong, trung trong cơ thể là cấn lấy núi sông đại địa. Đại Bằng ánh mắt theo rời đi hình thiên, thất thần thì thảo tự nói, đồng nhiên thỏ tay một bả kéo lấy Mục Trường Sinh. Thần sắc kích động trừng mắt Mục Trường Sinh, muốn nói cái gì đó lời nói lại cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô. Nuốt nổ nước miếng sau Đại Bằng mới gắt gao chằm chằm vào Mục Trường Sinh, nói, Càn Khôn ngươi nhất định trung thực nói cho ta biết, vừa rồi cái kia trung chẳng lẽ là. Hẳn là tiểu là trong truyền thuyết viễn cổ thiên đế Đông Hoàng bệ hạ vô thượng trí bảo Đông Hoàng Trung. Cũng ngay, đừng có dùng loại này ánh mắt xem ta. Mục Trường Sinh vẻ mặt ghét bỏ đẩy ra rồi Đại Bằng kéo lấy tay của hắn, khẽ nói, là Đông Hoàng Trung thì thế nào? Ngươi giàu gì cũng là đường đường Phượng Hoàng chi tử, về phần như vậy phải không? Bất quá trong lòng hắn cũng nhớ tới lúc trước thiên trì ở bên trong, đường hắn biết rõ Đông Hoàng Trung danh tự về sau, lúc ấy nhìn thấy vô thượng thần vật sau trong nội tâm cái kia phần kích động cùng cuồng hỉ một điểm không thua gì hiện tại Đại Bằng A. Ngươi cái quái vật. Đại Bằng đống nhiên rút lui vài bước, giật mình chầm chầm vào Mục Trường Sinh, đung đưa tay phải chỉ vào Mục Trường Sinh, nói, liền tự viễn cổ thời đại về sau. Mấy vạn năm đều không có xuất thế qua Đông Hoàng Trung đều giấu ở trên người của ngươi, ngươi cái tên này trên người đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật. Bí mật sao? Mục Trường Sinh có chút buồn vô cớ, sau đó đối với Đại Bằng tà dị cười cười, trên người của ta bí mật xác thực không ít, bất quá những thứ khác đều là có quan hệ so sánh tư nhân, cái này hỗn độn chung xem như trên người của ta lớn nhất bí mật ta. Tại hai người đang khi nói chuyện, hình thiên đã phá vỡ hư không, xuyên qua mấy vạn dặm mênh mông Bắc Hải. đạt tới thiên địa bắc cực kỳ bắc minh trên không. Bắc minh nước biển hiện lên đen nhánh chi sắc, bắc hải thì là bình thường còn màu xanh da trời, bởi vậy mặc dù bắc minh cùng bắc hải tầm đó mặc dù ngay cả tiếp cùng một chỗ, nhưng lại bởi vì nhan sắc mà phân biệt rõ ràng. Bắc minh mặt biển rộng lớn chừng hơn vạn dặm, hắc sâu kín một mảnh, như là một đầu viễn cổ cự thú mở cái miệng rộng, thập phần hãi người. Hình Thiên, ngươi trước kêu lên Côn Bằng nói rõ ý đồ đến. Trung linh thanh âm tại Hình Thiên trong nội tâm vang lên, chúng ta tiên lễ hậu binh, nếu như hắn nguyện ý giao ra Huyền Minh chân thủy lời kia còn dễ nói, nếu như không muốn vậy chúng ta cũng chỉ có mạnh bạo được rồi, lần này chúng ta phải vi mục tiểu tử lấy tới chân thủy. Cái này ta biết rõ. Hình Thiên nhìn qua phía dưới hắc sâu kín Bắc Minh, đồng nhiên theo trong cơ thể buộc phát ra một cỗ bàng bạc khí thế, hình thành một cỗ màu vàng thần diễm treo ở quanh thân, mà cỗ khí thế kia một khi phóng thích toàn bộ Bắc Minh thiên điệu đống nhiên biến sắc. Trên bầu trời trầm trọng mây đen nhanh chóng hướng bên này cuốn tập, Bắc Minh bên này thiên điệu thoáng cái tiểu ám xuống dưới, mãnh liệt cuồng phong như là mãnh thu phát ra trận trận gầm nhẹ gào thét, tại hải thiên tầm đó điên cuồng tàn sát bừa bãi. Nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển cũng vì vậy mà đột nhiên sóng cả mãnh liệt, mấy trượng cao sóng dữ tại trên mặt biển phiên cuộn, giống như là tại rời sông lấp biển một loại. Bắc Câu Lô Châu phía trên. Vậy ngươi cùng Hình Thiên tiền bối. Đại Bằng nhìn phía xa Hình Thiên, lại hỏi Mục Trường Sinh nói, vậy là ngươi như thế nào cùng hắn đáp thượng quan hệ hay sao? Hình Thiên là viễn cổ thời đại cùng cha mẹ của hắn cùng thế hệ đích nhân vật, cũng là tại tam giới nhấc tay có thể trích tinh cầm nguyện, nhấc chân tiểu có thể sơn băng địa liệt đại nhân vật. Đại Bằng như thế nào cũng nghĩ không ra Mục Trường Sinh một cái tiểu tiểu huyền tiên, là như thế nào đáp thượng Hình Thiên cái này đầu tuyến. Thiên Ngục. Mục Trường Sinh nhìn phía xa như báo tô tiến đến một loại bất minh, thản nhiên nói. Thiên Ngục. Đại Bằng cao mày nói, chính là cái được xưng một khi tiến vào, tam giới trung tướng không người nào có thể đào thoát Thiên Ngục. Đúng vậy. Mục Trường Sinh nói, năm đó Hình Thiên tiền bối phạt thiên một trận chiến thất bại, bị Ngọc Đế nhốt tại Thiên Ngục trong tầng thứ 9, hơn nữa vì để ngừa tiền bối đào thoát, Ngọc Đế ngoại trừ trấn phong hắn một thân thần thông bên ngoài còn ở ngoài cửa thiết 9 đạo phong ấn. Ta lúc đầu đi thiên đình một trận chiến cùng hỗn độn trung thương lượng tốt rồi, do ta hấp dẫn Tam Thanh Ngọc Đế, Như Lai cùng với bốn ngự quan âm chờ những đại nhân vật kia chú ý, hỗn độn trung tắc thì âm thầm lẹn vào Thiên Ngục cứu người. Ta hiểu được. Đại Bằng vẻ mặt phức tạp gật đầu, cười khổ nói, Phong Tử, nguyên lai ngươi cũng là to gan lớn mật không sợ chết Phong Tử, rõ ràng dám đảm đương lấy một đám thiên tôn, Đại La Kim Tiên cùng Thái Ất Kim Tiên chờ đại nhân vật mặt hoạt động ngầm, ta Đại Bằng xem như phục ngươi rồi. Mục Trường Sinh nghe xong cười cười, không nói gì. Lúc trước Ngọc Đế sở tác sở vi lại để cho hắn triệt để đối với Ngọc Đế thất vọng, hơn nữa tại cực lớn bi phẫn trong mới dứt khoát sông lên thiên đỉnh, chém giết Tham Lang, Vũ Khúc, Tư Mệnh Tinh quân mà đi đến không đường về. Nếu như là hắn hiện tại gặp được năm đó sự tình, hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua cái kia ba cái gia hỏa, nhưng tuyệt sẽ không cùng năm đó đồng dạng xúc động, liều lĩnh thượng thiên đang tại chư thần mặt giết ba người, mà là hội đang âm thầm thiết kế lại để cho bọn hắn cái chết hợp tình hợp lý. Tại cùng một sự kiện bên trên, cùng là một người tại không cùng tuổi đoạn xử lý phương thức sẽ có bất đồng, cái này là trải qua tuế nguyệt ma luyện sau phát triển. Đáng tiếc đây chỉ là nếu như, bởi vì bất kể là phía trước còn sống là kiếp này đều không có đã hối hận có thể ăn, đương nhiên Mục Trường Sinh cũng sẽ không hối hận. Không có người trời sinh là được thụ cơ trí, mỗi người đều có tuổi trẻ khí thịnh, nhiệt huyết xúc động thời điểm, chỉ có trải qua tuế nguyệt ma luyện cùng lắng đọng, người mới sẽ lớn lên, cho dù là thần tiên cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vì rất nhiều thần tiên là do người biến thành, về phần những tiên thiên kia thần Mục Trường Sinh cũng không biết, bất quá dùng Tôn Ngộ Không cái này ví dụ xem, những tiên thiên kia thần cũng sẽ có tuổi trẻ xúc động thời điểm. Tựa như Thông Thiên giáo chủ, phong thần lúc môn hạ đệ tử bị khi phụ sỉ nhục thẳm rồi, đương nhiên cũng khả năng là mặt mũi của chính hắn không nhịn được, dù sao hắn là tại dưới sự giận dữ trực tiếp triển khai trận chiến, cùng Thái Thượng Nguyên Thủy, Tây Phương Nhị Thánh đã làm một khung. Bởi vậy có thể thấy được ngay cả thiên tôn có đôi khi đều xúc động, càng không nói đến hắn đâu. Đang tại hắn trầm tư thời điểm, bỗng nhiên phía trước Bắc Minh dị biến nảy sinh. Oeng. Mục Trường Sinh ngưng mắt nhìn lại, theo một tiếng rung trời động địa nổ mạnh, một cái chừng mấy ngàn dặm lớn nhỏ đen nhanh cá lớn phá vỡ mặt biển, đương thỏ ra nửa thân thể lúc đầu đã đến bầu trời mây đen bên trong. Lại vào lúc này, tái sinh dị biến. Đương cái này đầu quái vật khổng lồ theo trên biển thỏ ra nửa thân thể về sau, quanh thân cao thấp đột nhiên bộc phát ra một hồi hừng hực kim quang, như là mặt trời giống như chói mắt, chiếu làm cho người khó có thể nhìn thẳng, đồng thời cũng chiếu sáng lờ mờ thiên địa. Nhìn thấy một màn này, Đại Bằng vội vàng nghiêng người giơ lên tay háo che mắt, lại phát hiện Mục Trường Sinh đã đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Lệ. Ở đằng kia chiếu sáng thiên địa hừng hực kim quang ở bên trong, một chỉ cực lớn màu vàng chim đại bàng hướng về thanh thiên vũ cánh lên như diều gặp gió, đầy trời mây đen cũng lập tức bị nó triển khai hai cánh bàng trụ tán, sau đó nó vỗ cánh thẳng lên trời. Lúc này kim quang cũng mới dần dần thu lại. Càn Khôn, ngươi! Đại Bằng mở to mắt đống nhiên lại càng hoảng sợ, bởi vì hắn xem đến lúc này Mục Trường Sinh như trước mặt ngó về phía Bắc Minh phương hướng, chỉ là lúc này theo trong hai mắt của hắn chạy ra hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu động ở trên mặt. Hắn tự tay tại Mục Trường Sinh trước mắt nhoáng một cái, Mục Trường Sinh không thấy lại chuẩn xác không sai một bà đẩy ra tay của hắn, đừng thử rồi, đã mù. Ngươi làm cái gì? Tự làm khổ sao? Đại Bằng nghe nói hử một tiếng. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, hóa mà làm điểu, kỳ danh là Bằng. Mục Trường Sinh cười nói, trong truyền thuyết viễn cổ thần thú, Côn Bằng do cá liền bằng lập tức vô số tiên ma cả đời khó gặp, hôm nay ta đã gặp, cái kia ha có thể bỏ qua. Đại Bằng khẽ nói, hiện tại ngươi bởi vậy biến thành mù loà rồi, cho nên ngươi xem hết có cái gì cảm tưởng sao? Không có. Mục Trường Sinh lắc đầu, tại Đại Bằng vô cùng ánh mắt mong chờ ở bên trong, nói rất chân thành, Côn Bằng vừa rồi trên người kim quang thật lợi hại, không đợi ta nhìn rõ ràng tự mù. Đại Bằng nhất thời trên mặt cơ bắp run rẩy, lông mày bắt đầu cao thấp nhảy lên. Không để ý đến Đại Bằng, sau khi nói xong Mục Trường Sinh đột nhiên nâng lên tay phải, ngón trỏ ngón giữa mở ra chuẩn xác đâm vào chính mình hai mắt, thoáng một phát liền đem hai khỏa ánh mắt móc ra, rơi xuống trong tay. Đón lấy Mục Trường Sinh hai cái trống rỗng trong hốc mắt đột nhiên phát ra kim quang, bất tử chi thân bị hắn vận chuyển lại, đợi cho trong mắt kim quang sau khi lửa tắt, Mục Trường Sinh trong hốc mắt lại xuất hiện hai mắt sáng ngời khôi phục như lúc ban đầu. Có bất tử chi thân người quả nhiên rất tùy hứng. Đại Bằng thấy vậy cắn răng thoáng một phát vỗ tay cười nói. Chương 513, ngày xưa ân đoán. Không hổ là trong truyền thuyết Côn Bằng, mặc dù cách xa như vậy, nhưng hắn do côn hóa bằng tràng diện sát thực rung động. Mục Trường Sinh đưa mắt ngẩng đầu nhìn bay thẳng lên trời quái vật khổng lồ thở dài. Ngươi lúc ấy không phải mù sao? Đại Bằng một bên mỉm ai. Mục Trường Sinh cười cười, không nói gì. Trên thực tế hắn là vừa rồi cố ý chọc giận Đại Bằng. Tu vi của hắn mặc dù tại Côn Bằng trước mặt bọn họ không đáng giá nhắc tới, nhưng nhìn xem vẫn là có thể. Nếu là hắn dùng phế đi hai mắt một cái giá lớn đều nhìn không tới do cá hóa điểu, đây chẳng phải là lỗ lớn rồi hả? Chỉ thấy cái này Côn Bằng chim Đại Bằng chân thân mặc dù cũng là màu vàng, nhưng so với Đại Bằng kim sĩ Đại Bằng điêu chân thân đến, trên người lại nhiều đi một tí màu đen đường vân, đầu cũng so sánh mượt mà, không có Đại Bằng như vậy góc cạnh rõ ràng. Truyền thuyết cái này Côn Bằng gặp may mắn, là một tụ tập âm cùng dương tại một thân tiên thiên thần, trời sinh khống chế âm dương chi lực, đen kịt côn ngư hình thái thuần âm, màu vàng chim Đại Bằng hình thái là dương. Người đến người phương nào, dám ở bổn tọa Bắc Minh Dương ai? Đương Côn Bằng vọt tới thiên khung bên trên về sau, lần nữa vũ cánh thay đổi phương hướng từ phía trên khung bên trên đáp xuống, tại Bắc Minh đen nhánh sắc trên mặt biển rất nhanh lướt ngang mà qua, tại trên mặt biển nhấc lên trăm trượng cao cực lớn sóng biển, sắp xếp ra ngược lại biển giống như hướng giữa không trung hình thiên đánh tới. Chính hắn tắc thì hai cánh lại là mở ra, lại một lần lướt hướng không trung, đồng thời hai con mắt đánh giá hình thiên bên kia. Côn Bằng nhấc lên sóng lớn chừng trăm trượng độ cao, vạn dặm chi rộng, như là Mục Trường Sinh kiếp trước tại trong phim xem qua tận thế tiến đến lúc biển gầm một loại, lập tức tiểu gầm thét vọt tới hình thiên trước mặt, hóa thành một mảnh dài hẹp dữ tợn hung ác hắc long dương nhanh múa vướt hướng hình thiên phóng đi. Thật là lợi hại, không hổ là đại la kim tiên lực lượng. Thấy như vậy một màn Đại Bằng thần sắc ngưng trọng lên, nhìn về phía một bên đồng dạng chú mục bên kia Mục Trường Sinh nói, Càn Khôn, ngươi có mấy thành nắm chắc tiếp được một kích này? Không có nắm chắc. Mục Trường Sinh lắc đầu. Côn Bằng chiêu thức ấy mặc dù chỉ là vì thăm dò hình thiên, nhưng không chỉ có là tràng diện rung động mà thôi, trong đó giấu giếm hung hiểm, bởi vì Côn Bằng đã ở trong đó gây đại la kim tiên thiên địa lực lượng. Tăng thêm Càn Khôn phiến hắn có năm chắc kế tiếp, có thể như không có Càn Khôn phiến hắn cũng chỉ có chạy trối chết phần rồi, chỉ là mình trong thời gian ngắn mới ngàn dặm túng địa kim quang tại Côn Bằng dương cánh 9 vạn dặm tốc độ trước mặt sợ là không đủ xem a. Chuyện của tôi. Nét. Đánh đi đánh không lại, có thể liền chạy đều chạy bất quá người ta. Trên thế giới khó xử nhất sự tình chỉ sợ là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi. Mục Trường Sinh trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng may hắn hiện tại thu cái đồng dạng có thế gian cực tốc Đại Bằng. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh nhìn Đại Bằng một mắt, cùng lắm thì đến lúc đó lại để cho Đại Bằng con chính mình khắp thế giới trốn chạy để khỏi chết đi, đều có 9 vạn dặm thế gian cực tốc, xem ai hao tổn qua được ai. Ta cũng không có nắm chắc. Đại Bằng nghe nói thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đồng nhiên thình lình hắn mắt phải ra không hiểu thấu nhảy vài cái. Phía trước Bắc Minh trên không, đối mặt Côn Bằng nhấc lên to lớn thanh thế, hình thiên ứng đôi muốn đơn giản rất nhiều rồi. Đối với vọt tới hắn trước người vô số đầu giữ tợn hắc long, hắn chỉ là nhẹ nhàng thò ra ngón trỏ tay phải, hơn nữa phát ra như rung động một loại hướng bốn phía khuyết tán thần quang. thần quang lập tức huyết trường đã đến Bắc Minh cái kia phiến thiên địa, thần quang đến mức giữ tợn hắc long ngừng tại trong giữa không trung, bảo trì dương nhanh múa vướt hung ác bộ dáng không núp nhích, cơn sóng gió động trời đứng ở giữa không trung bất động rồi, mãnh liệt mặt biển cũng bất động rồi. Cho đến lúc này hình thiên mới xoay người, dương mắt nhìn về phía bầu trời côn bằng nói, côn bằng đạo hữu, nhiều năm không thấy phong thái như trước ca. Nói xong tay phải sáng lên, có thể không nhìn tiện tay vỗ. Lập tức sở hữu bầu trời sóng lớn cùng thủy long hóa thành đèn nhánh Bắc Minh hải nước rơi xuống đến trên biển, Bắc Minh mặt biển cũng gió êm sóng lặng. Ngươi là? Nghe được lời ấy, côn bằng đống nhiên hóa thành một đạo kim quang, rơi xuống hình thiên phía trước biến thành một người mặc màu đen áo khoác, ước chừng 40-50 tuổi trung nhân nhân, chỉ thấy hắn thân hình cao ngất, thần thái rất là uy nghiêm. Bất quá lúc này hắn lại nhíu mày nhìn xem trước người hình thiên, xem ra trong lúc nhất thời không nghĩ hình thiên là người nào. Đạo kia hữu có thể nhớ rõ cái này hai dạng đồ vật. Hình thiên cười lạnh nói, hai tay vừa nhấc liền gặp lưỡng đạo thần quang lóe lên, một mặt bên ngoài hiện lên mảnh thu gương mặt màu vàng đại thuẫn, cùng một thanh sát khí bức người hình thù kỳ lạ búa dịu xuất hiện ở trong hai tay. Kiến thích. Côn bằng chứng kiến búa thuẫn về sau thần sắc biến đổi, nghẹn ngào kêu lên, đồng thời mãnh liệt nhìn về phía hình thiên, ngươi là năm đó viễn cổ thiên đình 10 đại tiên thiên thần bên trong đích chiến thần. Xem ra côn bằng đạo hữu còn không có có quý nhân hay quên sự tình. Là ta. Hình thiên thản nhiên thừa nhận, bất quá ta hiện tại gọi hình thiên. Nguyên lai là chiến. Hình thiên đạo hưu. Côn bằng lắc đầu cười khổ, nguyên lai đạo hưu cũng từ năm đó viễn cổ những năm cuối trận kia trong đại kiếp vẫn còn tồn tại, thật sự là thật đáng mừng. Ngươi còn có mặt mũi để chuyện này. Côn bằng nói chưa dứt lời, một nói chuyện này hình thiên càng thêm nộ theo tâm lên, dơ lên thích đúa chỉ vào côn bằng nói, ta hỏi ngươi, năm đó Đông Hoàng bệ hạ mời rất nhiều đạo hưu đến đây hợp lực cùng chống chọi với đại kiếp. Ngươi côn bằng nếu không đến cũng là thì thôi, có thể ngươi đã đến, vì sao vừa muốn tại thời khắc mấu chốt rất sợ chết bức ra rời đi. Ta. Côn bằng thần sắc âm tình bất định, nhất thời nghẹn lời. Ngươi cũng đã biết ngươi cái kia vừa chạy, cuối cùng đưa đến bao nhiêu đạo hữu chết thảm, ta thiên đình lại chết bao nhiêu nhiệt huyết binh sĩ. Hình thiên càng nói càng khí. Ai, việc này xác thực là ta sai rồi, nhưng cũng không phải là ta rất sợ chết. Côn bằng lắc đầu cười khổ, là ta năm đó ở trước trận. Lầm tin cái kia ma đầu nói dối cùng đầu độc, cho rằng Đông Hoàng triệu tập chúng ta đến đây là ý định để cho chúng ta những đạo hữu này chết ở cái kia ma đầu trong tay, tốt thực hiện ngày khác sau một người độc bá tam giới ra tâm, cho nên trong nội tâm giận dữ bức ra rời đi. Vậy ngươi bốn bốn. Hình thiên trợn mắt nhìn. Thẳng đến ngày sau nghe được Đông Hoàng gặp nạn, dùng mệnh phong ấn cái kia ma đầu, đổi lấy tam giới bình yên vô sự về sau, ta mới biết được ta sai rồi. Côn bằng thở dài một tiếng, trong thanh âm mang theo ấy này nói. Đông Hoàng mới thật sự là hoàng giả, lòng mang tam giới chúng sinh, có cùng mang cho tam giới quang minh cùng ôn hòa mặt trời một loại bằng phẳng ý chí, ta côn bằng xa không kịp. Mà ta từ đó về sau thay mặt tại Bắc Minh bên trong mấy vạn năm chưa từng xuất thế, bởi vậy đối với mấy vạn năm thế sự biến thiên biết không nhiều lắm, lần trước xuất thế hay vẫn là mấy trăm năm trước mấy cái yêu tộc tiểu bối cùng thiên đình đại quân tại Bắc Hải đánh nhau lúc đem ta kinh động. Nghe được Đông Hoàng về sau, hình thiên tâm tình có chút bi thương. Đúng rồi. Không biết hình thiên đạo hữu này đến ta Bắc Minh cần làm chuyện gì. Côn bằng cũng im lặng một hồi, đống nhiên nói, chẳng lẽ hình thiên đạo hữu đến nhà chỉ là vì hương sư vấn tội mà đến. Đương nhiên không phải. Hình thiên khẽ nói, ngươi sổ sách ngày sau đều có Đông Hoàng bệ hạ tới tính toán, hôm nay ta đến là vì hướng ngươi đòi hỏi một vật mà đến. Cái gì, chẳng lẽ Đông Hoàng còn sống? Nghe nói như thế côn bằng quả thực ăn hết một kinh hãi. Hắn sẽ trở lại. Hình thiên nói. Côn bằng lắc đầu. Nhìn về phía hình thiên, không biết đạo hưu muốn vật gì. Huyền minh chân thủy. Hình thiên chầm chầm vào côn bằng gần từng chữ. Huyền minh chân thủy. Côn bằng trên mặt biến đổi, ta là có, nhưng ngươi muốn nó làm gì? Ngươi đây cũng không cần quản. Hình thiên nắm thật chặt kiến thích, nói, ngươi chỉ cần trả lời cho hoặc không cho là được rồi. Cái kia huyền minh chân thủy xanh ở Bắc Minh dưới đáy, ta lúc đầu cũng là phí hết sức của chín châu hai hổ mới đạt được tay. Côn bằng ánh mắt lóe lên, nói, vật ấy đối với ta đã không có dùng, nhưng là nếu để cho đạo hữu hé miệng tiểu như vậy mà đơn giản cầm đi, chẳng phải lại để cho thế nhân cười ta côn bằng sợ ngươi hình thiên. Muốn đánh nhau phải không sao? Hình thiên cười to nói. Huyền minh chân thủy ta có thể cho. Côn bằng nói, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là hình thiên đạo hữu ngươi có hay không buồn sự này rồi. Xem ra không đánh một hồi không được. Hình thiên sống đông nhúc nhích bả vai, đưa tay nhìn về phía trong tay kiến thích, bất quá chính hợp ý ta. Mấy vạn năm không có lấy người động thủ, hôm nay vừa vặn hướng côn bằng đạo hữu lãnh giáo thoáng một phát. Chương 514, Hình Thiên VS Côn Bằng. Lãnh giáo không dám nhận, chúng ta thì ra là luận bàn một chút mà thôi. Côn Bằng nói ra, thần sắc một chút trở nên trịnh trọng lên. Dù là đã vài vạn năm không có tương kiến, nhưng đối mặt vị này ngày xưa viễn cổ thiên đỉnh tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa còn là dùng chiến nổi tiếng chiến thần, hiện tại hình thiên, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Trung Linh, lần này ngươi trước không cần ra tay. Hình thiên đối với trong cơ thể Trung Linh nói, đã hắn năm đó phạm vào sai, sẽ vì lỗi của hắn tạo thành hậu quả trả giá thật nhiều, tự để cho ta trước cùng hắn một trận chiến A, ta đã muốn cùng hắn một trận chiến đã lâu rồi. Có thể. Trung Linh trầm ngâm sau nói, nhưng là đừng quên chính sự. Ân. Hình thiên lừ một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa Côn Bằng, ánh mắt đồng dạng trở nên cẩn thận, mặc dù hắn cùng với Côn Bằng rất sớm trước đều đã chứng được Đại La Kim Tiên, nhưng Đại La Kim Tiên thực lực cũng là có mạnh có yếu. Huống chi hắn tại viễn cổ những năm cuối trận kia đại kiếp gặp trọng thương, về sau lại cùng Ngọc Đế một trận chiến bị chém rụng đầu lâu, bị nhốt tại thiên ngục chỗ sâu nhất mấy vạn năm, khiến cho thực lực của hắn tại đây mấy thời gian vạn năm ở bên trong đều không có tăng lên. Có thể Côn Bằng tại năm đó trong đại kiếp khẩn yếu quan đầu bước ra rời đi, khi đó hắn mặc dù bị thương nhưng cũng không có đa trọng, hơn nữa nhiều như vậy vạn năm tu luyện, hình thiên có thể khẳng định Côn Bằng thực lực hiện tại muốn vượt qua hắn. Tăng thêm Đông Hoàng Trung sau tương trợ hắn mặc dù có thể còn hơn Côn Bằng, nhưng là cử động lần này có chút thắng chi không võ, hắn khinh thường chịu, Trung Linh cũng là hiểu rõ cách làm người của hắn sau mới đồng ý lại để cho hắn cùng với Côn Bằng một trận chiến. Hắn vĩnh viễn không sẽ biết sợ địch nhân, cũng sẽ không lâm trận lùi bước, cho dù thắng cũng muốn thắng quang minh chính đại, đây mới là viễn cổ thiên đình bách chiến bách thắng chiến thần, tại bị trọng thương cũng dám thượng thiên búa bổ ngọc đế hình thiên. Sau đó hai người vẫn không nhúc đích, ngừng chú tại thiên không chầm chầm vào đối phương. Hô! Đột nhiên tại hai người quanh thân cuồng phong gào thét, thiên không cuồng phong cuốn mây đen tụ, hạ khởi mưa to đến, thiên địa lần nữa trở nên bất tỉnh tối xuống. Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng xa xa ngừng chân đang trông xem thế nào, hắn biết rõ hai người hiện tại đã bắt đầu đối kháng rồi. Bắc Minh phía trên cái kia mãnh liệt mưa to gió lớn là hai người khí tức va chạm mà dẫn phát thiên tượng biến hóa. Hiện tại nếu là có người không cẩn thận cuốn vào hai người đối kháng khí chẳng ở bên trong, cho dù là hắn cũng sẽ bị xoắn hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Vâng! Côn Bằng ánh mắt lóe lên, tay trái ô quang tràn ngập bị hắn nâng lên tỏ ra, hơn nữa đón gió liền trướng, lập tức tiểu đại như núi, hơn nữa giữa đường đống nhiên biến thành một chỉ cực lớn móng vuốt. Cự trảo phía trên ô quang đằng đằng, lóe ra hắc ám sắc kim loại sáng bóng, giống như hắc kim đúc kim loại mà thành, về phía trước thò ra lúc cắt phá hư không, lập tức đã đến hình thiên trước người, chụp vào như giống như con kiến đều hình thiên. Chiến! Hình thiên quát lên một tiếng lớn, trên người đống nhiên sáng lên huyền hoàng thần quang, sáng chói chói mắt làm cho người khó có thể nhìn thẳng, hơn nữa che chùm lên trong tay hắn làm thuẫn thích búa phía trên. Được hắn lực lượng tăng thêm về sau, hắn tay trái vác lên làm thuẫn bên ngoài đầu kia manh thu gương mặt lại như vật sống bắt đầu hoạt động. Thích búa lươi búa bên trên tắc thì có thần quang bộc lộ tài năng, khiến cho thích búa lại để cho người xem xét liền có một loại vô kiên bất tồi sắc bén. Xuy. Hình thiên chân trái trên không trung lui về phía sau một bước, thân thể hơi cong, ánh mắt không rời cái con kia đen nhánh cự trảo nửa phần, tay phải trước người chậm rãi di động, đem huyền hoàng sắc thần quang bao trùm thích búa tại trước người của hắn xéo xuống hạ xẹt qua một cái nửa vòng tròn, đi vào thân thể của hắn bên trái phía dưới. Động tác của hắn thoạt nhìn mặc dù chậm chạp, nhưng kỳ thực lại mau lẹ vô cùng, hơn nữa theo hắn buộc phát ra lực lượng đến cải biến thần búa vị trí, chỉ dùng trong tích tắc hoàn thành, chỉnh cái động tác công tác liên tục. Cùng lúc đó, hắc quang đằng đằng đen nhánh cự trảo cũng dùng trong nháy mắt, tiêu cắt phá hư không đã đến hình thiên trước người, hơn nữa móng vuốt tụ lại hướng hắn chụp tới. Chạm. Hình thiên nói khẽ, lời còn chưa dứt thân thể đột nhiên phát lực, tay phải bị huyền hoàng thần quang bao trùm thích búa chặt nghiêng mà xuống, sau đó một bả hào quang hừng hực thần búa theo hắn thích búa trong chém ra. Cũng là đón gió liền trướng biến thành cự trảo lớn nhỏ, đón nhận cái con kia ô quang đằng đằng cự trảo. Ầm ầm. Huyền hoàng thần quang cùng ô quang va chạm, kinh thiên động địa nổ mạnh truyền đến, tựu như là lúc trước hỗn độn sơ khai, bản cổ đại thần khai thiên tích địa một loại. Thiên địa cũng ở đây lần đối kháng hạ ảm đạm thất sắc, toàn bộ trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có huyền hoàng cùng màu đen cái này hai chủng sắc thái, hơn nữa ở đằng kia tiếng nổ về sau lâm vào cực độ yên tĩnh bên trong. Mấy vạn dặm bên ngoài Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng vẻ mặt rung động. Đông. Ngay sau đó Bắc Minh chi hải mặt biển đột nhiên bạo tạc, lại là một tiếng chấn tiếng vang sau tạc khởi ngập trời đen nhánh sắc kinh thiên gọn sóng, sau đó huyền hoàng cùng ô quang biến mất, đầy đủ mọi thứ tràng cảnh đều bị đen nhánh nước biển bao trùm biến mất. Thế nào, người nào thắng? Đại Bằng gấp khó dằn nổi hỏi Mục Trường Sinh. Không biết. Mục Trường Sinh lắc đầu, có thể lập tức trầm giọng nói, bất quá lúc này mới chỉ là lần đầu tiên quyết đấu mà thôi. Có lẽ còn không có quyết ra thắng bại, Đại La Kim Tiên thủ đoạn bọn hắn trả lại không có chính thức xử đi ra đâu. Bởi vì hắn biết rõ Đại La Kim Tiên chính thức thủ đoạn là thiên địa pháp vực. Mỗi một Đại La Kim Tiên mặc dù đều là cái thế cao thủ, tầm thường tiên ma đều chỉ có thể nhìn lên, nhưng hắn đã từng cũng không thiếu cùng Đại La Kim Tiên cao thủ liên hệ, nhưng lại không chỉ một cái. Trước có Ngọc Đế, tiếp theo là sư phụ hắn Bồ Đề Tổ Sư, rồi sau đó là Vân Tiêu, lại nói tiếp là Trinh Giao Nộp Giao Ma Vương lúc Côn Bằng, còn có Thích Giả Như Lai, cùng với hắn hỗ trợ từ thiên ngục trong cứu ra Hình Thiên. Những người này không người nào là tam giới thần ma đều chỉ có thể, dậm chân một cái có thể thiên giao động địa chấn đại nhân vật. Hơn nữa những người này có cùng hắn có cựu hoán, như Ngọc Đế Thích Giả, cũng có đối với hắn có ân, ví dụ như hắn mặt dày mày dạn bái sư phụ Bồ Đề Tổ Sư, còn hưu thụ hắn một cái tiểu huyền tiên ân huệ, ví dụ như Vân Tiêu Hình Thiên. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh bỗng nhiên lắc đầu bật cười, chính mình lúc trước cùng nhiều như vậy tầm thường thần ma đều chỉ có thể nhìn lên Đại La Kim Tiên kết xuống ân oán, liền Đại La Kim Tiên đều trêu chọc đã qua không chỉ một cái. Đương hắn hiện tại hình phạt kèm theo Thiên Trô đã biết Đại La Kim Tiên lợi hại về sau, Mục Trường Sinh chỉ có thể dùng một câu hình dung quá khứ đích chính mình. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hơn nữa trong đó có nhiều lần, là hắn đều chênh lệch một chút như vậy nhi tiểu làm chết rồi, tiểu một chút như vậy nhi. Hiện tại ngẫm lại Mục Trường Sinh sau lưng cũng không khỏi thẳng đổ mồ hôi lạnh, may mắn chính mình mệnh không có đến tuyệt lộ nha. Xôn xao. Rất nhanh kinh thiên gợn sóng một lần nữa ngã xuống hồi trên biển, có thể lại để cho Mục Trường Sinh giật mình chính là phía trước sớm đã không có Hình Thiên, còn có Côn Bằng hai cái thân ảnh, trong thiên địa cũng vân khai gặp ngày, nước biển gió êm sóng lặng. Người đâu? Đại Bằng phóng nhãn tìm kiếm, Mục Trường Sinh cũng không coi trông thấy, sau đó hắn mục vận thần quang mọi nơi tìm kiếm. Đông nhiên ngẩng đầu chỉ vào bầu trời hoảng sợ nói, tại đâu đó. Hắn chứng kiến bầu trời lưỡng đạo thần quang bay múa va chạm, lúc gần lúc hiện, triển khai kịch liệt va chạm cùng quyết đấu, bộc phát ra như sấm nổ mạnh. Hơn nữa hai người bọn họ tốc độ quá là nhanh, người con mắt căn bản theo không kịp, cho dù Mục Trường Sinh mục vận thần quang mở ra pháp nhãn cũng thấy không rõ lắm. Đại Bằng dương mắt nhìn lên, lại cái gì cũng không có thấy, vì vậy hai mắt cũng vận khởi lưỡng đạo kim quang, quả nhiên nhìn rõ ràng bầu trời chẳng cảnh. Chương 515 Chiến thần pháp thân. Ngươi thấy rõ ràng bọn hắn. Mục Trường Sinh kinh ngạc nhìn về phía Đại Bằng. Chỉ thấy Đại Bằng thần sắc như trước ngưng trọng, trừ này tiểu cùng xem vừa rồi hai người lần thứ nhất đối kháng đồng dạng, ở đâu như hắn chỉ mình lớn nhất hạn độ, liền pháp nhãn mở ra cũng chỉ có thể chứng kiến hai đạo cái bóng mơ hồ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thấy không rõ lắm? Đại Bằng vốn là kinh ngạc, sau đó đắc sát, đừng quên, ta trời sinh có được dương cánh tiểu là 9 vạn dặm thế gian cực tốc. Dù là biến thành hình người sau thân thể của ta không cách nào nữa sử dụng cái loại này tốc độ, nhưng ánh mắt của ta lại cùng được bên trên. Nghe được Đại Bằng lời này sau Mục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Đại Bằng trời sinh cực tốc, con mắt tự nhiên quen thuộc cái loại này tốc độ bình thường xác thực khó có thể tránh được ánh mắt của hắn. Hơn nữa hắn cùng với Đại Bằng hai lần trước tranh đấu sử dụng xúc địa thành thốn về sau, Đại Bằng thân thể hoàn toàn chính xác theo không kịp tốc độ của hắn. Nhưng hắn vẫn tổng có thể ở trước tiên phát hiện sử dụng xúc địa thành thốn sau hắn xuất hiện ở nơi nào. Có thể nhìn rõ ràng không nói sớm. Mục Trường Sinh khẽ nói, sau đó nâng lên một tay khoác lên Đại Bằng trên bờ vai. Ngươi muốn làm gì? Đại Bằng vẻ mặt cảnh giác. Đương nhiên là xem tiền bối bọn hắn chiến đấu. Mục Trường Sinh tức giận mà nói, chỉ là bọn hắn tốc độ quá là nhanh, mà ngay cả ta cách dùng mắt cũng thấy không rõ lắm. Ngươi không phải có thể đuổi kịp tốc độ của bọn hắn ấy ư, vừa vặn ta cũng thông qua cặp mắt của ngươi nhìn một chút. Đại Bằng. Đón lấy hắn hay vẫn là đưa mắt xem hướng lên bầu trời chẳng cảnh, mà Mục Trường Sinh tắc thì một tay đặt tại vai của hắn về sau, nhẹ nhàng nhắm lại cặp mắt của hắn, sau đó trên người của hắn bỗng nhiên sáng lên nhàn nhạt màu vàng kim óng ánh thần quang đưa hắn cùng Đại Bằng toàn bộ bao phủ. Thông qua Đại Bằng hai mắt, Mục Trường Sinh quả nhiên thấy bầu trời chẳng cảnh. Mặc dù tại Côn Bằng cùng Hình Thiên tại thiên khung bên trên triển khai kịch liệt chém giết, tốc độ cơ hồ nhanh đến cực hạn, nhưng không có tránh được Đại Bằng hai mắt. Bởi vì Đại Bằng hai mắt liền thế gian cực tốc đều đã thích ứng. Mục Trường Sinh mở ra pháp nhãn đều thấy không rõ hai người tốc độ, có thể giờ phút này thông qua Đại Bằng hai mắt về sau, Mục Trường Sinh phát hiện hai người tốc độ tiểu cùng hắn thi triển ra xúc địa thành thốn tốc độ không sai biệt lắm. Đây hết thể cũng đồng dạng tinh tường bị hắn chứng kiến. Thiên khung bên trên, Hình Thiên cùng Côn Bằng triển khai đỉnh phong quyết đấu, hai người đều là Đại La Kim Tiên cảnh cái thế cường giả, cũng là thế gian ngoại trừ Thiên Tôn người mạnh nhất, ra tay tự nhiên không giống bình thường. Lúc này bọn hắn dây dưa lại với nhau, tiến hành kịch liệt chém giết, huyền hoàng thần quang cùng đen nhánh thần quang tại hai người quanh thân cuồng bạo kích động, hai người mỗi một lần ra tay bọn hắn bốn phía hư không cũng đều nghiền nát. Rầm rầm rầm. Về sau Côn Bằng càng thêm bưu hãn, trực tiếp thò ra ố quang đằng đằng đại trảo xâm nhập thiên khung phía trên, hái đến một khỏa lại một viên cực lớn hoặc sáng lên, hoặc đã chết đi u ám tinh thể ném hướng Hình Thiên. Trang diện này xem xa xa Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng ra đầu run lên đồng thời, trong nội tâm cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Nhấc tay có thể xâm nhập thiên khung phía trên trích tinh cầm nguyện, nhấc chân có thể xử đại địa văng tung tóe núi sông nghiền nát. Mục Trường Sinh mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng trên mặt lộ ra thần sắc kích động, trong nội tâm cũng kích động gào thét lớn, cường giả, đây mới thực sự là cái thế cường giả a, một ngày kia ta Mục Trường Sinh cũng muốn đi đến một bước này, cùng bọn họ sóng vai tranh phong. Mà bên cạnh hắn Đại Bằng so về hắn đến, trên mặt kích động cũng không kịp nhiều lại để cho, ánh mắt của hắn chầm chầm vào bầu trời cái kia hai cái phong thái cái thế thân ảnh, đồng thời hai đấm chăm chú nắm lại, tựa hồ tại trong lòng âm thầm đã quyết định cái gì quyết tâm. Những tinh thể này có lớn có nhỏ, đại tắc thì như Thái Sơn giống như che khuất bầu trời, nhỏ nhất cũng có một cái ngọn núi lớn nhỏ, đương chúng bị Côn Bằng ném đi một khắc này khởi tiểu cũng đã mang lên lực lượng khổng lồ. Giờ phút này chúng gào thét lên, thập phần dày đặc như một mặt tường đá, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh cùng không khí ma sát mà thiêu đốt, sinh ra như thiên thạch một loại hỏa vĩ vọt tới Hình Thiên. Giết! Http, ne! Tê quay mắt về phía những so với hắn này lớn hơn 100.000 lần tinh thể. Hình Thiên oanh một tiếng đem tay trái bên trong đích kim thuẫn ném ra ngoài, lập tức biến thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, chắn chính mình trước người. Rầm rầm rầm. Từng khỏa tinh thể cùng màu vàng hình thú làm thuẫn chạm vào nhau bạo tạc, tại trên bầu trời tách ra nhiều đóa chói mắt, sáng lạn đến cực điểm hỏa diễm khổng lồ đóa hoa, tựu như là Mục Trường Sinh kiếp trước chứng kiến pháo hoa tại thiên không tách ra. Hôm nay Bắc Minh nhất định không cách nào bình tĩnh. Bởi vì Hình Thiên Côn Bằng chiến đấu nguyên nhân, thiên tượng cũng sinh ra cực đoan biến hóa. Trong chốc lát ánh nắng tươi sáng, trong chốc lát mưa to gió lớn, trong chốc lát đại tuyết phiêu phiêu. Hơn nữa Mục Trường Sinh phát hiện thiên đình một ít thần tiên đã xuất hiện ở nơi đây, trong đó có Trung ương thiên đình Ngọc Đế thủ hạ người, cũng có phương Bắc thiên đình Tử Vi đại đế thủ hạ người, nhưng là không ai dám tới gần tại đây, chỉ có thể cùng hắn cùng với Đại Bằng đồng dạng rất xa đang trông xem thế nào. Hình Thiên đạo hữu, Côn Bằng nhíu mày lắc đầu, nói, cái này vài vạn năm công lực của ngươi giống như không có gì tiến bộ. Dùng ngươi bây giờ lực lượng muốn từ trong tay của ta đạt được ngươi muốn đổ vật tựa hồ có chút khó khăn, chẳng lẽ là ngươi năm đó đại kiếp bị thương quá nặng, không làm ngươi sự tỉnh. Hình Thiên quát, dứt lời đưa tay tiếp nhận làm thuẫn. Sau đó trên người hắn huyền hoàng thần quang bộc phát đại thịnh, tại thần quang một người trong sáng lên huyền hoàng sắc cự nhân chậm rãi đứng lên, cao túc có vạn trượng, đồng dạng tay cầm cực lớn màu vàng cự phủ cùng tâm chắn, cứ như vậy đứng sừng sững ở giữa thiên địa. Hơn nữa cái này cự nhân trên cổ là có đầu. Thấy như vậy một màn sau Mục Trường Sinh vẻ mặt kinh hãi, bởi vì hắn trong thoáng chốc hình phạt kèm theo thiên sau lưng cái này cự nhân thấy được năm đó khai thiên tích địa bản cổ thân hình. Bản cổ. Pháp thân. Mục Trường Sinh nhận ra Hình Thiên cái môn này thủ đoạn, đó cũng không phải có thể làm cho thân thể biến lớn pháp thiên tượng địa, mà là thân thể thành thánh pháp môn tu luyện đến đại thành về sau, tu luyện ra bản cổ pháp thân. Không, hiện tại có lẽ gọi chiến thần pháp thân rồi. Thế nhưng mà lập tức Mục Trường Sinh lại lắc đầu đạo. Bởi vì Hình Thiên truyền hắn thân thể thành thánh nguyên vẹn pháp môn, bởi vậy hắn giờ phút này có thể nhận ra loại thủ đoạn này, hơn nữa cái môn này thủ đoạn chỗ lợi hại này đây chính mình đại đạo đúc luyện cái môn này pháp thân. Bản cổ dùng đạo của hắn đúc luyện ra chính là bản cổ pháp thân, mà Hình Thiên dùng chính mình đạo đúc luyện ra thì còn lại là chiến thần pháp thân, hắn nếu là đem thân thể thành thánh tu luyện tới thứ bảy chuyển, cái kia tự nhiên cũng có thể bắt tay vào làm tu luyện thuộc về hắn pháp thân rồi. Ngoại trừ thân thể thành thánh cái môn này tu luyện thân thể pháp môn bên ngoài, Mục Trường Sinh biết rõ Phật môn cũng có một môn tu luyện thân thể pháp môn, tên là Trượng Sáu Kim Thân. Lúc trước tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đã khát vọng bản cổ thân thể thành thánh lực lượng, lại thấy thân thể thành thánh tu luyện quá mức khó khăn, vì vậy tập hai người chi lực cùng trí tuệ khai sáng Trượng Sáu Kim Thân cái môn này độ khó thấp hơn thân thể thành thánh pháp môn. Nếu là tu thành Trượng Sáu Kim Thân, liền có thể sánh vai thân thể thành thánh thứ 8 chuyển, tu thành vạn kiếp bất diệt thể. Thế nhưng mà nó tu luyện cũng rất không dễ dàng. Hôm nay Phật môn trong La Hán, Bồ Tát, chư Phật đã vô số kể, khả năng Phật môn tu thành một trượng kim thân là bất thế chi tài, cho dù cho tới bây giờ chính thức tu thành trượng 6 cũng không quá đáng A-di-đà Phật, thì ra là phong thần lúc tiếp dẫn đạo nhân, còn có chuẩn đề, nhiên đăng cổ Phật, thích giả như lai trở giải rác mấy người mà thôi. Chương 516, Côn Bằng hóa âm dương. Vâng, chiến thần pháp thân cao đạt vạn trượng, chứ nhiều hơn khỏa đầu lâu bên ngoài. Bề ngoài cùng Hình Thiên tắc thì không tiếp tục cái gì khác nhau. Chỉ thấy pháp thân Hình Thiên khuôn mặt kiên nghị, cái cằm có chút lộ ra gốc râu cằm, cùng Hình Thiên đồng dạng ở trần, lộ ra như chính thức cầu lòng giống như cơ bắp, tay trái trong vác lên kim thuẫn, trong tay phải dẫn theo cự phủ, uy mãnh bá đạo đến cực điểm. Lúc này hắn cứ như vậy đứng ở giữa thiên địa, lại để cho người trong thoáng chốc phảng phất về tới thiên địa khai hích mới bắt đầu, gặp được cái kia thế giới mở người, bản cổ. Lại để cho người nhìn không khỏi sinh lòng thâm hậu kính sợ. Mục Trường Sinh biết rõ cái này Trương Tiểu là hình thiên diện mạo như trước rồi, chỉ là đầu lâu của hắn tại lúc trước phạt thiên một trận chiến trong bị Ngọc Đế chém dụng, nghe nói là trấn áp đã đến cái gì thường dương sân xuống. Hơn nữa lúc này chiến thần pháp thân mặc dù đã đứng lên, nhưng cặp mắt của hắn lại còn đóng chặt lại. Ông! Tiếp theo sát, bị thần quang quay chung quanh chiến thần pháp thân hai mắt đống nhiên mở ra, hai đạo hừng hực kim quang trong mắt của hắn bắn ra, đâm thủng hư không, trực tiếp dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đi vào côn bằng trước người chém dụng. Chiến thần pháp thân. Chứng kiến hình thiên triệu hồi ra chiến thần pháp thân về sau, côn bằng biến sắc, ngay sau đó đối mặt lưỡng đạo kim quang, côn bằng quanh thân ô quang đại thịnh, đem cả người hắn bao khỏa ở trong đó, đồng thời còn có màu vàng thần quang bộc phát, cùng ô quang dây dưa, tạo thành âm dương chi lực. Cùng lúc đó hai cái cự chảo từ nơi ấy thò ra, một giống như lúc trước một loại ô quang đằng đằng, một chỉ tắc thì kim sáng long lánh. Đây hết thể nói rất dài dòng, có thể nhưng chỉ là tại trong nháy mắt phát sinh. Như là điện quang thạch hỏa giống như, côn bằng hai cái cự trảo đón nhận lưỡng đạo thần quang. Oeng! Cự trảo cùng kim quang chạm vào nhau, lại là hai đạo dung trời động địa nổ mạnh, đồng thời hai người lực lượng kích động, sinh ra sóng xung kích trực tiếp lại để cho bốn phía hư không vỡ tan, phát ra đổ sứ vỡ vụn răng rắc tiếng vang, Bắc Minh chi hải lần nữa chấn khởi trăm ngàn đầu trùng thiên đen nhánh của nước. Xuy! Cự trảo chống đỡ lưỡng đạo kim quang về sau, cái kia đoàn âm dương chi lực tán đi, hai cái cự trảo bị côn bằng rút về. Biến thành hắn hai cánh tay, bất quá lúc này hai bàn tay tâm mang lên chút ít cháy đen dấu vết, còn có chút tì khói đen bốc lên. Chiến thần pháp thân, quả nhiên hay vẫn là như năm đó một loại đánh đầu thằng đó. Côn bằng cười nhẹ tán dương, sau đó hai tay chấn động, trong lòng bàn tay cháy đen cùng khói đen biến mất không thấy gì nữa. Hình thiên không nói, chỉ là hừ một tiếng. Sau đó côn bằng thu lại mặt cười, trên người đột nhiên thả ra kim quang trong một đầu che khuất bầu trời chim to lần nữa dương cánh, gió lốc trùng thiên thẳng lên. Hóa thành vạn trượng lớn nhỏ chim khổng lồ, tại thiên không cùng chiến thần pháp thân cách hơn vạn dặm đối kháng. Chiến. Chiến thần pháp thân há miệng quát, sau đó mở ra đi nhanh, trực tiếp tại trong hư không chạy trốn mà qua, một bước là vạn dặm xa, chỉ là một lượng bước đã đến chim khổng lồ trước người dương lên thần quang bao trùm cự phủ rất nhanh chém tới. Còn có thể như vậy. Chứng kiến hình thiên như thế bưu hán về sau, Mục Trường Sinh trận mắt há hốc mồm. Hắn vốn cho là chính mình túng địa kim quang. Xúc địa thành thốn cho dù không bằng đại bằng dương canh chín vạn giảm, còn có tôn ngộ không cân đầu vân, nhưng ở trong tam giới cũng coi là một loại tốc độ cực nhanh rồi, không nghĩ tới hình thiên người ta chỉ là chạy một bước tiểu nghiền áp hắn, cái này. Lệ. Chim đại bàng dương cánh văng lên, đột nhiên hai cái như rủ xuống thiên chi vân đại cánh sáng lên, một cánh ô quang đằng đằng, một cánh kim quang sáng chói, hai cánh diễn biến âm dương chi lực, chim đại bàng cự thân tắc thì hóa thành một đầu phân cách tuyến tách ra âm dương chi lực. Tạo thành một bức xoay tròn vàng óng ánh, đen nhánh thái cực đồ. Âm dương thái cực đồ cực lớn vô cùng, như cùng một cái ổ quay giống như, tại trên bầu trời phóng xuất ra vạn trượng thần quang, không nhanh không chậm xoay tròn lấy. Hình thiên tắc thì cùng chiến thần pháp thể sắc và tinh thần thân hợp nhất, giờ phút này thúc dục chiến thần pháp thân không lưu tình chút nào đem màu vàng cự phủ chém dụng. Oeng! Cự phủ chém dụng tại thái cực đồ bên trên, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Hư không chấn động, thiên địa nổ vang. Trong thiên địa bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Sấm sét vang rội, mưa to theo sát phía sau, Bắc Minh Hải trong rời sông lấp biển, như là một chén nước bị người bất trụ lắc lư, mà xa xa Bắc Câu Lô Châu lục địa bên trên tắc thì núi dao động địa chấn. Cảnh tượng này tiểu như là thiên địa vừa mới mở lúc một loại, tại phía xa Bắc Câu Lô Châu đang xem cuộc chiến Mục Trường Sinh cùng đại bằng hai cái sớm đã kinh hãi nói không ra lời. Có thể nghĩ đến, hôm nay một trận chiến này bọn hắn đem suốt đời khó quên. Đông đông đông. Hình thiên chiến thần pháp thân tại trong hư không bất trụ rút lui. Cuối cùng lui về phía sau mấy ngàn dặm cái này mới dừng lại, mà âm dương thái cực đồ cũng bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm, tại đánh bay trong quá trình lần nữa hóa thành chim đại bàng hình thái. Ta không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể đem âm dương chi lực vận dụng đến trình độ như vậy. Hình thiên ngưng mắt nhìn về phía côn bằng, trong lời nói hơi có chút giật mình, rõ ràng có thể chống lại ta dùng thân thể thành thánh tu luyện thành chiến thần pháp thân. Thân thể thành thánh tu luyện cực kỳ không dễ, tuy là tại lúc trước vô số cao thủ viễn cổ thiên đình. Tu luyện tới thứ 8 chuyển trình độ cũng không quá đáng hắn một người, mà ngay cả Đông Hoàng đã từng cũng tu luyện không thành mà lựa chọn buông tha cho, cuối cùng dơ lên trời đỉnh chi lực giúp hắn tu luyện đến thứ 8 chuyển. Chiến thần pháp thân uy lực kinh người, tự học thành một khắc này lên, hắn liền thế không thể đỡ đánh đâu thằng đó, không người nào có thể chính diện đối kháng, cũng là bởi vì này hắn mới tại viễn cổ thời đại đã có chiến thần danh tiếng, mà ngay cả Đông Hoàng đã từng tán thưởng nói đánh đâu thằng đó. Có thể nói chiến thần pháp thân là hắn mạnh nhất công phạt thủ đoạn một trong, mặc dù hắn chậm trễ mấy vạn năm tu luyện, nhưng chiến thần pháp thân uy lực không chút nào chưa giảm, nhưng hôm nay lại bị Côn Bằng chính diện chống đỡ đỡ được, cái này không phải do hắn không kinh hãi. Cái môn này thủ đoạn là ta mấy vạn năm trong tìm hiểu đi ra. Côn Bằng đống nhiên dung thân biến thành hình người sau cười nói, có thể nói là ta mấy vạn năm thành quả tu luyện. Đã như vậy vậy thì lại đánh qua. Hình thiên pháp thân một lần hành động đũa, khe nói, hôm nay ta còn cũng không tin phá không hết ngươi cái môn này thủ đoạn. Côn Bằng lắc đầu, đừng đánh, huyền minh chân thủy ta tiễn đưa ngươi. Đừng đánh. Hình thiên khẽ giật mình, sau đó cả giận nói, vì cái gì đừng đánh, Côn Bằng ngươi cái tên này đến cùng là có ý gì. Ta cùng với đạo hữu giao thủ chỉ là muốn thí nghiệm tu luyện của ta thành quả mà thôi. Côn Bằng đạo, sau đó ánh mắt lóe lên, lại dưới đánh như vậy đi, chúng ta thật có thể muốn thủ đoạn đều xuất hiện liều cái lưỡng bại câu thương rồi, chẳng lẽ ngươi muốn cho những người kia cùng xem cuộc vui đồng dạng tọa sơn quan hổ đấu sao? Nói xong không đếm xỉa tới nhìn xa xa phía chân trời một mắt, một trưởng lần nữa bị đằng đằng ô quang bao trùm, hóa thành ngọn núi lớn nhỏ hướng về xa xa trong hư không thỏ ra. Phanh! Trong hư không thỏ ra một cái đại thủ đến, song trưởng chạm vào nhau lực lượng bắn ra, cái kia chỗ hư không nghiền nát, hiện ra một bóng người đến. Ngọc Đế! Côn Bằng khẽ giật mình. Hạo Thiên! Hình thiên gào thét, pháp thân bỗng nhiên một búa bổ ra, một đạo huyền hoàng thần quang xùy một tiếng hướng xa xa chém rụng. Rầm rầm! Ngọc Đế đưa tay, một chương ánh sáng như hoa tăng mạnh thần bảng đột nhiên bay ra, triệt tiêu đạo kia chiến thần pháp thân thần quang, sau đó tay vừa nhấc đem thần bảng thu nhập trong tay áo. Đón lấy hắn quay người dẫm trận tại chỗ, biến mất tại trong thiên địa. Ngọc Đế! Mục Trường Sinh gắt gao chằm chằm vào cái kia biến mất thân ảnh. Chương 517, chân thủy đến tay. Ngọc Đế đi vô cùng quyết đoán. Đã không có lên tiếng nói cái gì lời nói, cũng không có cùng Côn Bằng cùng hình thiên giao thủ, một thấy mình bị phát hiện hắn rời đi rồi. Mặc dù Mục Trường Sinh không biết Ngọc Đế khi nào đến, nhưng chắc hẳn hành tích của hắn cũng không có tránh được Côn Bằng cùng hình thiên. Bất quá cũng đúng, dùng hôm nay hình thiên cùng Côn Bằng chiến đấu tạo thành lớn như thế động tĩnh, xác thực rất khó giấu giếm được một ít cao thủ chân chính, chỉ là có lẽ mà ngay cả hai người bọn họ cũng thật không ngờ đến người trong lại có thể biết có Ngọc Đế. Sở dĩ nói đến người ở bên trong, là vì hôm nay đi tới nơi này bắt mình, giấu ở âm thầm tuyệt đối không chỉ Ngọc Đế một người. Bất quá mắt thấy giờ phút này Ngọc Đế đều được phát hiện, khác một ít dấu ở âm thầm người mặc kệ ôm cái gì tâm tư, cuối cùng cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian rời đi. Đối với bọn hắn Côn Bằng cùng hình thiên cũng không có quá nhiều để ý tới. Côn. Hình thiên hai mắt lần nữa chuyển hướng Côn Bằng, chiến ý dâng trào, vừa muốn nói cái gì nữa cũng chỉ nghe trung linh tại hắn trong lòng quát, hình thiên, đừng quên chính sự. Nghe được lời ấy, hình thiên trong mắt cùng trên người chiến ý một chút biến mất, sau đó nhắm mắt lại đứng tại nguyên chỗ. Sau lưng cực lớn chiến thần pháp thân thần quang đại thịnh, hóa thành kim quang toàn bộ về tới trong cơ thể của hắn. Chờ thu hồi chiến thần pháp thân về sau, hai tay của hắn bên trong đích làm thuẫn thích búa cũng hóa thành lưỡng đạo kim quang về tới trong cơ thể. Thứ đồ vật cho ta. Đón lấy hình thiên dứt khoát hướng Côn Bằng rỗi ra một cái đại thủ. Đạo hữu an tâm một chút chớ vội. Côn Bằng đưa tay ý bảo, nói, hôm nay đi ra ngoài ta không có mang bảo vật, tiểu lại để cho khuyển tử đưa tới a. Nói xong hướng Bắc Minh Trung đánh vào một đạo thần quang. Phanh! Không bao lâu Bắc Minh Hải mặt nổ tung, một đầu ngàn trượng lớn nhỏ côn ngư cùng một đầu chim đại bàng phá tan mặt biển, biến thành một người mặc áo đen, một người mặc áo giáp người trẻ tuổi. Bàng Ma Vương. Đương Mục Trường Sinh thông đại bàng ánh mắt, chứng kiến cái kia do chim đại bàng biến thành, mặc áo giáp người trẻ tuổi lúc không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Mặc dù người trẻ tuổi kia không còn là bằng thủ thân người, mà là biến thành một bộ người bộ dáng. Nhưng Mục Trường Sinh hay vẫn là một mắt tiểu nhận ra hắn là ai, đúng là lúc trước cùng Tôn Ngộ Không kết bái sáu cái ma đầu một trong. Bất quá bởi vì bọn họ khoảng cách quá xa, Mục Trường Sinh lại không có gì thuận phong nhị thần thông, cho nên chỉ có thể nhìn trình diện cảnh mà không thể nghe đến thanh âm. Hắn như thế nào biết xuất hiện tại Bắc Minh, hơn nữa còn là tại Côn Bằng địa bàn. Chứng kiến Bằng Ma Vương thân ảnh sau Mục Trường Sinh thần sắc âm tình bất định. Tự nhiên sơ hắn mang binh tiêu diệt Bắc Hải, đã diệt giao Ma Vương Hải Vương cung về sau. Hắn tiểu không còn có nghe nói qua cái này sáu cái ma đầu bóng dáng cùng tin tức, thẳng đến một hơn trăm năm trước hắn đi Hỏa Diệm Sơn trong lấy lục đinh thần hỏa gạch đi ra lúc mới lại lần nữa đụng phải Ngưu Ma Vương. Mà nguyên lai Tây Du ở bên trong, cái này sáu cái ra hỏa ngoại trừ ngày sau Ngưu Ma Vương một nhà lộ mặt qua bên ngoài, còn lại năm người liền như biến mất một loại không còn có xuất hiện. Thế nhưng mà Mục Trường Sinh lại biết bọn hắn không có biến mất, Tây Du chỉ là giảng đường tăng thầy cho bốn người Tây Thiên lấy kinh sự tình. Nói cho cùng nó chỉ là phát sinh ở cái thế giới này một sự kiện mà thôi. Trên cái thế giới này có tiên ma vô số, tam giới ngũ hành, tứ hải bát hoang đều có thân ảnh của bọn hắn, Tây Du trong xuất hiện cũng chỉ là tại trên con đường kia mà thôi, càng nhiều nữa là bởi vì không có ở tại trên con đường kia mà không có tại Tây Du trong xuất hiện. Như thế này hỏi một chút tiền bối, ta ngược lại muốn nhìn bằng ma vương thằng này đến cùng là thân phận gì lai lịch. Mục Trường Sinh trong nội tâm quyết định chủ ý. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tại trong thần thoại là một loại thần dị hung cầm, tại kinh Phật trong Đại Bằng tên gọi Già Lâu La, thập phần hung ác, bình thường càng dùng ăn long mà sống. Trong truyền thuyết Già Lâu La một bữa phải ăn mấy trăm đầu tiểu long tài năng nhét đầy cái bao tử. Kỳ thật loại này thuyết pháp là sai lầm, bởi vì này long không phải kia long, kinh Phật bên trong đích long cũng không phải phương Đông thần long. Phật giáo khởi nguyên tại Ấn Độ, mà Ấn Độ long nhưng thật ra là xà, bởi vậy kinh Phật trong chim Đại Bàng ăn long là Ấn Độ xà. Bất quá mạnh được yếu thua vốn là thế gian pháp tắc, bởi vậy Đại Bàng ăn đạo hạnh không kịp hắn phương Đông chi long cũng là chuyện dễ dàng. Trước mắt Mục Trường Sinh biết đến chim Đại Bàng cùng sở hữu bốn cái. Một cái là có thể ca có thể điệu côn bằng, một cái thiên địa khai hích sơ sinh ra đời sau sống đến bây giờ lao quái vật, thực lực cường hoành hư không tưởng nổi. Thứ hai thì là phong thần trong xuất hiện tiệt giáo Vũ Dực Tiên, thực lực một loại, bị Nhiên Đăng đạo nhân thu phục sau thuận theo đã đến Tây Phương Phật Môn. Thứ ba cùng thứ tư là Tôn Ngộ Không kết bái bằng Ma Vương, cùng với về sau sư đà lĩnh Phượng Hoàng Chi Tử Kim Sĩ Đại Bằng Điều rồi. Bằng Ma Vương thực lực lúc trước là thượng tiên cảnh. Hôm nay đã qua hơn 400 năm sau thực lực của hắn tăng trưởng đến trình độ nào, Mục Trường Sinh cũng không biết, mà Kim Sĩ Đại Bằng Điều thẳng này bây giờ đang ở bên cạnh mình. Đại Bằng xuất thân bất phàm, thực lực cũng cực kỳ cường hành, không chỉ có thể đánh nhau nguyên lai Tôn Ngộ Không trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, mà ngay cả hắn lần này cần không phải hơi thi một chút tiểu kế, luận bản lĩnh thật sự hắn thật đúng là không có nắm chắc cầm xuống thằng này. Bởi vậy theo thực lực bài danh đến xem, cái này côn bằng đương thuộc thứ nhất. Đại Bằng huyền tiên cảnh tu vi đỉnh cao thứ hai, mà Vũ Dực Tiên Mục Trường Sinh chưa bao giờ thấy qua, Bằng Ma Vương Mục Trường Sinh đã nhiều năm không thấy, bởi vậy ngược lại không tốt cho hai người bọn hắn cái thứ hạng. Lúc này Bắc Minh phía trên, cái này sẽ là của ngươi nhi tử. Hình Thiên nhìn về phía hai người, mặc dù hắn không có đầu, nhưng hắn hình thể khôi ngô cao lớn, bởi vậy so về bọn hắn trả lại cao hơn bên trên không ít. Vị này chính là con trai trưởng, Côn. Côn Bằng chỉ vào hắc y người trẻ tuổi đạo. Nói xong lại chỉ vào Bằng Ma Vương đối với Hình Thiên giới thiệu nói, vị này chính là thứ tử, Bằng. Nói xong nhìn về phía hai người, nói, Huyền Minh chân thủy đâu rồi? Nghe nói cái kia gọi Côn người trẻ tuổi lấy ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, ước chừng chỉ có hai thốn lớn nhỏ, gọi vào Côn Bằng trong tay. Côn Bằng cười đem bình sứ nhỏ đưa cho Hình Thiên, Hình Thiên sau khi nhận lấy nổ nút lọ nhìn trong đó một mắt, liền gặp trong bình nhỏ thủy quang lan tan, bất quá bên trong nước nhan sắc lại là đen nhánh sắc, đen nhánh sáng. Thật biết điều, người gọi Côn Bằng, sinh nhi tử cũng gọi là Côn Bằng. Đống nhiên Hình Thiên trong cơ thể truyền ra một cái tiếng cười. Ai dám rêu cợt? Nghe thế rêu cợt chi lời nói, Côn Bằng sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt tại Hình Thiên trên người dò xét, bởi vì hắn nghe được ra mới vừa nói lời nói cũng không phải Hình Thiên, bởi vì vi thanh âm của bọn hắn không giống với. Là ta. Thanh âm kia tiếp tục nói xong chỉ nghe một tiếng trung tiếng vang, một ngụm huyền hoàng sắc kim trung hình phạt kèm theo thiên thể nội bay ra. Lơ lửng tại Hình Thiên trên không. Đông Hoàng Trung. Chứng kiến Trung về sau Côn Bằng thần sắc đại biến, một ngụm gọi ra kỳ danh chữ, sau đó hắn vẻ mặt kiêng kỵ cùng vẻ cảnh giác chầm chầm vào Hình Thiên. Hình Thiên, ngươi muốn Huyền Minh chân thủy ta cho, nhưng là ta cũng cảnh cáo các ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Hình Thiên nghe nói trả lời lại một cách niệm ai, yên tâm, ta làm việc từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không như những người khác đồng dạng nói không giữ lời, lâm trận bỏ chạy. Côn Bằng nghe xong thần sắc âm tình bất định. Ta chẳng phải ra tới thăm ngươi một chút cái này hai đứa con trai nhà, nhìn đem ngươi khẩn trương. Hỗn độn trung tại Hình Thiên trên không quay tròn chuyển động, tốt rồi, hôm nay chúng ta muốn đổ vật đã tới tay rồi, tự không quấy rầy nữa rồi, cáo tử. Trung linh đạo, dứt lời lại chui vào Hình Thiên trong cơ thể, Hình Thiên đối với Côn Bằng ôm quyền sau hóa thành một đạo huyền hoàng thần quang hướng Bắc Câu Lô Châu Mục Trường Sinh bên này mà đến. Chương 518, câu cửa miệng đạo. Hình Thiên. Ngươi có phải hay không suy nghĩ ta tại sao phải đột nhiên hiện thân? Trung linh thanh âm tại Hình Thiên trong nội tâm vang lên. Ân, có chút. Hình Thiên nói, kỳ thật vừa rồi Huyền Minh chân thủy đã tới tay rồi, ngươi đã không cần phải trở ra chấn nhiếp Côn Bằng rồi. Ta đi ra cũng không phải là vì chấn nhiếp Côn Bằng. Trung linh ánh mắt lóe lên. Không phải là vì chấn nhiếp. Hình Thiên càng thêm hoang mang, vậy ngươi đi ra ngoài là. Mỗi một hồi thiên địa đều sinh biến, thần ma tranh phong, lần này ta nghĩ ra thế. Trung Linh nói, chỉ là của ta hiện tại mặc dù tại mục tiểu tử trong cơ thể, nhưng chuyện này lại tuyệt đối không thể bị người biết rõ, ít nhất tại hắn có thể có lực lượng thúc giục ta toàn bộ lực lượng phía trước vẫn không thể, nếu không, hắn ắt gặp đại nạn. Xác thực, hắn tu vi hiện tại phóng nhãn đương thời đã cũng coi là cao thủ, nhưng so với thượng cổ thời đại thành đạo những đại năng kia, viên cổ thời đại thành đạo như côn bằng già như vậy quái vật mà nói hay vẫn là không đủ xem, dù sao cảnh giới mang đến lực lượng chênh lệch tại đâu đó. Hình Thiên gật gật đầu, nhưng sau đó tiếng nói một chuyện, bất quá ngươi. Thật sự đã tan thành tiểu tử này mà quyết định lại để cho hắn sử dụng ngươi sao, dù sao hai ta nhận thức cũng có hơn 7 vạn năm, còn có thể không biết ngươi sao, ngươi từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, trong mấy vạn năm này ngoại trừ Đông Hoàng bệ hạ bên ngoài, trên đời này ta chưa từng thấy qua có thể bị ngươi tán thành người. Tán thành hắn sao? Trung Linh ngẩng đầu nhìn trên mắt Phương, nhớ tới đi qua cùng Mục Trường Sinh sự tình, nhớ tới một người một chung có chút không quá vui sướng lần đầu gặp nhau, tiếp của bọn hắn gian đã có Mục Trường Sinh giúp hắn tìm chủ nhân ước định. Về sau một đường làm bạn đi tới, mặc dù ngẫu nhiên cũng có cãi nhau, nhưng theo của bọn hắn ở chung càng lâu, đối với lẫn nhau rất hiểu rõ càng sâu, bọn hắn song phương chợt phát hiện trong lúc vô tình hai người bọn họ lại thành thói quen sự tồn tại của đối phương. Đã hơn 800 năm rồi. Trung Linh lắc đầu cười khổ một tiếng, thở dài, Mục tiểu tử cũng theo lúc trước một cái tay trói gà không chặt phàm nhân biến thành hôm nay huyền tiên cảnh cao thủ. Nói xong lắc đầu bật cười nói, bất quá tán thành cái gì ai biết được. Dù sao đang tìm đến chủ nhân phía trước ta trước hết giúp đỡ hắn tốt rồi, chỉ là của ta tại trên người của ngươi tin tức truyền đi, ngươi sẽ bị mấy tên kia theo dõi. Hừ, nhìn chằm chằm vào tiểu nhìn chằm chằm vào, mấy cái rùa đen rút đầu mà thôi, ta tại sao phải sợ bọn hắn mấy cái không thành. Hình Thiên phẫn nộ nói, đại kiếp tiến đến lúc cả đám đều chỉ lo thân mình, đại kiếp về sau bọn hắn hưởng thụ thế nhân cúng bái kính sợ, nhưng chân chính đối kháng đại kiếp bệ hạ cùng những đạo hữu kia tất cả đều gặp nạn đã chết lại không người biết. Bọn hắn nếu nghĩ đến tiểu cho dù tới tìm ta tốt rồi. Bác Minh phía trên. Phụ thân, vừa rồi cái kia thế nhưng mà trong truyền thuyết viễn cổ thiên đế, Đông Hoàng tung hoành trên trời dưới đất vô thượng trí bảo hỗn độn chung. Côn cùng bằng ma vương hai cái kích động nhìn qua Hình Thiên đi xa thần quang nói. Ân. Côn bằng thần sắc mặt ngưng trọng, sau đó nhìn ánh mắt lửa nóng, hận không thể đem hỗn độn chung làm của riêng hai đứa con trai một mắt, nói, bất quá ta sớm làm phụng khích lệ hai người các ngươi một câu. Đây không phải là các ngươi có thể ngấp nghé đồ vật, sớm làm thu trong lòng này ít điểm tiểu tâm tư, miễn cho về sau đem mệnh đáp thượng đi. Chẳng lẽ dùng phụ thân tu vi cũng không thể? Bàng ma vương trong mắt có chút không cam lòng mà nói. Chí bảo có linh, mới vừa nói lời nói là hắn. Côn bằng khe nói, hỗn độn trung uy lực vô cùng, chính là tiên thiên pháp bảo trên bảng xếp hàng thứ nhất vô thượng chí bảo một trong, có hủy thiên diệt địa chi lực, ngoại trừ thiên tôn bên ngoài trên đời không người lại có thể lực đem cái này trùng chân áp. Nếu như hắn cùng với Hình Thiên liên thủ, vậy cho dù là Thiên Tôn đã đến cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn hắn. Lợi hại như vậy. Bàng ma vương nghe được Côn bằng như vậy kiêng kỵ sau rụt rụt cổ. Hừ, ngươi có cái này mò mẫm công phu còn không bằng học một ít ca của ngươi, tính hạ tâm lai hảo hảo bế quan tu luyện thoáng một phát. Côn bằng khiển trách, mỗi ngày đã biết rõ Đông Du Tây đi dạo gây chuyện thị phi, mà ngay cả huyền tiên cảnh thiên kiếp cũng không biết là ám toán cái nào tiên thiên thần. Được người ta tiên thiên thần nguyên mới đầu cơ trục lợi vượt qua. Côn bằng một phen giáo huấn bằng ma vương thành thành thật thật túi đầu xuống, bất quá trong ánh mắt hay vẫn là lộ ra không phục thần sắc. Tốt rồi, hồi cung thành thành thật thật tu luyện đi. Côn bằng khẽ nói, nghe nói côn cùng bằng ma vương liên tục không ngừng gật đầu, hóa thành lưỡng đạo thần quang đã rơi vào nước biển đen nhánh Bắc Minh trong. Côn bằng nhìn xem Hình Thiên đi xa thần quang, nhíu mày trầm ngâm nói, liền hỗn độn trùng cũng đã xuất thế, hẳn là Đông Hoàng năm đó thật không có gặp nạn vẫn lạc. Sau đó Côn bằng ngửa đầu thở dài ba tiếng, không có vẫn lạc rất tốt, nếu không có việc này thành tâm kết của ta, tu vi của ta há lại sẽ mấy vạn năm dừng lại không tiến. Đông Hoàng, ta Côn bằng năm đó đối với ngươi bất trụ, nếu như ngươi còn sống, thiếu nợ ngươi lần này ta nhất định trả hết nợ. Nói xong hóa thành một đầu khổng lồ côn ngư đầu nhập Bắc Minh bên trong. Xuy. Bên kia, Huyền Hoàng thần quang tốc độ cực nhanh. Rất nhanh tiểu đi tới Bắc Câu Lô Châu phía trên Mục Trường Sinh chỗ chỗ, hướng phía dưới vừa dụng xoáy lên trên mặt đất Mục Trường Sinh cùng Đại Bằng Phi trực tiếp hướng Tây Như Hạ Châu mà đi. Huyền Hoàng Thần Quang ở bên trong, hỗn độn chung lần nữa về tới Mục Trường Sinh trong cơ thể. Cái gì, Bằng Ma Vương lại là Côn Bằng nhi tử? Theo Trung Linh Châu nghe được tin tức này, Mục Trường Sinh quả thực lắp bắp kinh hãi. Ân, Hình Thiên cũng nói, hơn nữa cái kia lượng tên tiểu tử thiên tư không tệ, con trai trưởng côn cùng Đại Bằng đồng dạng. Đã đến huyền tiên cảnh viên mãn trình độ, mà thứ tử bằng so về hắn huynh trưởng tắc thì phải kém rất nhiều, mới tại nhất gần trăm năm nội tấn chức huyền tiên cảnh. Hình Thiên, ngươi cho rằng tiểu tử này là giật mình Côn bằng có nhi tử. Trung Linh nghe xong cười to nói, nói cho các ngươi biết à, tiểu tử này trước kia cùng Côn Bằng gia lão nhị tầm đó từng có quan hệ, năm đó tiểu tử này tại Thiên Đình thời điểm, có một lần mang binh hơi kém đem Bằng ở bên trong Lục Đại Thánh cho một mẹ hốt gọn rồi. Nguyên lai hắn là Côn Bằng nhị tử. Mục Trường Sinh lắc đầu cười khổ không thôi, vậy thì trách không được năm đó đại chiến cuối cùng đem Côn Bằng lão gia hỏa này cho gây ra rồi. Nói nhảm, ngươi khi dễ người ta nhi tử, lão tử có thể không đi ra sao? Nghe xong Đại Bằng ha ha cười nói, ngươi không chỉ có không cần phải phàn nàn, nhưng lại có lẽ may mắn năm đó Côn Bằng không có tìm ngươi gây chuyện, bằng không thì trên đời này sớm sẽ không có ngươi như vậy cái yêu dở âm như quỷ kế thai họa rồi. Nghe xong Hình Thiên Trung Linh cũng đi theo đồng loạt cười to. Thai họa làm sao vậy? Mục Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cái này không câu cửa miệng nói, người tốt sống không lâu, thai họa di ngàn năm nha, ta thích còn sống, vậy cũng chỉ có đương thai họa rồi. Được Huyền Minh Chân Thủy sau hắn cũng tâm tình thật tốt, mở lên vui đùa. Hình Thiên cười nói, tiểu hữu cái này câu cửa miệng đạo thật đúng là có chút ý tứ, ít nhất ta còn theo chưa từng nghe qua những lời này. Hừ, Hình Thiên, ngươi đừng tin hắn. Trung Linh khẽ nói, thằng này lấy người nói chuyện, động một chút lại đến câu cửa miệng đạo, tục ngữ nói, hơn nữa đều là ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua câu cửa miệng, tục ngữ, ta hiện tại cũng hoài nghi có phải hay không tiểu tử này chính mình tạm thời biên được rồi. Chương 519, tức nhưỡng truyền thuyết. Mang lên Mục Trường Sinh sinh cùng Đại Bằng về sau, Hình Thiên trực tiếp tại trong hư không ghé qua, chỉ là mấy hơi thở liền đã xuất hiện tại Tây Như Hạ Châu bên trên. Tích Lôi Sơn, Ma Thiên Lĩnh. Ma Thiên Lĩnh là Tích Lôi Sơn một đầu sơn lĩnh, hơn nữa cũng là Mục Trường Sinh thần ma nguyên thai hình thức ban đầu thai nghén địa phương. Mục Tiểu Hữu, đây là ngươi muốn đồ vật. Sau khi hạ xuống Hình Thiên rôi ra một cái đại thủ, trong lòng bàn tay để đó đúng là trang bị Huyền Minh Chân Thủy màu trắng bình sứ nhỏ. Cái này là trong truyền thuyết Huyền Minh Chân Thủy sao? Mục Trường Sinh tâm thần khẽ động, tiếp nhận bình sứ mở ra nút lọ vào bên trong nhìn lại, liền gặp sứ trong bình chứa đen nhánh tỏa sáng chất lỏng, hơn nữa chưa đầy, chỉ là chứa vào bình cảnh bộ vị. Không tệ. Hình Thiên gật đầu nói. Càn Khôn, để cho ta cũng nhìn xem. Đại Bằng nghe nói cũng vội vàng đem đầu thăm qua hướng ở bên trong nhìn lại, đống nhiên kêu lên, cái này là Huyền Minh Chân Thủy ấy ư, như thế nào mới một chút như vậy nhỉ? Liền cái này bình sứ nhỏ nhi đều không có tràn đầy. Ngươi cái này lòng tham Đại Bằng biết rõ cái gì? Lúc này Mục Trường Sinh trong cơ thể truyền đến một tiếng rêu cợt. Người nào cười ta? Đại Bằng nhìn thẳng Mục Trường Sinh, bất trụ cao thấp dò xét, nhưng hắn cũng biết không phải là Mục Trường Sinh nói, bởi vì cái thanh âm kia cùng Mục Trường Sinh rõ ràng không giống với. Là ta. Lúc này Mục Trường Sinh mi tâm một đạo kim quang bắn ra, hóa thành một cái chỉ có 3-4 thốn lớn nhỏ áo bào màu vàng bé gái, nhảy tới Mục Trường Sinh trên bờ vai chỉ cao khí ngang nói. Đại Bằng vốn nổi giận đùng đùng, có thể xem xét Trung Linh sau nở nụ cười. Hắc, ngươi cái nhỏ bé, người không lớn khẩu khí ngược lại không nhỏ, ngươi là ai át tiểu dám mang ta. Bởi vì vừa rồi Trung Linh còn chưa cùng Đại Bằng gặp mặt, vừa mới xuất hiện tại Đại Bằng trước mắt cũng chỉ là hỗn độn trùng, cho nên Đại Bằng là nhận không ra Trung Linh. Trung Linh chỉ cao khí ngang nói, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, ta là Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Trung. Đại Bằng sững sờ, đông nhiên ôm bụng cười cười to nói, chết cười ta rồi, một cái lớn như vậy một chút tiểu chút chít tiểu dám nói là Đông Hoàng Trung, thật sự rất có ý tứ rồi. Ôm bụng cười cười to đồng thời, Đại Bằng thình lình thấy được bên cạnh, ai, ta nói Càn Khôn, Hình Thiên tiền bối, gặp phải như vậy cố ý hai người các ngươi như thế nào không cười. Đông nhiên Đại Bằng phát hiện hai người không chỉ có không có cười, hơn nữa đang dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn xem hắn. Bị hai người như vậy xem xét, Đại Bằng lập tức cười không nổi rồi, hắn thấp giọng hỏi Mục Trường Sinh nói, Càn Khôn, thằng này sẽ không phải thật là. Mục Trường Sinh gật gật đầu, nói, hắn gọi Trung Linh. Nói xong lại bổ sung một câu, Đông Hoàng Trung Chi Linh. Nghe nói Đại Bằng tựa như xương đánh chính là quả cả, lập tức hiểu xỉu xuống dưới. Huyền Minh Chân Thủy chính là Vạn Thủy Nguyên biến thành, lúc trước khai thiên tích địa mới bắt đầu cũng sinh ra đời bất quá dưa hấu lớn nhỏ một đoàn. Hôm nay Côn Bằng chịu xuất ra cái này một lọ đến đã rất không dễ dàng. Trung Linh cười nói, các ngươi cũng đừng khinh thường tại nó, phải biết rằng một giọt Huyền Minh Chân Thủy là được hóa một đầu giang hải, lần này Mục tiểu tử ngươi có thể lấy tới thứ tốt rồi, dùng còn lại ngươi có thể trang tại Âm Dương Ngọc Tịnh Bình ở bên trong, ngày sau lưu làm hắn dùng. Một giọt nước là được hóa giang hải. Mục Trường Sinh nhìn xem trong tay bình sứ nhỏ, có chút không thể tin, tiểu là Đại Bằng nghe xong cũng thật lâu không có từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Không tệ. Cái này Huyền Minh Chân Thủy là khai thiên tích địa mới bắt đầu, sinh ra đời tại Bắc Minh ở chỗ sâu trong tiên thiên thần nước, hơn nữa thế gian chỉ có dưa hấu lớn nhỏ như vậy một đoàn. Hình Thiên tiến lên phía trước nói, khi đó liền chúng thiên tôn cũng còn không được đạo, cố không người có thể có bản lĩnh xâm nhập Bắc Minh bên trong, bởi vậy lúc ấy cũng chỉ có đồng dạng sinh ra đời tại Bắc Minh bên trong Côn Bằng mới có cơ hội lấy được Huyền Minh Chân Thủy rồi. Mục Trường Sinh nghe xong trong tay màu trắng bình sứ nhỏ lóe lên, Huyền Minh Chân Thủy liền bị hắn thu hồi đến trong cơ thể tử phủ, một giọt nước là được hóa thành giang hải, cái này Huyền Minh Chân Thủy xác thực là khó lường bảo vật. Đúng rồi, tiền bối, Trung Linh. Mục Trường Sinh bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn nhìn về phía hai người, ta nghe nói có một loại thần thổ, tên là Tức Nhưỡng, nó có thể vô hạn tăng trưởng mà vĩnh viễn không hao tổn, một hạt thổ liền có thể điền biển, nó là không phải chúng ta muốn tìm tiên thiên ngũ hành thần vật một trong. Đúng vậy. Trung Linh nói, Tức Nhưỡng chính là thổ chi bản nguyên biến thành, có thể coi tổ thổ, lúc trước thứ này tại chúng ta thiên đình trong bảo khố cũng có một ít. Không phải nói nữ hoa nương nương đã nhận được Tức Nhưỡng sao? Mục Trường Sinh rất giật mình, dù sao trọng sinh chi Tức Nhưỡng là nữ hoa nương nương chi vật, mà ngay cả hắn tạo người dùng cũng là loại này thần thổ. Tiểu Hữu có chỗ không biết, ban đầu ở Tức Nhưỡng xuất thế thời điểm, đại địa chi mẫu nữ hoa cùng ta thiên đình thổ tiên thiên thần hậu thổ hai cái bởi vì cơ duyên chỗ đến, cố đồng loạt ra hiện ra tại đó. Lúc này hình thiên nói, cố các nàng điều dưỡng nhưỡng một người một nửa tách ra, mà lại hậu thổ còn từng đem một bộ phận Tức Nhưỡng lưu tại ta thiên đình trong bảo khố, chỉ là sau đến thiên đình tại trong đại kiếp băng diệt, trong bảo khố Tức Nhưỡng từ nay về sau liền hạ lạc không rõ rồi, bởi vậy hiện tại có lẽ chỉ có nữ hoa trong tay đã có. Ai nói hạ lạc không rõ rồi hả? Trung Linh không cam lòng nói, nói không chừng bị Hạo Thiên tên kia đem tới tay rồi, đừng quên ngũ hành linh lung bảo tháp cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là chúc dung cộng công bọn hắn năm cái đúc luyện thiên đỉnh trọng bảo. Hình Thiên nghe vậy cũng nói, cũng có loại khả năng này. Nguyên lai là như vậy. Mục Trường Sinh nghe được hai người đối thoại ánh mắt lóe lên, nói, Tức Nhưỡng có lẽ đã từng bị Ngọc Đế đã nhận được, bất quá hiện tại có lẽ không tại trong tay của hắn rồi. Hắn bỗng nhiên nhớ lại thứ nhất thần thoại truyền thuyết. Theo Sơn Hải Kinh ghi lại, thượng cổ thời điểm nhân gian hồng thủy tràn lan, đồ thán sinh linh, thiên đỉnh có một cái thiện lương thần, tên Cổn. Cổn không đành lòng thế gian sinh linh chịu khổ, vì vậy trộm thiên đế Tức Nhưỡng một mình chạy đến thế gian, chuẩn dự bị có thể vô hạn sinh trưởng Tức Nhưỡng bế tắc hồng thủy, giải cứu thế gian bị hồng thủy khó khăn sinh linh. Không nghĩ tới hồng thủy càng chắn càng hung, cuối cùng hắn tự nhiên dùng thất bại chấm dứt, mà hắn trộm cấp Tức Nhưỡng sự tình cũng bị thiên đế phát hiện, vì vậy thiên đế phái hỏa thần trúc dung đem hắn giết chết. Có thể Cổn sau khi chết, thi thể hóa thành một đầu hoàng long, sau đó không lâu bụng của hắn phá vỡ sinh ra một người, người kia tiểu là ngày sau Đại Vũ. Đại Vũ xuất thế sau kế thừa phụ thân di chí, cải biến phụ thân lúc trước trị thủy sách lược, hóa chắn vi sơ, đục thiên sơn, dẫn bách xuyên, khiến cho muốn đông lưu đi hợp thành nhập đại hải, cuối cùng trị thủy thành công. Nói tóm lại, Cổn là cái rất bi kịch anh hùng. Thiên đế từ xưa đến nay chỉ có hai cái, một cái là viễn cổ Đông Hoàng, cái khác thì là hiện tại Ngọc Đế. Đông Hoàng tại viễn cổ những năm cuối gặp nạn vẫn lạc, mà việc này phát sinh thời điểm thì là tại thượng cổ thời đại, bởi vậy cái kia thiên đế tự nhiên không phải là Đông Hoàng. Vậy hẳn là tiểu là Ngọc Đế không sai. Về phần hỏa thần Trúc Dung cũng không phải viễn cổ tiên thiên hỏa thần Trúc Dung, mà là mới thiên đỉnh thành lập lúc, Trúc Dung là được thiên đỉnh tên chính thức. Nếu như Mục Trường Sinh không có đoán sai, Cổn là trộm Ngọc Đế theo viễn cổ thiên đỉnh bảo khố có được Tức Nhưỡng, dùng để thống trị thế gian hồng thủy. Có thể chưa từng nghĩ cuối cùng hồng thủy không có thống trị thành công, Tức Nhưỡng cũng bị hắn chắn hồng thủy lúc dùng xong rồi, dùng Mục Trường Sinh đi qua đối với Ngọc Đế rất hiểu rõ, bị trộm trọng bảo sau sẽ bỏ qua Cổn mới là lạ. Chương 520, ăn cơm bao chi ngại. Nhớ ngày đó vì tính toán Tôn Ngộ Không, Ngọc Đế phái Tư Mệnh Tinh Quân tiến đến làm chuyện này. Kết quả lúc ấy bởi vì Tôn Ngộ Không có cảnh giác, cho nên Tư Mệnh Tinh Quân vì thủ tín Tôn Ngộ Không, lợi dụng Ngọc Đế danh nghĩa giả mạo một phần thánh chỉ. Có thể kết quả đâu rồi, Ngọc Đế nghe xong trên miệng mặc dù nói không thèm để ý, có thể nhưng trong lòng đã ghi hận lên Tư Mệnh Tinh Quân, hơn nữa đem việc này cáo chi chính mình, chuẩn bị mượn đao giết người, lại để cho chính mình ngày sau diệt trừ Tư Mệnh Tinh Quân. Phải biết rằng Tư Mệnh Tinh Quân lúc ấy là phụng mạng của hắn vì hắn đi làm việc đó à, kết quả hoàn thành sau không chỉ có không có khen thưởng, ngược lại rước lấy chủ tử sát tâm, không thể không nói cái này thật đúng là một loại đương nô tài bi ai. Bởi vậy có thể thấy được Ngọc Đế người này quả thật có chút bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, chính mình trả hết nợ thiếu nợ hắn tình coi như là một loại giải thoát. A, tiểu hưu biết rõ cái kia bộ phận Tức Nhưỡng hạ lạc. Hình Thiên cùng Trung Linh nghe nói sau đều cảm giác có chút kinh ngạc, đối với cái này Mục Trường Sinh cũng không có dấu giếm, đem đi qua Cổn trộm Tức Nhưỡng dùng trì hồng thủy sự tình nói ra. Ha ha ha, đáng đời a hắn. Nghe xong Trung Linh thoải mái cười to không thôi, hắn trộm cư thiên đế chi vị, bị thủ hạ đánh cắp Tức Nhưỡng cũng là đáng đời, cần phải là nói như vậy, cái kia Tức Nhưỡng thứ này trên đời cũng chỉ có nữ hoa chô đo mới có. Nói đến phần sau, Trung Linh lại cho Mục Trường Sinh thao khởi tâm đến. này cũng có chút không dễ làm rồi. Hình Thiên cười khổ nói, lúc trước chúng ta Thiên Đình cùng nàng không có nhiều giao tình, chỉ vẹn vẹn có quan hệ thì ra là Phục Hy huynh đệ là nàng huynh trưởng rồi. Hôm nay Phục Hy chuyển thế thành nhân tộc Tam Hoàng bên trong đích Thiên Hoàng, hơn nữa tốt mấy vạn năm đều không gặp, cũng không biết hiện tại tại hắn còn có thể hay không nhận chúng ta đám này huynh đệ. Nếu không Hình Thiên ngươi đi thử lấy tìm hắn một chuyến a. Trung Linh trầm ngâm nói, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có biện pháp này, vì Mục tiểu tử ngươi sẽ thấy vất vả một chuyến. Chờ một chút. Lúc này Mục Trường Sinh nói, nếu như nữ hoa nương nương chỗ đó có tức ngưỡng, có lẽ ta có biện pháp. Ngươi có biện pháp? Trung Linh Hình Thiên đại bằng nghe vậy đều có chút ngạc nhiên, đồng loạt hướng Mục Trường Sinh xem ra, Trung Linh càng là kinh ngạc nói, ta với ngươi một mực đều cùng một chỗ, ta như thế nào không biết tiểu tử ngươi lúc nào cùng nữ hoa cùng một tuyến rồi hả? Không phải ta, là Tiểu Thiền. Nói đến đây Mục Trường Sinh có chút không có ý tứ, nói, nàng là nữ hoa nương nương môn hạ đệ tử, có lẽ nàng đi có thể cầu đến một ít. Đúng vậy. Trung Linh nghe xong vỗ tay cười to, Tam Thánh Mẫu là nữ hoa đệ tử, có cái tầng quan hệ này tại, có lẽ thật đúng là có thể cầu đến tức ngưỡng, bất quá Mục tiểu tử ngươi có biện pháp này không nói sớm, cần phải xem chúng ta sốt ruột vậy sao? Khúc khục. Mục Trường Sinh vội ho một tiếng, cử động lần này có ăn cơm bao chi ngại, ta. Thôi đi ngươi. Trung Linh nghe xong phà nói, thiếu được tiện nghi còn khoe mã, ta nhớ được lần trước ngươi tìm Thông Thiên cái kia người nữ đệ tử mượn nghiệp hỏa hồng liên lúc cũng không nói loại lời này, trực tiếp không nói hai lời tiểu đi tìm người ta cho mượn. Mục Trường Sinh khí nghiến răng ngứa, nhưng là ngậm miệng không nói rồi. Tốt, vậy trước tiên như vậy quyết định. Hình Thiên cười cười, nói, vậy thì do cái kia Tam Thánh Mẫu đi thử thử, nếu như không được ta lại đi tìm Phục Hy tốt rồi. Ân. Mọi người thương nghị định về sau. Hình Thiên tiếp tục lưu lại Ma Thiên Linh thủ hộ thần ma nguyên thai hình thức ban đầu, Mục Trường Sinh tắc thì mang theo đại bằng lại nhớ tới Càn Khôn Động. Càn Khôn Động khẩu. Mục Trường Sinh mang theo đại bằng trở về, Bạch Kỳ, Tiếu Nguyệt hai cái yêu vương, còn có Hạc Thiên Sơn bọn người đồng loạt tại cửa động hàng đầu đội chờ đón, hơn nữa Hạc Thiên Sơn cáo chi Ngọc Diện công chúa lại bế quan. Đến, hướng các ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là bổn tọa đại bằng hộ pháp. Mục Trường Sinh đạo, nói xong lại từng cái hướng đại bằng giới thiệu nói. Hai người này Tiếu Nguyệt ngươi nhận thức, một người khác là Bạch Kỳ yêu vương, còn có cái kia là Hạc Thiên Sơn, đều là ta Tích Lôi Sơn cao thủ. Bái kiến hộ pháp. Hiển nhiên Tiếu Nguyệt yêu vương đã cáo chi mọi người đại bằng thân phận, cho nên mọi người tranh thủ thời gian hướng đại bằng hành lễ. Thấy mọi người đối với hắn sau khi hành lễ, đại bằng lại đổi lại một bộ cao lãnh tư thái, khẽ gật đầu một cái, tựa hồ có một loại cảm giác về sự ưu việt. Một màn này xem Mục Trường Sinh âm thầm bật cười. Bất quá hắn biết rõ đại bằng thằng này vốn tiểu ngạo khí vô cùng, cũng tiểu tại chính mình lại để cho hắn thiệt tình khuất phục, cho nên thằng này mới tại hắn trước mặt không như vậy. Dù sao trước đó, thằng này đối với hắn cũng cứ như vậy. Đứng tại trong đại điện hướng Mục Trường Sinh bẩm báo nói, đạo chủ, thuộc hạ không phụ đạo chủ sự phó thác, việc này tại Đông Thắng Thần Châu đã tìm được cái này đoạn tiên thiên linh căn kiến một nhánh cây. Nói xong lấy ra một đoạn toàn thân thúy lục nhánh cây đến. Chỉ thấy cái này đoạn kiến một nhánh cây không sai biệt lắm có thường nhân bắp chân phẩm chất, dài ước chừng có 3 thước 3 phần tả hữu, lúc này phát ra trong suốt lục quang trong tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Tốt. Mục Trường Sinh đại hỉ, theo trên bảo tọa đứng dậy đi vào trong điện, theo Bạch Kỳ yêu vương trong tay tiếp nhận kiến một nhánh cây sau lật qua lật lại xem dò xét. Trung Linh, thế nào, có thể hay không dùng? Đồng thời hắn cũng tại trong lòng hỏi Trung Linh nói. Có thể. Trung Linh gật đầu. Bảy đại tiên thiên linh căn trong bàn đảo thụ đã gặp nạn, kiến mục đổ, hôm nay trên đời chỉ có 5 đại tiên thiên linh căn rồi. Trong truyền thuyết kiến mục không chỉ có là tiên thiên linh căn, hơn nữa còn là thế giới thụ, cành lá xum xuê cực lớn vô cùng, liên thông thiên địa, nhưng hôm nay cũng chỉ rơi vào cái chia 5 xẻ 7 kết cục, hôm nay một bộ phận rơi xuống trong tay mình lúc, Mục Trường Sinh không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Lần này Bạch Kỳ yêu vương khổ cực. Mục Trường Sinh thu hồi kiến mục nhánh cây, đón lấy trở lại phía trên bảo tọa ngồi xuống. Đối với lượng có người nói, bất quá Tử Vân Đả Vương cùng Xích Luyện hai cái còn không thu hoạch được gì, cho nên kế tiếp muốn làm phiền Tiếu Nguyệt cùng Bạch Kỳ nhóm hai cái, đi giúp Tử Vân Đả Vương cùng Xích Luyện hai cái tìm một cái còn lại kim cùng hỏa hai kiện tiên thiên thần vật. Vâng. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Hai người vừa đi, Càn Khôn Động trong đại điện liền chỉ còn lại có hắn cùng với Đại Bằng, còn có Hạc Thiên Sơn mấy người rồi. Hôm nay mục, nước cùng âm dương đã tìm được, cho nên còn thiếu kim, hỏa. Thổ ba loại liền có thể thai nghén thần ma nguyên thai rồi. Sau đó bất đắc dĩ cười cười, xem ra lại muốn đi Hoa Sơn một chuyến rồi. Vốn hắn là muốn nguyên thai thai nghén sau khi hoàn thành, hắn trùng hoạch tân sinh sau lại đi tìm Dương Thiền một chuyến, chưa từng nghĩ hiện bởi vì tức nhưỡng cái này đồ vật, hắn nhất định phải lại đi Hoa Sơn một chuyến đến rồi. Nghĩ tới đây, hắn cười nói, Thiên Sơn, hảo hảo chiêu đãi hộ pháp, bổn tọa còn có chuyện quan trọng cần đi ra ngoài một chuyến. Nói xong hóa thành một đạo kim quang ra càn khôn động, đi tới Tích Lôi Sơn đỉnh, đón lấy hắn lấy ra kiến mục nhân thụ cảnh, hơn nữa từ phía trên nhẹ nhàng bẻ một đoạn tản ra thúy lục hào quang, ước chừng dài 3 tấc cành cây, nhẹ nhàng chọc vào đã đến trên mặt đất. Trung Linh nói, Mục tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? Mục Trường Sinh chầm chầm trên mặt đất cành cây, nói, Tiên Thiên Linh căn kiến mục đã hủy, lần này chúng ta vừa muốn dùng xong cái này một đoạn nhánh cây, nếu như trên đời này chỉ còn như vậy một đoạn kiến mục nhánh cây, cái kia nếu không lưu cái căn chẳng phải khiến nó diệt tuyệt. Ông vừa dứt lời, cắm vào trong đất bùn kiến một cành cây lạc địa sinh căn, phát ra thúy lục hào quang rất nhanh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên, chỉ là trong chốc lát tiểu trưởng thành một gốc cây 10 trượng lớn nhỏ che trời đại thụ. Chương 521, hoan ra ngõ hẹp. Có thể sinh trưởng vẫn còn tiếp tục. Rốt cục, vừa được trăm trượng lớn nhỏ về sau, một cây xanh tươi tươi tốt che trời đại thụ đứng sừng sững ở Tích Lôi Sơn chi đỉnh. Nó tán cây triển khai rộng lớn cũng chừng 50-60 trượng, như là một bả đại tán đem Tích Lôi Sơn đỉnh toàn bộ che đậy bao phủ. Mục tiểu tử, cho rễ của nó bộ rót nữa một giọt huyền minh chân thủy xuống dưới. Đông nhiên Trung Linh mở miệng nói ra, nước chính là cánh mạng chi nguyên, có thể thoải mái vạn vật, nếu như ngược lại một giọt tạo hóa chi tuyển nước suối hiệu quả sẽ tốt hơn, đáng tiếc vì ngươi thần ma nguyên thai có thể thành hình, tạo hóa chi tuyển lần trước đã toàn bộ dùng xong rồi. Nghe vậy Mục Trường Sinh tâm thần khẽ động. Dơ lên lòng bàn tay bạch quang lóe lên, trang bị huyền minh chân thủy màu trắng bình sứ nhỏ ra hiện tại trên bàn tay của hắn. Mục Trường Sinh nhìn lòng bàn tay màu trắng bình sứ nhỏ, lại nhìn một chút bên cạnh cao có thể che trời đại thụ, đón lấy theo như Trung Linh nói, nổ nút lọ chuẩn bị ở sau niết ấn quyết đầu ngón tay sáng lên, chỉ hướng cái kia màu trắng bình sứ nhỏ nội. Rất nhanh, một giọt màu đen huyền minh chân thủy chậm rãi theo miệng bình trong bay ra, về phía trước rơi xuống vào rễ cây chỗ trong đất bùn. Vâng. Huyền Minh Chân Thủy tiến vào gốc bùn đất về sau, vốn đã đình chỉ sinh trưởng đại thụ lần nữa điên cuồng trường, rễ cây tráng kiện như cùng một cái đầu mục long giống như chống đỡ đã phá vỡ mặt đất, so Mục Trường Sinh cao hơn ra rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện tại đỉnh núi đại thụ che khuất bầu trời, vẫn còn sinh trưởng tốt đại thụ gây ra động tĩnh quá lớn đã dẫn phát bạo động, khắp núi tiểu yêu tất cả đều hướng tại đây xem ra. Càn Khôn, ngươi hỗn đản này làm cái gì? Ngươi cái kia phá động đều nhanh bị ngươi làm sụp. Thậm chí liền đại bằng cùng Hạc Thiên Sơn bọn người bị kinh động tới sau quát. Lúc này cự mục đã dài đến chừng 300 trượng, tán cây 150 trượng, mà ngay cả thân cây đều có chừng 30 trượng phẩm chất, có thể cự mục còn không có một chút dừng lại xu thế. Đã đủ rồi. Rốt cục, Mục Trường Sinh ngưng mắt nhìn về phía trước mắt sinh trưởng tốt đại thụ, mở miệng nói, lại trường, ta tiểu chém ngươi. Hắn lúc nói chuyện rất bình tĩnh, thế nhưng mà trong lời nói đã có không che giấu được lạnh lạnh sát ý. Một trượng đổi thành kiếp trước chiều dài đơn vị tiểu là hơn 3 mét, hơn 300 trượng thăng chức là 1.000 m, xem cái này cây không có một chút muốn dừng lại ý tứ, Mục Trường Sinh sợ lại không mở miệng cho nó vừa được bầu trời đi. Lúc trước hắn nghĩ kỹ sách lược là kế tiếp muốn ít xuất hiện làm người, ít xuất hiện làm việc, như vậy cũng tốt tại Tây Du trong vì chính mình mưu đồ điểm lợi ích. Có thể hôm nay nếu là hắn bỏ mặc cái này cây lại trường xuống dưới, cuối cùng cao trong mây tiêu thậm chí vừa được bầu trời về sau. Cái kia càng thêm để người chú ý hắn còn ít xuất hiện cái gì ít xuất hiện. Nghe được Mục Trường Sinh nói ra lời này về sau, đại bằng vừa định nói cây như thế nào nghe hiểu được hắn mà nói, có thể kế tiếp trước mắt một màn lại để cho hắn sững sờ. Bởi vì đương Mục Trường Sinh cái kia lời nói ra miệng về sau, cái này đại thụ quả nhiên đình chỉ sinh trưởng, lúc này dùng Tích Lôi Sơn đỉnh làm trung tâm, đã có đường kính 2-3 dặm Tích Lôi Sơn phạm vi bị cự mục tán cây bao phủ. Ông! Đón lấy tán cây run run. Rủ xuống không mấy lốm đa lốm đốm thanh sắc quá mang. Đã thành, không có việc gì rồi, đều tán đi a. Mục Trường Sinh quát lui chúng tiểu yêu, lại đối với đại bằng gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo kim quang nhảy vào phía chân trời, thoáng qua biến mất. Trung Linh, ngươi tại sao phải để cho ta cho cái kia cảnh cây dùng huyền minh chân thủy? Đi hướng hoa sơn trên nửa đường Mục Trường Sinh có chút khó hiểu. Vừa rồi ngươi muốn không có nói ta cũng thiếu chút tiểu đã quên, những tiên thiên linh căn này vì thiên hạ vạn mục chi tổ. Mỗi một cây đều là vi ổn định cái thế giới này mà ngưng tụ thiên địa số mệnh chỗ sinh, bởi vậy có cự đại công đức tại thân. Trung Linh trầm giọng nói, hủy diệt công đức tại thân nó tiểu như nghịch thiên mà đi, không chỉ có muốn thừa nhận phạt mất linh căn cực lớn nhân quả, mà ngay cả thượng thương cũng sẽ đánh xuống thiên khiển hoặc là khôn cùng nghiệp lực đến trừng phạt. Còn có loại sự tình này. Mục Trường Sinh nghe xong rất là giật mình, thượng cổ thời đại đến tột cùng là ai rõ ràng như vậy to gan lớn mật, rõ ràng hủy diệt kiến mục linh căn. Nhớ tới nghiệp lực thống khổ cùng khó chơi, Mục Trường Sinh đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Cái này ta cũng không biết. Trung Linh lắc đầu, nói, bởi vì trận kia đại kiếp về sau, ta muốn vội vàng tìm kiếm khắp nơi chủ nhân, cho nên cũng không thế nào chú ý phát sinh chuyện khác, biết đến cũng tiểu cũng không nhiều lắm rồi, bất quá có thể khẳng định chính là cái kia kiến một kẻ phá hoại cho dù bất tử cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Vậy ngươi muốn ta cho nó một giọt huyền minh chân thủy là? Mục Trường Sinh bỗng nhiên có chút đã minh bạch Trung Linh dụng ý. Đúng vậy. Kiến mục đã hủy, ngươi đã muốn dùng nó cái kia một đoạn nhánh cây, cái kia dĩ nhiên là ngươi thiếu nợ nó, có thiếu nợ muốn còn, thiên kinh địa nghĩa. Trung Linh đối với Mục Trường Sinh nói, đây cũng chính là Phật môn cái kia đám hòa thượng giảng loại cái gì bởi vì sẽ được cái gì quả, bất quá ta không thích nhân quả cái từ này, cho nên ngươi đem hắn lý giải vi thiếu muốn hoàn lại tốt nhất, nếu không sẽ nghiệp lực cuốn thân. Lại là nghiệp lực. Mục Trường Sinh khỏe miệng co lại. Đúng rồi, ngươi lên lần thiên đình giết nhiều người như vậy, thiếu nợ ở dưới là cái kia 100 vạn thiên binh thiên tướng nhân mạng khoản nợ. HTTP, nè. Tê thấy vậy Trung Linh cười hắc hắc, nói, cuối cùng ngươi hết lần này tới lần khác còn chưa có chết, cái kia ông trời tự nhiên sẽ có cùng cái kia 100 vạn cái mạng ngang nhau nghiệp lực đến trừng phạt ngươi rồi. May mắn phía trước ngươi làm ác không nhiều lắm, nếu không đến cũng không phải là nghiệp lực, mà là muốn ngươi mệnh thiên khiển rồi. Đã đủ rồi, ta nói ngươi cái tên này cố ý a. Mục Trường Sinh trên mặt cơ bắp run rẩy, tại Hồng Liên nghiệp hỏa trong bị đốt chết đi sống lại cái kia 100 năm, tuyệt đối là hắn đời này hắc ám nhất, thống khổ nhất thời gian, thậm chí cuối cùng hơi kém lại để cho hắn tinh thần sụp đổ. Khoản này sổ sách ta sớm muộn hội đòi lại đến, nhất định. Mục Trường Sinh mắt nhìn bầu trời cắn răng nói, trong mắt lộ ra thật sâu hận ý. Đợi một chút, có người. Lúc này hắn đã không sai biệt lắm đi tới Hoa Sơn phụ cận, đồng nhiên hắn biến thành kim quang ở trên không đống nhiên đình chỉ. Rồi sau đó trốn được một đại đoàn bạch vân về sau. Chỉ thấy phía trước Hoa Sơn xa xa đang nhìn, đã bất quá 50-60 ở bên trong. Theo hắn tu vi từ từ tinh tiến thâm hậu, hắn thị giác thính giác, còn có cảm giác linh giác cũng càng phát ra nhạy cảm, chỉ cần hắn đứng tại một chỗ, trong phương viên trăm dặm kia là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được cặp mắt của hắn hai lô thai. Bất quá cho dù hắn tu vi đã đến tình trạng như thế, có thể bàn về thính giác, thị giác mà nói hay vẫn là không sánh bằng chính mình hai cái huynh trưởng Cao Minh cùng Cao Tuyệt. Dù sao hai người bọn họ thế nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, thiên phú dị bẩm, vừa xuất thế liền người mang cái này hai môn bất phàm thần thông, mà trời sinh đồ vật cái này là người hâm mộ không đến được rồi. Bất quá đã nghĩ tới hai người bọn họ, Mục Trường Sinh cũng chuẩn bị kế tiếp nghe ngóng thoáng một phát tung tích của bọn hắn rồi, bất quá nghĩ đến bọn hắn được chân linh, thời gian trôi qua có lẽ còn có thể. Cũng không biết bọn hắn bây giờ còn đang không trên trời. Mai Sơn huynh đệ. Mục Trường Sinh đứng tại Bạch Vân về sau xem hướng tiền phương, liền gặp Thánh Mâu Miếu trong đại viện nhiều ra hai nam nhân, đúng là Mai Sơn huynh đệ bên trong đích lão đại cùng lão ngũ. Mục Trường Sinh thấy thế trầm ngâm một hồi, sau đó cười nói, đã Mai Sơn huynh đệ xuất hiện ở chỗ này, cái kia Dương Tiễn cũng ngay ở chỗ này rồi. Năm đó ta tu vi bất lực với ngươi giao thủ lúc ăn hết không ít thiệt thòi. Hôm nay chúng ta có thể ở chỗ này đụng với có tính không là hoàn gia ngõ hẹp đâu. Chương 522, hạ thủ nhẹ một chút, hắn là ta đại cứu ca. Mục Trường Sinh chầm chầm vào phía trước Thánh Mâu Miếu, ánh mắt lập lòe bất định, ánh mắt ở chỗ sâu trong có chiến ý ngọn lửa tại bốc lên. Hay vẫn là được rồi. Thế nhưng mà rất nhanh, Mục Trường Sinh ánh mắt ở chỗ sâu trong ngọn lửa dập tắt xuống dưới, hiện tại đạt được tức nhượng mới là trọng yếu nhất, mặc dù đã có hơn 400 năm không gặp, nhưng Dương Tiễn cùng ta đã giao thủ. Đi ra ngoài rất dễ dàng bị hắn nhận ra, vì đánh một hồi bạo lộ thân phận quá mức cái được không bù đắp đủ cái mất, bất quá. Mục Trường Sinh bỗng nhiên lại tà mị cười cười, mặc dù ta không thể ra tay, nhưng những người khác ra tay cũng có thể à, hừ hừ. Nghĩ tới đây Mục Trường Sinh đưa tay hư chảo, ngưng tụ ra một cái ngọc phù, chính phản hai mặt có khắc càn khôn hai chữ, sau đó một cỗ pháp lực rót vào trong đó, đem hắn hóa thành một đạo như là cỗ sao chổi thật nhỏ hướng Tây Như Hạ Châu đánh tới. Lúc này Hoa Sơn Tây Phong. Thánh Mâu trong miếu. Trong sân đứng đấy Mai Sơn huynh đệ bên trong đích lão đại cùng lão tam, mà cửa đại điện khẩu tắc thì trông coi Dương Thiền thị nữ Triều Hoa Tịch Lộ. Tịch Lộ vụng trộm hướng trong đại điện nhìn thoáng qua, sau đó tại Triều Hoa hỏi ý trong thần sắc bất đắc dĩ nhún vai, thấy thế Triều Hoa cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Chỉ thấy đại điện một bên cái bàn bên cạnh ngồi một thân chiến giáp Dương Tiễn, còn có một thân xanh nhạt quần áo Dương Thiền, tại Dương Thiền bên chân tắc thì nửa ngồi lấy cảnh giác chằm chằm vào Dương Tiễn hắc ngao. Thế nhưng mà trong điện lúc này yên tĩnh im ắng, Dương Tiễn một tay khoác lên trên mặt bàn, ánh mắt nhìn Dương Thiền, tại hắn trong tay còn để đó hai đống đóng gói tinh mỹ hộp giấy, thế nhưng mà Dương Thiền nhưng lại ngay cả con mắt cũng không nhìn lễ hộp một mắt, cũng không nhìn Dương Tiễn, chỉ là túi đầu vớt hắc ngao đầu. Hơn 400 năm, ta muội. Những trong năm này cơ hồ mỗi qua 10 năm, ta muốn rút thì gian tới thăm ngươi một chút, thế nhưng mà từ đó về sau, ngươi mà ngay cả một câu cũng không chịu nói với ta. Hay vẫn là Dương Tiễn trước hết nhất chát chát âm thanh mở miệng, có chút tim như bị dao cắt, sự kiện kia đi qua đã lâu như vậy, ngươi còn không bỏ xuống được hắn sao? Chẳng lẽ ngươi muốn vì hắn ghi hận ngươi nhị ca cả đời sao? Nghe nói như thế, Dương Thiền vuốt vẽ hắc ngao động tác một trầu. Bên kia, Mục Trường Sinh trên trời đợi ước một phút đồng hồ công phu sau. Hô! Mục Trường Sinh bên người bỗng nhiên nổi lên gió lớn, sau đó một chỉ thần tuấn dị thường, hai cánh triển khai chừng tam tam sáu trượng lớn nhỏ kim xí đại bằng điêu, vô cánh xuất hiện ở hắn hướng trên đỉnh đầu, bởi vì tốc độ quá nhanh tựu như là trống rông xuất hiện một loại, mà Mục Trường Sinh bên người gió lớn đúng là hắn vỗ cánh cạo đi ra. Càn Khôn, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Kim sĩ đại bằng điêu rơi xuống hóa thành áo bào màu vàng đại bằng thân ảnh. Là như thế này. Mục Trường Sinh đem Dương Tiễn tại phía trước Dương Thiền trong miếu sự tình nói thoáng một phát. Cho nên ngươi muốn ta làm như thế nào, giết Dương Tiễn? Đại bằng nghe xong hỏi. Giết ngược lại không cần, đương nhiên, ngươi cũng chưa chắc giết được hắn. Mục Trường Sinh nhẹ giọng cười nói, ngươi đại bằng mặc dù lợi hại, nhưng người ta Dương Tiễn cũng không phải ăn chay, hai người các ngươi công lực trước mắt cũng ngay tại sản sản nhau tầm đó. Bất quá Dương Tiễn có mi tâm cái kia miếng thiên nhãn tương trợ, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta hay vẫn là trước đem càn khôn phiến cho ngươi mượn, miễn cho ngươi chịu thiệt. Nói xong đem càn khôn phiến đưa tới. Hừ, ngươi dám xem thường ta. Nghe xong đại bằng thập phần không cam lòng, khẽ nói, ngươi chờ, ta cái này đi lên cùng hắn hảo hảo đánh một hồi. Bất quá hắn hay vẫn là nhận lấy Mục Trường Sinh càn khôn phiến, mà sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, đánh xong cái này không nhớ rõ đem thần kích đưa ta. Đống nhiên Mục Trường Sinh ở sau lưng đối với đại bằng cười nói. Cái gì, ngươi liền thứ này cũng muốn thu hồi đây. Nghe xong đại bằng mãnh liệt thoáng một phát quay người, hoán khí đầy ngập, tiểu vì ngươi cái kia cán phá kích, ta hiện tại ngay cả mình đều trồng trong tay ngươi rồi, ngươi bây giờ con mẹ nó rõ ràng nói cho ta biết còn muốn thu hồi đi, ngươi có phải hay không buộc ta với ngươi quyết nhất tử chiến. Đừng kích động như vậy mà. Mục Trường Sinh cười nói, đã chính ngươi đều ghét bỏ đó là một cây phá kích, vậy ngươi tiểu dơ cao đánh khẽ, đem phá kích trả lại cho ta như thế nào? Nói xong Mục Trường Sinh còn nhíu mày. Không trả, đánh chết cũng không trả. Đại bằng đem đầu lắc thành trống lúc lắc, nếu đem kích cũng trả, cái kia ta lần này không được thiếu chết rồi, ngươi mơ tưởng lại đem nó phải đi về. Thần kích đâu ta là nhất định phải, không có nó nơi tay, của ta chiến lực ít nhất cũng muốn thấp hơn hai thành. Mục Trường Sinh không chút hoang mang đạo, có thể lập tức lại nói, bất quá đại bằng ngươi cũng không cần sốt ruột. Trong tay của ta có lão quân lò bắt quái rơi mất tại thế gian lục đinh thần hỏa, ngươi nếu muốn một kiện thích hợp binh khí của mình, vậy thì chính mình đi tìm đúc luyện thần binh tài liệu, tìm tới chúng ta lại luyện. Hừ, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta. Đại bằng khe nói, ngươi cái này kích lai lịch ta cũng nghe nói năm đó đúc luyện lúc, lão quân tự mình đương thợ rèn rèn sát, lại tụ hợp chư thiên tiên thần chi lực hợp đúc mà thành vô thượng thần binh, xương tam giới đệ nhất thần binh cũng không đủ. Hai người chúng ta luyện ra có thể cùng thái thượng vị này thiên tôn luyện so sánh sao? Đại bằng chết cắn tiểu là không buông khẩu. Ai nha, ngươi cái gian hoạt đại bằng, rõ ràng ngay cả ta kích lai lịch đều cho đánh nghe rõ ràng. Mục Trường Sinh nghe vậy hét lớn, nói xong khẽ cắn môi sau lại nói, ngươi muốn đại nhân vật giúp ngươi luyện binh, thiên tôn trước mặt ta là không có cái kia mặt mũi, cùng lắm thì ngươi về sau tìm được tài liệu sau ta nhà mình cái này tấm mặt mo này không muốn, thỉnh hình thiên tiền bối giúp ngươi luyện binh như thế nào đây? Đại bằng nghe xong trầm ngâm không nói. Mục Trường Sinh tiếp tục nói, kỳ thật không cần ta nói ngươi cũng nên biết, cái này thích hợp người khác binh khí chưa chắc là thích hợp nhất chính mình, thích hợp chính mình có thể làm cho chiến lực tăng gấp đôi, không thích hợp chính mình chiến lực nói không chừng còn muốn giảm bớt đi nhiều đâu. Thành giao. Đại bằng oán hận nói, trong nội tâm nhẫn nhịn một cỗ hỏa. Dù sao hắn cũng là đã trải qua vô số lần chiến đấu tới, biết rõ một kiện binh khí đối với tầm quan trọng của bọn hắn, hắn cũng tin tưởng Mục Trường Sinh vừa rồi nói không sai. Thích hợp hơn nữa xác thực có thể làm bọn hắn chiến lực tăng gấp đôi, không thích hợp là quy tắc sẽ để cho chiến lực giảm bớt đi nhiều. Cái này là được rồi mà. Mục Trường Sinh ha ha cười nói, nếu như ngươi giờ phút này tâm không thoải mái không thoải mái, đối với ta có cái gì oán khí cùng bất mãn, vậy thì đi vào trong đó tìm Dương Tiễn A, ngươi đem hắn trở thành là ta, hảo hảo đánh cho hắn một trận hạ giận. Bất quá nhớ kỹ hạ thủ nhẹ một chút, hắn là ta đại cứu ca. Ngươi nói cái gì, Dương Tiễn là ngươi đại cứu ca? Đại bằng gật gật đầu, thế nhưng mà đống nhiên kịp phản ứng sau thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, cũng đã gặp quỷ đồng dạng chầm chầm vào Mục Trường Sinh, lại nhìn một chút phía trước thánh mẫu miếu, ngươi, tam thánh mẫu, như vậy ngạc nhiên làm gì? Mục Trường Sinh khẽ nói, ta rốt cục minh bạch năm đó Dương Tiễn vì cái gì giết ngươi rồi. Đại Bằng như có điều suy nghĩ gật đầu, nói, nguyên lai là ngươi cùng người ta muội tử tốt hơn rồi, thực là đáng đợi à. Nói láo, còn chưa khỏe bên trên đâu. Mục Trường Sinh cả giận nói, nói xong nhìn Đại Bằng một mắt, thản nhiên nói, ta nói ngươi còn có đi không rồi, thật sự nếu không đi, cái kia hai ta cũng nhàn rỗi không có việc gì, tiêu tâm sự muội muội của ngươi quá, nói không chừng hai ta cũng có cơ hội kết cái hôn cái gì, đến lúc đó thân càng thêm thân chẳng phải rất tốt. Cút. Đại Bằng mắng một tiếng, trừng Mục Trường Sinh một mắt về sau, rất chập choạng trượt dung thân biến thành kim sĩ Đại Bằng điêu về phía trước bay đi. Chương 523, Tam Đệ, ngươi đỉnh trước ở. Ha ha ha, hù chết ngươi. Chứng kiến Đại Bằng đi nhanh như vậy, Mục Trường Sinh cười ha ha không chỉ, đống nhiên hắn sững sờ, đợi một chút, thằng này vi phản ứng gì lớn như vậy. Hoa Sơn Thánh Mẫu trong miếu. Mà thôi mà thôi. Dương Tiễn trong thanh âm đầy mang theo thất vọng cùng bi thương, ngươi một mực như vậy ghi hận ta cũng tốt, đời này không tha thứ ta cũng thế, ta cũng không hề hy vọng xa vời khác cái gì, chỉ cần ngươi bình an vô sự, vậy ngươi yêu thế nào được cái đó à. Bất quá cho dù thẳng cho tới hôm nay ta nhưng không biết là ta năm đó giết chết bị hắn giết sai rồi. Dương Thiền như trước túi đầu nhìn xem Hắc Ngao, mái tóc đen nhánh theo sau đầu rủ xuống rơi xuống hai bên đôi má, che ở mặt của nàng cùng con mắt, chỉ là nghe nói như thế sau nàng cắn môi, sờ soạng ngao tay cũng chăm chú nắm. Nói xong Dương Tiễn mắt nhìn như trước bất vì sở động Dương Thiền, lắc đầu sau đầy cõi lòng thất vọng đứng dậy đi ra ngoài. Về sau ta khả năng thật lâu không thể tới nhìn ngươi rồi. Có thể mới vừa đi hai bước hắn đột nhiên dừng lại, bình tĩnh đưa lưng về phía Dương Thiền nói, thượng cổ ma giới tứ đại cự đầu một trong huyết ma gần đây xuất hiện, người kia muốn ta mang binh đi vây quét, ngươi chính mình bảo trọng. Nói xong Dương Tiễn lúc này mới đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, có thể vẫn chưa đi khi đi tới cửa thần sắc hắn đột nhiên đại biến, sau đó thân hình lóe lên tiểu xuất hiện ở bên ngoài trong nội viện. Dương Thiền nhìn thấy Dương Tiễn động tác lúc vốn là khẽ giật mình, có thể lập tức cũng khiếp sợ đứng dậy nhảy vào trong nội viện. Chuyện của tôi nẹt trái tim đen u ám. Lệ. Nàng còn chưa đi ra ngoài cũng chỉ nghe một tiếng to rõ hung cầm thanh âm vang tận mây xanh. Đại chạy ra ngoài cửa liền chỉ thấy một đầu thần tuấn bất phàm kim sĩ Đại Bằng Điêu theo bầu trời xa xa hướng tại đây lướt đến. Hơn nữa cái này nhức đầu Bằng Điêu trên người mang theo một cỗ cực kỳ cường đại, hết sức kinh người khí thế. Hảo cường yêu khí. Cảm nhận được Đại Bằng trên người yêu khí sau Dương Thiền chấn động. Lệ. Kim sĩ Đại Bằng tốc độ kinh người chớp mắt là tới. Tới sau hai cánh vua tại trong miếu nổi lên một hồi màu đen gió yêu ma, khiến cho trong miếu lập tức thiên địa lờ mờ, cắt bay đá chạy gió yêu ma gào thét, mọi người căn bản khó có thể mở hai mắt ra, chỉ có thể đưa tay túi đầu vật che chắn tránh né. A, lại vào lúc này, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Ta muội. Dương Tiễn nghe xong liền biết rõ đó là Dương Thiền thanh âm, không khỏi vừa sợ vừa giận, trên người một cỗ màu xanh da trời thần quang sáng lên. Khai. Đón lấy hắn nộ quát một tiếng. Trên người màu xanh da trời vầng sáng mãnh liệt trướng đại bộc phát, đem trong miếu gào thét làm loạn màu đen gió yêu ma đánh sơ sát. Gió yêu ma tản ra, thiên địa lập tức khôi phục thanh minh, có thể lại nhìn trong tràng lúc ở đâu còn có Dương Thiền một kia bóng dáng. Ta muội. Dương Tiễn chứng kiến Dương Thiền bị bắt đi đi rồi nhất thời giận không kèm được, bởi vì Đại Bằng tốc độ thật sự quá nhanh, đạo hạnh cao thâm, rõ ràng liền hắn đều không có kịp phản ứng, càng không nói đến Dương Thiền rồi. Yêu nghiệt muốn chết.